Chương 1351, sinh tử một đọ sức. Vì có thể báo giết vợ mối thù, vì có thể rời đi trăm sông chi địa, Trịnh Bình làm ra lựa chọn của mình. Một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt mình, Trịnh Bình không muốn bỏ qua, tình nguyện đánh cược một lần. Cái này Trịnh Bình đích thật là có chút quyết đoán, khó trách có thể tại trăm sông chi địa bên trong sáng lập Minh Trịnh Bang. Phải biết, quyết định của hắn rất có thể nhường Minh Trịnh Bang trực tiếp hủy diệt. Đương nhiên, cái này giống như là một hồi đánh cược, thắng, Trịnh Bình, cùng với Minh Trịnh Bang tất cả mọi người đem nhất phi trùng thiên, nhưng mà thua. Kết quả kia tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Có thể nói Trịnh Bình đang dùng Minh Trịnh Bang tất cả đang làm tiền đặt cược, bất quá như là đã có quyết đoán, lại còn lại ba tên thánh giả cũng đều đồng ý, Trịnh Bình cũng không do dự nữa, lúc này trầm giọng quát lên. Thông chi tất cả tu vi đạt đến đạo hoàng cảnh người, một khắc đồng hồ thời gian tụ tập, sau đó xuất phát, nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần Thánh Tử. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Minh Trịnh Bang thế mà lại vào lúc này có chỗ động tĩnh, càng không có người nghĩ đến, Trịnh Bình lại có thể điên cuồng như vậy, không ngại dùng toàn bộ Minh Trịnh Bang tới làm tiền đặt cược. Còn cũng không biết Minh Trịnh Bang động tác, cùng với Trịnh Bình quyết định, lúc này Tiêu Trần giấu ở trong rừng rậm, một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, thời gian đã là đi tới sau nửa đêm, lúc này Tiêu Trần phảng phất như là triệt để dung nhập cùng trong bóng tối, cả người không có chút nào khí tức tán lộ ra, thậm chí liền liền hô hấp đều tựa như là đình chỉ đồng dạng. Ròng rã hơn một canh giờ, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên bên ngoài rừng rậm cái kia bảy tên thánh giả, bảy người này mới là cực kỳ có uy hiếp tồn tại, đến nỗi những thứ khác những cái kia bán thánh cùng đạo hoàng cảnh cường giả, nói câu khó nghe. Nếu là không có cái kia bảy tên thánh giả tòa chấn, Tiêu Trần hoàn toàn có thể đem bọn hắn chụp một kích phá, coi như giết không được, muốn đi cũng nhất định dễ như trở bàn tay. Uy hiếp lớn nhất vẫn là cái kia bảy tên thánh giả, bất quá phải giải quyết bọn hắn, Tiêu Trần nhất định là làm không được, vì lẽ đó chỉ có thể đưa tin sẽ thiên âm Thái Dương Tông. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này Tiêu Trần đã cảm giác không thấy chung quanh có bất kỳ khí tức gì rồi. Theo lý thuyết, lúc trước tiến vào trong rừng rậm siêu tầm một đôi kia đối với võ giả áo đen, lúc này cũng đã cách xa cái này bản khu vực, đi tới khu vực khác tìm tòi. Thời cơ chung quy là đến rồi, không làm do dự, Tiêu Trần lúc này liền làm một thanh đã kéo xuống đạn tín hiệu phía trên dây thừng. Trong nháy mắt, một cái đạn tín hiệu phóng lên trời, đem nguyên bản bầu trời tăm tối trong nháy mắt cho chiếu sáng. Mà kèm theo đạn tín hiệu bay lên không, Tiêu Trần không dám có do dự chút nào, trước tiên chính là hướng về một hướng khác mau chóng đuổi theo. Đột nhiên một quả đạn tín hiệu bay lên không, một mực chấn thủ tại bên ngoài rừng rậm thành cái này bảy tên thánh giả, khuôn mặt bên trên lúc này vui mừng, bất quá trong lúc hắn nhóm chuẩn bị hành động, đầu lĩnh người này nhưng là tỉnh táo nói. Năm người chúng ta người đi, lão lục cùng lao thất lưu tại nơi này. Đầu lĩnh người này ngược lại thật là cẩn thận, liền xem như có đạn tín hiệu bay lên không, nhưng vẫn là lưu lại hai tên thánh giả tiếp tục tại chỗ trấn thủ. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần lão lục, lao thất đáp lời. Đầu lĩnh người này lúc này liền là mang theo mặt khác bốn tên thánh giả lao nhanh hướng đạn tín hiệu bắn phương hướng phóng đi. Bảy người động tác tự nhiên không gạt được Tiêu Trần con mắt, lúc này, một đường án lấy lộ tuyến định trước phi nước đại, Tiêu Trần vừa chăm chú nhìn lấy cái này bảy vị thánh giả cử động. Khi thấy bọn hắn thế mà còn để lại hai người tọa chấn, Tiêu Trần sắc mặt trở nên dị thường khó coi, kế hoạch không thành công, nhưng lúc này cũng đã không có cách nào. Tên đã bắn ra thì không thể thu lại, đây là cơ hội tốt nhất rồi. Nếu như lần này không thể phá vây ra ngoài, đem tin tức truyền về Thiên Âm Thái Dương Tông, sau cái kia liền càng thêm sẽ không có cơ hội. Một có một tí do dự, trên đời này vốn cũng không có cái gì 10 phần chắc 9 sự tình, cho dù là tình huống có biến, nhưng Tiêu Trần hiện tại cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Hai tên thánh giả, dù sao cũng so 7 tên thánh giả muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít có 5 người là bị chính mình thành công dẫn ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là một đầu vọt ra khỏi rừng rậm, cũng liền tại Tiêu Trần xông ra rừng rậm đồng thời, phụ trách lưu thủ cái kia hai tên thánh giả cũng là trước tiên phát hiện Tiêu Trần dấu vết, một người trong đó lúc này quát lên. Đáng chết, trúng kế. Nói, ánh mắt hai người đồng thời rơi trên người Tiêu Trần, lúc này Tiêu Trần nghiễm nhưng đã vọt ra khỏi rừng rậm, nhiều nhất lại có 100 mét, liền có thể xông ra phong cấm phụ trận phạm vi, đến lúc đó truyền âm phủ liền có thể sử dụng. Vừa rồi cái kia đạn tín hiệu là Tiêu Trần phát, trước tiên, cái này hai tên thánh giả đều là ý thưởng thức đến một điểm này, không có thời gian bởi vì, hai người lúc này liền là hướng về Tiêu Trần phóng đi. Chuyện của tôi. Bất quá song phương dù sao có khoảng cách nhất định, hai người muốn đuổi kịp Tiêu Trần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần đã vọt ra khỏi phong cấm phù trận phạm vi, cũng ngay vào lúc này, lúc trước bị dẫn ra cái kia 5 tên thánh giả cũng là từ trong rừng rậm xông ra. Đầu lĩnh người này một cái chính là nhìn thấy Tiêu Trần lúc này đã vọt ra khỏi phong cấm phù trận phạm vi. Lúc này liền là tức giận uống nói, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn dùng truyền âm phủ. Lời này là đúng đuổi sát sau lưng Tiêu Trần cái kia 2 tên thánh giả nói, chỉ tiếc, mặc dù đầu lĩnh người này gầm thét, nhưng bây giờ muốn ngăn cản Tiêu Trần, rõ ràng là đã không kịp. Xông lên ra phong cấm phủ trận phạm vi, Tiêu Trần trong tay nạp giới chính là một tia sáng hiện lên, lập tức. Một chương mới tinh truyền âm phủ liền là xuất hiện ở Tiêu Trần trong tay. Mắt thấy Tiêu Trần đã lấy ra truyền âm phủ, hơn nữa truyền âm phủ phía trên cũng bắt đầu sáng lên hơi bạch sắc quang mang. Rõ ràng, đây là cũng tại bắt đầu truyền âm rồi. Đối mặt một màn này, đầu linh cái này mặt người sắc căm trầm, trên trán gân xanh bạo trống, trong lòng không ngừng ám mắng, đáng chết. Tìm tòi Tiêu Trần gần một đêm. Có thể cuối cùng vẫn là nhường Tiêu Trần thành công truyền âm rồi, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Trong lòng phẫn nộ, đồng thời lại 10 phần sợ hãi, tuyệt đối không thể nhường Tiêu Trần thành công, hoặc có lẽ là coi như Tiêu Trần sử dụng truyền âm phủ, cũng nhất định phải tại Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới phía trước, đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, đầu linh tốc độ của người này lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, đồng thời, sau lưng 4 tên thánh giả cũng là nhao nhao tăng tốc. Trong lúc nhất thời, trong đêm tối, Tiêu Trần một người tại phía trước nhất phi nước đại, sau lưng, 7 tên thánh giả phân chia 2 nhóm theo đuổi không bỏ. Nói đến rất dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là mấy tức chuyện giữa, truyền âm phủ phía trên bạch sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, bạch sắc quang mang hóa thành chấm chấm đầy sao tiêu thất, truyền âm trung quy là thành công. Tiêu Trần rốt cục thành công đem tin tức truyền về Thiên Âm Thái Dương Tông, nội dung rất ngắn gọn, liền một câu nói. Mệnh nguy, trăm sông chi địa, mau tới. Thật đơn giản 8 chữ, nhưng Tiêu Trần tin tưởng, Trần Lăng chắc chắn hiểu chính mình ý tứ. Cái này chương truyền âm phủ Tiêu Trần là truyền cho Trần Lăng, nhìn xem truyền âm phủ thành công hoàn thành truyền âm. Sau lưng 7 vị thánh giả mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Đầu lĩnh người này càng là tức giận gầm thét lên. Đuổi theo, nhất định muốn giết hắn. Chương 1352, cùng nhau đột phá. Tiêu Trần cầu viện tin tức đã thành công truyền về Thiên Âm Thái Dương Tông. Thấy thế, đầu lĩnh tên này thánh giả trong lòng sát ý càng lớn, nhất định phải dám ở Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới phía trước, giết chết Tiêu Trần. Thời khắc này Thiên Âm Thái Dương Tông nhất định là đã nhận được tin tức, mà từ Thiên Âm Thái Dương Tông đuổi tới trăm sông chi địa, tăng thêm đủ loại thời gian chuẩn bị, ngắn thì nửa ngày, dài nhất cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian 1 ngày. Vì lẽ đó, Bạch Gia tên này dẫn đầu thánh giả rất rõ ràng, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thời gian 1 ngày rồi, nếu là trong vòng 1 ngày không thể giết chết Tiêu Trần, cái này lần hành động chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó bọn hắn những người này toàn bộ đều chỉ có thể chết tự vận chết vô ích. Mặc dù kết quả cuối cùng đều chết, nhưng chém giết Tiêu Trần cùng thất bại lại là hoàn toàn 2 cái bất đồng ý nghĩa. Nếu như bọn hắn có thể thành công chém giết Tiêu Trần, cuối cùng bị thiên đạo ý chí hoanh sát, như vậy bọn hắn hậu bối đều sẽ lấy được Bạch Gia chiếu cố, còn nếu là thất bại, Như vậy rõ ràng, phía trước Bạch Mục Song hứa hẹn cũng liền không khả năng giữ lời rồi, thậm chí đến lúc đó bọn hắn hậu bối e rằng đều muốn bị chém giết, để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài, gây họa tới toàn bộ Bạch gia. Nhất định phải chém giết Tiêu Trần, bảy vị thánh giả trong lòng đều là nghĩ như vậy đến, mà lúc này Tiêu Trần, mặc dù là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nguy hiểm như trước vẫn là không có nhận sở. Cầu viện tin tức thật là đã thành công phát ra ngoài, nhưng tại trong lúc này, Tiêu Trần cũng vẫn còn cần kiên trì, nhất định phải cùng những người này chào hỏi đến Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới mới được. Tốc độ không có giảm bất chút nào ý tứ, Tiêu Trần cùng bảy vị thánh giả một đuổi một chạy, ở trong màn đêm điên cuồng truy đuổi đứng lên, mà cùng lúc đó, trong rừng rậm những cái kia bàn thánh, cùng với đạo hoàng cảnh cường giả, lúc này tự nhiên cũng là nhao nhao vọt ra khỏi rừng rậm, hướng về Tiêu Trần đuổi sát mà đi. Chỉ bất quá, dùng tu vi của bọn hắn, hiển nhiên là không có cách nào đuổi kịp Tiêu Trần, có thể cái kia bảy tên thánh giả nhưng là đang không ngừng dù sao Tiêu Trần. Bên này Tiêu Trần nguy hiểm vẫn không có tiếp xúc, mà Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, đêm đã khuya, Trần Lăng vốn là đang nhắm mắt trong tu luyện, nhưng đột nhiên, một đạo truyền âm chính là đã rơi vào trong thai của hắn. Mệnh nguy, trăm sông chi địa, mau tới. Ngắn gọn tám chữ, nghe vậy, Trần Lăng hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng càng là không tự chủ kinh hô nói, tam đệ. Biết thanh âm này là Tiêu Trần thông qua truyền âm phủ truyền về, cũng biết, dùng Tiêu Trần tính cách, có thể nói ra dạng này tám chữ, vậy thì tuyệt đối là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Rất rõ ràng Tiêu Trần tính cách, bất kỳ cái gì sự tình Tiêu Trần cũng sẽ không nói ngoa, thậm chí đều là bảo thủ nói. Vì lẽ đó, Tiêu Trần nếu đều nói ra mệnh nguy hai chữ này, cái kia không cần hoài nghi, lúc này Tiêu Trần, nhất định nhưng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Trăm sông chi địa. Nhiệm vụ kia Tiêu Trần đi tới trăm sông chi địa sự tình, Trần Lăng là biết đến. Trước tiên, Trần Lăng liền nghĩ đến nhiệm vụ đường ban hành cái nào cưỡng chế nhiệm vụ. Đồng dạng ý thức được không đúng, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần. Lúc này, Trần Lăng chính là đứng dậy sải bước đi ra gian phòng, chuẩn bị trực tiếp đi tìm Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng một chuyến. Trần Lăng rất rõ ràng, liền Tiêu Trần đều mạng sống như treo trên sợi tóc nguy hiểm, bọn hắn coi như đi e rằng cũng không ích lợi gì, vì lẽ đó nhất định phải mượn nhờ Thiên Âm Thái Dương Tông sức mạnh rồi. Bất quá! Ngay tại Trần Lăng đang chuẩn bị rời đi động phủ, ở ngoài cửa, vừa vặn gặp vội vã đi Thanh Đế, nhìn thấy Trần Lăng, còn không chờ nói chuyện, Thanh Đế chính là trước tiên mở miệng nói ra, trên mặt mang đầy vui mừng. Trần Lăng huynh, nói cho ngươi một tin tức tốt, các lao tổ đều xuất quan, tu vi cũng đều là đột phá đến Á Thánh cảnh đại thành, ha ha. Tiêu Thánh bốn người đều xuất quan. Hơn nữa tu vi cũng đều là đột phá đến Á Thánh cảnh đại thành, nguyên bản còn tâm tình bực bội Trần Lăng, nghe nói lời này, cũng là không có vui mừng. Không nghĩ tới Tiêu Thánh bọn hắn cư nhiên vào lúc này xuất quan, vận khí này thật đúng là nghịch thiên. Nguyên bản Trần Lăng là dự định đi cầu trợ Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, không gì hơn cái này thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ một chút thời gian. Nhưng lúc này Tiêu Thánh bốn người bọn họ xuất quan, đem sự tình nói cho bọn hắn, ở trong đó liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hoàn toàn có thể cho bốn người đi trước đi tới trăm sông chi địa, sau đó lại để cho Thiên Âm Thái Dương Tông phái ra cường giả đi tới, cứ như vậy, quả quyết muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ Thiên Âm Thái Dương Tông chạy tới trăm sông chi địa, nếu như nói hiện tại liền xuất phát, cái kia trong vòng 3 canh giờ. Nhất định có thể đổi tới. Đây chính là Tiêu Thánh bốn người xuất quan chỗ tốt, bọn hắn không cần hướng Thiên Âm Thiên Dương Tông như thế cần trì hoãn một chút thời gian, lúc này liền có thể xuất phát. Trong lòng vui mừng, lập tức, Trần Lăng cũng là bất chấp tất cả, vội vàng đối với Thanh Đế hỏi nói, các lao tổ hiện tại ở đâu đây? Nghe nói lời này, lúc này Thanh Đế cũng là phát giác Trần Lăng khác thường, bất quá cũng không cần hắn hỏi nhiều. Trần Lăng chính là thúc giục nói, cuối cùng, Thanh Đế mở miệng nói ra, tại Tiêu Trần trong động phủ. Biết được Tiêu Thánh bốn người bây giờ ngay tại Tiêu Trần trong động phủ, Trần Lăng không nói hai lời, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy thế, Thanh Đế trong lòng càng là nghi hoặc vạn phần, ngẩn người sau đó cũng là đuổi sát mà lên. Một đường cấp tốc đuổi tới Tiêu Trần động phủ, tại trong tiền thính, Trần Lăng gặp được Tiêu Thánh bốn người, đồng thời, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Trần Dục, Bạch Nghĩa, bọn hắn cũng đều là tại chỗ. Nhìn thấy Trần Lăng nhanh chân đi đến, Trần Dục vốn đang mở miệng cười nói, Trần Lăng, ngươi thế nhưng là tới. Vốn là muốn nói Trần Lăng tới chậm, bất quá căn bản cũng không mấy người Trần Dục đem lời nói xong, Trần Lăng đã nhanh chân đi tới Tiêu Thánh bốn người phía trước. Đồng thời phát giác được Trần Lăng khác thường, mọi người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Trần Lăng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thánh cười hỏi nói, làm sao vậy, vội vã như thế. Lao tổ, Tiêu Trần gặp nguy hiểm, tại trăm sông chi địa. Tiêu Trần gặp nguy hiểm, đã phát tới cầu viện tin tức, nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, nhất là Tần Thủy Nhu tứ nữ, lúc này liền là mãnh liệt đứng lên. Trần Lăng một lời nói, nhường không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên, hơi sững sờ, vẫn là chủ tọa phía trên Tiêu Thánh lập tức lấy lại tinh thần đạo. Trăm sông chi địa. Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngọc Kiết, ta bốn người lập tức xuất phát. Trần Lăng, ngươi tiến đến thông chi Thiên Âm Thái Dương Tông, để bọn hắn cũng phái cường giả đi tới, ta bốn người đi trước một bước. Tiêu Thánh ý nghĩ cùng Trần Lăng không như mà hợp. Hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian, vì lẽ đó, Tiêu Thánh bốn người bọn họ trước tiên xuất phát chạy tới trăm sông chi địa, là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Trần Lăng cũng là không chút do dự gật đầu nói. Tốt, ta cái này đi. Nói xong, Trần Lăng quay người rời đi, mà Tiêu Thánh bốn người cũng không lo được cùng đám người nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là đối với Tần Thủy Nhu tư nữ nói câu, các ngươi trong Thiên Âm Thái Dương Tông chờ lấy. Không nên chạy loạn. Nói xong, đều không cần tứ nữ đáp lời, Tiêu Thánh bốn người thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong truyền tống trận bay đi. Chương 1353, Trịnh Bình cứu viện. Tiêu Thánh bốn người đi suốt đêm hướng trăm sông chi địa, mà Trần Lăng cũng là trước tiên đem trong chuyện báo cáo Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng. Đương nhiên, Trần Lăng tự nhiên là không thấy được Âm Dương Tử. Chỉ có thể thông qua trưởng lão tới truyền đạt, cho nên mới nói hao tổn tốn thời gian không phải. Trước tiên làm ra ứng đối, mà cùng lúc đó, trong bóng đêm, Tiêu Trần cùng Bạch gia bảy vị thánh giả ngươi truy ta trốn, cũng phải thua thiệt là trăm sông chi địa bên trong không có cách nào phi hành, càng không có cách nào xé rách hư không, bằng không mà nói, Tiêu Trần chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp rồi. Bất quá coi như thế. Trên lệch giữa song phương vẫn là tại bị không ngừng rút ngắn, tu vi dù sao cũng là có trên lệch, vì lẽ đó bất luận là tốc độ, vẫn là linh lực dự trữ, Tiêu Trần đều không có cách nào cùng thánh giả so sánh. Cứ thế mãi xuống, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, Tiêu Trần thầm nghĩ đến, hiện nay chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, nhất định phải chống đến Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả chạy đến. Cảm thấy sau lưng cái kia bảy đạo khí tức không ngừng tới gần, nhất là đầu lĩnh người kia, tu vi cao nhất, hách nhiên đã đạt đến thánh cảnh đại thành, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh nhất. Lúc này đầu lĩnh tên này thánh giả có thể nói là một ngựa đi đầu, không ngừng hướng Tiêu Trần áp sát tới. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Trần trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra đếm tấm phụ triện. Liều mạng rõ ràng là không thể nào, bảy tên thánh giả. Tiêu Trần tuyệt đối không thể có thể có một chút phần thắng, hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là kéo dài thời gian. Không chút do dự, trong tay 5 tấm phụ triện, Tiêu Trần trực tiếp đồng thời đối với sau lưng đuổi sát theo người kia bắn tới. 5 tấm bùa chú, đều là đạt đến thánh cấp cấp độ, bất quá đối mặt cái này 5 cái thánh cấp phụ triện công kích, đầu lĩnh tên này thánh giả nhưng là không có chút nào ý né tránh. Hiển nhiên là dự định ngạnh kháng cái này 5 tấm bùa chú rồi. Dù cho thân là thánh giả, ngạnh kháng 5 đạo thánh cấp phụ triện, cũng nhất định phải trên tay, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được những thứ này, vốn là bọn hắn những người này liền đã định trước là tỉ thí, vì lẽ đó, coi như trên tay thì tính sao, nhất định muốn đuổi tại Thiên Âm Thái Dương Tông phía trước chém giết Tiêu Trần. Sớm đã là đưa sinh tử với ngoài suy xét, kèm theo ủng ủng tiếng vang, năm cái thánh cấp phụ triện trực tiếp nổ tung, mà đầu lĩnh tên này thánh giả, cũng là không trốn không né vững vàng đón đỡ lấy cái này nằm tấm phụ triện công kích. Năm cái thánh cấp phụ triện đồng thời nổ tung, cấp độ kia uy thế, hiển nhiên là sẽ không thua thánh giả một kích. Cảm thụ được từ phía sau truyền đến kinh khủng dư ba, bất quá còn không đợi Tiêu Trần thở phào, đầu lĩnh tên này thánh giả chính là trực tiếp từ trong bụi mù xông ra. Quần áo trên người đã kinh biến đến mức rách mướp, đồng thời, khí tức cũng là trở nên có chút phù phiếm. Rõ ràng, mới cái kia năm cái thánh cấp phụ triện là cho hắn tạo thành bị thương không nhẹ, nhưng liền xem như thế, vì không cho Tiêu Trần có cơ hội trốn nữa đi. Đầu lĩnh tên này thánh giả như trước vẫn là không chút do dự lựa chọn ngạnh kháng, cũng chính vì hắn cái lựa chọn này, làm cho Tiêu Trần căn bản cũng không có thể bằng vào cái này năm tấm phụ triện mà kéo ra bất kỳ khoảng cách. Là quyết tâm muốn cướp tại Thiên Âm Thái Dương Tông phía trước chém giết Tiêu Trần rồi, từng bước một hướng về Tiêu Trần áp sát tới, tên này thánh giả lạnh giọng buông nói, Tiêu Trần, ngươi không trốn thoát được. Hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi. Trong lời nói tràn đầy sát cơ nồng nặc, nghe vậy, Tiêu Trần chau mày, những người này đều là kẻ liều mạng, đã không có chút nào thèm quan tâm tính mạng của mình rồi. Cũng không có mở miệng đáp lời ý tứ, xem nói đùa, bây giờ là sinh tử truy sát, Tiêu Trần nhưng không có tâm tình cùng tên này thánh giả nói mò, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Một thân tốc độ sớm đã là tăng lên tới cực hạn, bất quá coi như thế, một khắc đồng hồ sau đó, Tiêu Trần vẫn là bị đầu lĩnh tên này thánh giả đuổi theo. Mặc dù trên thân bị thương không nhẹ, nhưng đầu lĩnh tên này thánh giả lúc này ngăn lại Tiêu Trần đường đi, trong mắt sát ý rồi rào nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cùng lúc đó, còn lại 6 tên thánh giả cũng là trong nháy mắt đuổi tới, trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Trần vững vàng bao vây lại. Đi qua chuyện lần trước, cái này 7 tên thánh giả hiển nhiên là giải trí nhớ, lần này vì phòng ngừa Tiêu Trần trốn nữa chạy, 7 người trực tiếp là đem Tiêu Trần đường lui cho toàn bộ phong kín, không cho Tiêu Trần một điểm cơ hội thoát thân. Bị triệt để vây chết rồi, lúc này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vẫn là không có thể thoát thân, bây giờ bị vây lại, đang muốn lao ra nhưng là vô cùng khó khăn. Từ bước vào võ đạo chi lộ đến nay, đây là Tiêu Trần Châu gặp phải trải qua rất tình huống nguy hiểm. Từ tình huống trước mắt xem ra, đây đã là một cái tình thế chắc chắn phải chết rồi. Đối mặt 7 tên thánh giả, lại cũng đều là y bùn, Tiêu Trần hoàn toàn một có cơ hội sống sót. Đã có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng đây chỉ là trong nháy mắt chần chờ, Tiêu Trần chính là tâm niệm vừa động. Vô Trần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Dù cho là tình thế chắc chắn phải chết, biết rõ không có chút nào phần thắng, nhưng Tiêu Trần vẫn không có thúc thủ chịu trói ý tứ, cho dù chết, cái kia cũng nếu là đứng. Mắt thấy Tiêu Trần tế ra Vô Trần kiếm, đầu linh tên này thánh giả mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Tiêu Trần, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Từ bỏ chống lại, ta có thể cho ngươi thông khoái. A, muốn chiến liền chiến, phế nói nhiều như thế làm cái gì? Nghe vậy, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng nói. Không có một chút thúc thủ chịu trói ý tứ, nghe nói Tiêu Trần trả lời, đầu lĩnh cái này mặt người sắc trầm xuống, sau đó lạnh giọng vừa quát nói, như thế thì nên trách không thể ta chờ, giết. Vốn là đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, vì lẽ đó, đầu lĩnh người này cũng là gầm lên một tiếng. Sau đó người đầu tiên xuất thủ hướng Tiêu Trần công tới, thấy thế, bốn phía còn lại 6 tên thánh giả cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng về Tiêu Trần vây giết mà tới. 7 tên thánh giả vây công, thanh thế tự nhiên là vô cùng dọa người, nhìn xem từ phương hướng khác nhau công tới cái này 7 tên thánh giả, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ước, sau đó nắm thật chặt trong tay Vô Trần kiếm, nhẹ giọng nỉ non nói. Xem ra chỉ có thể là tới đây sao? Nếu như thế, vậy thì tái chiến bên trên cuối cùng một hồi đi. Dứt lời, Tiêu Trần trên thân một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, đồng thời, kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc cũng là trong nháy mắt tản mắt ra, đem mọi người thân ảnh nhao nhao bao phủ trong đó. Lần này địch nhân sắp đặt có thể nói là không có chút nào thiếu sót, liền Thiên Âm Thái Dương Tông cũng không kịp cứu viện rồi. Hơn nữa, liền xem như cho tới bây giờ, Tiêu Trần đều còn không biết cái này người giật dây đến tột cùng là ai. Là ai vì giết chính mình, không ngại trả giá như thế giá thê thảm. Phải biết, 7 tên thánh giả, 100 tên bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh cường giả, dạng này một cỗ thực lực, đã hoàn toàn đủ để thành tựu một phương cường đại thánh cấp tông môn. Lợi dụng tương đương với một phương thánh cấp tông môn thực lực, liền vì chém giết chính mình, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Kết quả nhìn như đã là chủ động, ngay tại Tiêu Trần đã làm tốt buông tay đánh cược một lần, liều mạng đánh một trận tử chiến chuẩn bị, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến gầm lên một tiếng đạo. Tiêu Trần thánh tử, Minh Trịnh Bang Trịnh Bình đến đây giúp ngươi một tay. Kèm theo tiếng nói, Tiêu Trần nhìn thấy, từ đằng xa có 4 bóng người đang chạy nhanh đến, nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Chương 1354, kịp thời đổi tới. Cái này 4 bóng người dĩ nhiên chính là Minh Trịnh Bang Trịnh Bình 4 người rồi, bọn hắn một đường từ Minh Thành chạy nhanh đến, bởi vì lo lắng thời gian không đủ, vì lẽ đó Trịnh Bình mấy người 4 vị thánh giả đi trước một bước, đến nội những thứ khác Minh Trịnh Bang thành viên nhưng là sau đó liền đến. Bạn đã cho là tình thế chắc chắn phải chết rồi, không ai từng nghĩ tới, Trịnh Bình thế mà lại xuất lĩnh Minh Trịnh Bang đột nhiên giết ra tới. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, đối mặt Trịnh Bình 4 người đột nhiên xuất hiện, Tiêu Trần mặc dù cùng Minh Trịnh Bang cũng không có qua bất kỳ tiếp xúc, nhưng lúc này, Trịnh Bình 4 người xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhường Tiêu Trần thấy được một tia ánh dạng đông. Mà so sánh với Tiêu Trần, Bạch gia cái này 7 tên thánh giả liền lộ ra phải vô cùng phẫn nộ rồi, vốn là cũng đã là đến miệng vịt, nhưng ai có thể tưởng đến thế mà lại xuất hiện tình trạng như vậy. Đáng chết, Minh Trịnh Bang làm hỏng đại sự của ta dẫn đầu tên này thánh giả lạnh giọng giận mắng. Đối với Minh Trịnh Bang, đầu lĩnh người này tự nhiên là nghe nói qua, biết Minh Trịnh Bang thực lực kỳ thực tại Phụng Thiên giúp phía trên, mà giờ này khắc này, Minh Trịnh Bang đột nhiên nhúng tay, nhường sự tình biến không thể không rồi. Cũng không có cho Bạch gia 7 người này quá mức do dự thời gian, ngắn ngủi mấy tức thời gian. Trịnh Bình 4 người chính là đi tới Tiêu Trần trước người, Trịnh Bình chủ động thi lễ một cái đạo. Tiêu Trần Thánh Tử, tại hạ Minh Trịnh Bang Bang chủ Trịnh Bình, nghe nói Thánh Tử nguy hiểm, chuyên tới để tương trợ. Cũng không có vòng vo, Trịnh Bình nói thẳng không kiêng kỵ, mà nghe vậy, Tiêu Trần lúc này cũng không lo được suy nghĩ Trịnh Bình xuất thủ đến tuột cùng có mục đích gì, lúc này liền là cười trở về nói, Trịnh Bang chủ nghiêm trọng. Tiêu Trần ở đây cảm ơn trước Trịnh Bang chủ. Trịnh Bình 4 người xuất hiện, đích thật là giúp đỡ kịp thời, mà cũng liền tại 2 người nói chuyện ở giữa, Bạch gia đầu lĩnh tên này thánh giả cũng là lạnh giọng nói. Minh Trịnh Bang, các ngươi nhất định phải bày tranh vào vũng nước đục này. Trong lời nói đã tràn đầy tức giận, mà nghe vậy, Trịnh Bình quay người, nhìn thẳng Bạch gia đầu lĩnh người này, giọng bình tĩnh nói, chuyện này ta Minh Trịnh Bang muốn quản rồi. Không quản các ngươi là ai, hôm nay có ta Minh Trịnh Bang tại, các ngươi liền hưu nhàn tổn thương Tiêu Trần Thánh Tử một chút. Trịnh Bình lời nói này hiên ngang lẫm liệt, đương nhiên, ở trong đó cũng là vì cho Tiêu Trần một cái ấn tượng tốt, dù sao kể từ hạ quyết định sau đó, Trịnh Bình cùng toàn bộ Minh Trịnh Bang liền đã cùng Tiêu Trần buộc chung một chỗ, hoặc chính là bảo vệ Tiêu Trần, từ đây lên như diều gặp gió. Hoặc chính là cùng Tiêu Trần cùng một chỗ trốn cùng. Gặp Trịnh Bình không nhượng bộ chút nào, Bạch gia đầu lĩnh người này có thể nói là tức nghiến răng ngứa, nguyên bản cũng đã muốn thành công rồi, nhưng bây giờ lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên, cái này Minh Trịnh Bang đích thật là không biết tốt xấu. Mắt thấy muốn thuyết phục Trịnh Bình từ bỏ e rằng là không thể nào, Bạch gia đầu lĩnh người này cũng là quyết định thật nhanh, lạnh giọng vừa quát nói, đã ngươi Minh Trịnh Bang tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi, giết. Vô luận như thế nào đều không có đường lui, vì lẽ đó, dù cho Minh Trịnh Bang nhúng tay, nhưng Bạch gia đầu lĩnh người này vẫn không có buông tay ý tứ, ngược lại bất kể nói thế nào, chỉ cần còn có một hơi thở tại, bọn hắn liền nhất định phải chém giết Tiêu Trần. Dứt lời, đám người lúc này liền là hỗn chiến lại với nhau, Bạch gia một phương 7 vị thánh giả, cùng với Trịnh Bình bọn 4 người, còn có Tiêu Trần. Đám người hỗn chiến, Trịnh Bình trực tiếp cùng Bạch gia đầu lĩnh cái này người lại chiến, mà còn lại 3 tên Minh Trịnh bang thánh giả cũng là cùng Bạch gia còn lại 3 vị thánh giả đại chiến với nhau. Trịnh Bình 4 người vì Tiêu Trần chia sẻ 4 tên thánh giả áp lực, bất quá coi như thế, Tiêu Trần đồng dạng phải đối mặt còn lại 3 vị thánh giả vây giết. Áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng so vừa rồi đã là thật tốt hơn nhiều. Thứ 3 tên thánh giả, đối với Tiêu Trần tới nói, đã không phải là không thể chào hỏi. Dù sao Tiêu Trần mục đích cũng không phải đánh bại bọn hắn, mà là kéo dài thời gian. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, Tiêu Trần cùng cái này 3 tên thánh giả đại đánh nhau. Trong chiến đấu, Tiêu Trần cũng không có chủ động cùng 3 người này ngạnh bính, mà là khai thác lấy nhu khắc cương chiến lược. Có thể trốn liền trốn, thật sự là trốn không thoát thời điểm, Tiêu Trần mới sẽ đi lựa chọn cùng 3 người ngạnh bính. 3 tên thánh giả vây giết Tiêu Trần, đích thật là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không có trong nháy mắt chấn sát Tiêu Trần năng lực. Nhất là Tiêu Trần cái kia biến thái năng lực tự lành, càng làm cho cái này 3 tên thánh giả có nỗi khổ không nói được. Thánh giả nhóm tại hỗn chiến, không bao lâu, còn sót lại cái kia gần 100 tên Bạch gia bàn thánh, đạo hoàng cảnh cường giả cũng là đổi tới. Thấy thế, Bạch gia đầu lĩnh tên này thánh giả lúc này phẫn nộ quát. Giết, toàn lực cho ta vây giết Tiêu Trần. Lúc này hắn đã là bị Trịnh Bình ngăn cản, hoàn toàn thoát thân không ra, vì lẽ đó không chút do dự, trực tiếp liền để cho Bạch gia còn lại tất cả mọi người lực xuất thủ vây giết Tiêu Trần. Mặc dù bán thánh cùng đạo hoàng cảnh cường giả đối với Tiêu Trần cơ hồ đã có thể nói là không có uy hiếp, nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, thêm một người tóm lại là muốn nhiều một tia cơ hội. Bất quá ngay tại Bạch gia đám người chuẩn bị động thủ, từ một phương hướng khác, Minh Trịnh bang người cũng là đến rồi, tu vi mặc dù cấp độ không đủ, chất lượng cũng kém xa Bạch gia một phương, nhưng nhân số rất nhiều a, nhiều đến hơn 1000 người. Kèm theo Minh Trịnh bang đại bộ đội đến, Trịnh Bình không nói nhảm, chỉ là lạnh giọng vừa quát nói, cản bọn họ lại. Song phương bày ra hỗn chiến, được sự giúp đỡ của Minh Trịnh bang, Tiêu Trần áp lực thật là giảm bớt không thiếu, bằng vào bách luyện chiến thể cường hãn. Tiêu Trần dù cho rơi vào hạ phong, nhưng cũng vẫn là tại 3 tên thánh giả liên thủ vây công đau khổ chống đỡ lấy. Trong lúc nhất thời căn bản là khó mà chém giết Tiêu Trần, kèm theo kịch chiến tiếp tục, sắc trời dần dần phát sáng lên, bóng đêm tối lui, ánh mắt lại lần nữa rải rác đại địa. Mà thời gian dài như vậy kịch chiến, Tiêu Trần đến nay đều vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ, mảy may nhìn không ra một điểm mỏi mệt. Đối mặt Tiêu Trần cái kia kinh khủng nhục thân, Bạch gia cái này 3 tên thánh giả đã là không biết nên nói cái gì, chiến đấu kịch liệt như thế, tùy tiện đổi thành cái khác bất kỳ người nào, coi như không phải cũng nhất định là muốn bị thương nặng. Nhưng Tiêu Trần đâu, lấy 1-3, mặc dù từ đầu đến cuối đều là đang bị động phòng thủ, nhưng mỗi một lần 3 vị này thánh giả cho Tiêu Trần tạo thành tổn thương, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Mà Tiêu Trần tình trạng cũng một mực bảo trì tại đỉnh phong cấp độ. Đánh mãi không xong, mắt nhìn thời gian càng kéo càng lâu, Bạch gia một phương trái tim tất cả mọi người tình đều là biến trở nên nặng nề. Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, đây là bao phủ tại Bạch gia tất cả mọi người trong lòng bên trên không cách nào coi nhẹ một tòa núi lớn, để bọn hắn áp lực khá lớn. Sớm đã là liều lĩnh nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần rồi, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, cũng liền tại đại chiến như vậy phía dưới, không có dấu hiệu nào, 4 đạo khí tức kinh khủng truyền đến, cái này 4 đạo khí tức rõ ràng là vượt qua thánh cảnh cấp độ, đạt đến á thánh chi cảnh tồn tại. Đáng chết! Làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Cảm thấy cái này 4 đạo khí tức cường đại, Bạch gia đầu lĩnh tên này thánh giả sầm mặt lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng trầm giọng mắng. Chương 1355, tập thể tự vận. Trăm sông chi địa bên trong không có á thánh đại tôn, đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện 4 đạo á thánh đại tôn khí tức, điều này đại biểu cái gì từ nhưng đã không cần nói rõ, nhất định là Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả chạy tới. Hoàn toàn không nghĩ tới tới thế mà nhanh như vậy, nguyên bản dựa theo bình thường đoán chừng, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, từ tiếp vào Tiêu Trần cầu viện tin tức bắt đầu, ít nhất cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới Trăm Sông Chi Địa A, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ đi qua 4 canh giờ nhiều một chút, đây quả thực là quá nhanh. Bốn đạo thuộc về Á Thánh Đại Tôn khí tức lao nhanh tiếp cận, sau đó, Tiêu Thánh bọn 4 người thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ thực Tiêu Thánh 4 người sớm tại hơn 1 phút phía trước cũng đã tiến nhập Trăm Sông Chi Địa, bất quá tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống cũng hao tốn một đoạn thời gian, cũng là bởi vì nơi này chiến đấu dư ba bị Tiêu Thánh cho cảm thấy, 4 người lúc này mới một đường chạy nhanh đến, không nghĩ tới thật đúng là tìm được Tiêu Trần. Một cái liền nhìn thấy đang cùng 3 tên thánh giả kịch chiến Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần không có việc gì, Tiêu Thánh lúc này mới không khỏi thở ra một cái, xem ra là đuổi kịp A. Đồng thời, kèm theo Tiêu Thánh 4 người xuất hiện, Tiêu Trần, Trịnh Bình, cùng với Minh Trịnh Bang còn sống tất cả mọi người, lúc này cũng đều là trong lòng buông lỏng, xem ra là đánh cuộc đúng A, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả chạy tới. Hơn nữa còn là 4 vị Á Thánh Đại Tôn, có Tiêu Thánh 4 người tại, đã đủ để quét ngang trước mắt một đám bạch gia cường giả. Thân hình khẽ động, Tiêu Thánh thân hình lúc này liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, tiện tay đè ép, ngay lập tức, một cỗ linh lực khổng lồ chính là phá thể mà ra, lúc này liền là đem vây công Tiêu Trần cái này 3 tên Thánh giả cho đánh bay ra ngoài. Á Thánh Đại Tôn cùng Thánh giả chênh lệch đã không cần nói. Cái này 3 tên thánh giả căn bản liền không phải là đối thủ của Tiêu Thánh, một kích liền bị thương nặng 3 người. Sau đó Tiêu Thánh quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vòng may mắn cười mắng. Người tiểu tử này, thật đúng là không có chút nào cho người ta bớt lo a. Trong lời nói mang theo ý trách cứ, cái này cũng rất bình thường. Dù sao lần này Tiêu Trần đích thật là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Nếu không phải là có Trịnh Bình cùng Minh Trịnh Bang xuất thủ tương trợ, cùng với Tiêu Thánh bọn hắn kịp thời đổi tới, e rằng Tiêu Trần hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Đối mặt Tiêu Thánh trách cứ, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a. Biết là ai sao? Nghe vậy, Tiêu Thánh hỏi. Bày lớn như vậy một cái sát cục muốn chém giết Tiêu Trần, hơn nữa còn thiếu một chút thành công. Vấn đề này rõ ràng không thể nào cứ tính như vậy, bất quá đối mặt Tiêu Thánh hỏi thăm, Tiêu Trần nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không có một chút manh mối à. Cũng không biết người giật dây là ai, thấy thế, Tiêu Thánh cũng là không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía bạch gia đám người, cùng lúc đó, Nhiên Đăng 3 người cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh, từng cái trong mắt đều là lập lòe sát cơ nồng nặc. Đối mặt Tiêu Thánh 4 vị này Á Thánh Đại Tôn áp bách, bạch gia dẫn đầu tên này thánh giả biết, lần hành động này là thất bại, có Tiêu Thánh 4 người bọn họ tại, bạch gia những người này căn bản là lật không nổi cái gì sóng tới rồi. Trong lòng khổ tâm, kết quả là vẫn là không có có thể giết chết Tiêu Trần, chủ động cùng Trịnh Bình kéo dài khoảng cách, sau đó, bạch gia đầu lĩnh người này liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng cuối cùng, những thứ này không cam lòng toàn bộ biến thành nồng nặc tự ý. Trong nháy mắt, bạch gia đầu lĩnh người này phảng phất như là đã mất đi sinh cơ, một đôi mắt cũng là đã mất đi hào quang. Tự đoạn tâm mạch, bạch gia đầu lĩnh người này tự sát. Đích thật là đã không có mảy may cầu sinh chi ý rồi, mắt thấy Tiêu Thánh 4 người đến, bạch gia đầu lĩnh người này trực tiếp liền lựa chọn tự sát. Mà kèm theo đầu lĩnh tự sát, còn lại bạch gia cường giả cũng là nhao nhao lựa chọn tự vận. Thấy thế, Tiêu Thánh 4 người lúc này chuẩn bị xuất thủ, dù sao hiện tại còn không biết người giật dây là ai, nếu không phải lưu lại người sống, như thế nào từ bọn hắn trong miệng gõ ra đầu mối hữu dụng. Chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Thánh 4 người chuẩn bị động thủ, Tiêu Trần nhưng là lắc đầu nói, được rồi, những người này đều là tử sĩ, vô dụng. Muốn từ những nhân khẩu này bên trong hỏi ra cái gì cơ hồ liền không khả năng, Tiêu Trần cũng từ bỏ quyết định này. Hơn nữa, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực cũng đã có đối tượng hoài nghi. Cái này toàn bộ sự kiện, nếu nói hay là từ phần kia cưỡng chế nhiệm vụ bắt đầu, theo lý thuyết, rất có thể việc này cùng nhiệm vụ đường có quan hệ, là có người cố ý an bài cho mình cái này cưỡng chế nhiệm vụ, dẫn chính mình vào cuộc. Vì lẽ đó, cùng ở nơi này chút không biết tên tử sĩ trên thân lãng phí thời gian, còn không bằng sau khi trở về thật tốt trang một chút cái này chấp sự đường, có lẽ sẽ có một ít gì phát giác cũng không nhất định. Tiêu Trần không để cho bốn người xuất thủ, thấy thế, Tiêu Thánh bốn người cũng là khẽ gật đầu, cũng không cố chấp. Bạch ra một phương mọi người cường giả, rất nhanh liền nhao nhao tự vận, không ai sống sót, nghĩ đến bọn hắn vô cùng rõ ràng, nhiệm vụ một khi thất bại, vậy bọn hắn cũng chỉ có tự vận con đường này, bởi vì bọn hắn không thể sống, chết rồi, bọn hắn còn có thể bảo toàn bọn hắn hậu bối cùng người thân, sống sót, Bạch Mộc Song nhất định sẽ ý nghĩ thiết pháp giết người diệt khẩu, dùng cái này tới hủy diệt chứng cứ. Thậm chí đến lúc đó rất có thể sẽ liên lụy đến người nhà của bọn hắn. Bạch gia đám người tập thể tự vận, khủng hoảng giải trừ, mà lúc này, Trịnh Bình cũng là mang theo mình Trịnh Bang ba tên thánh giả lại lần nữa đi tới Tiêu Trần phía trước. Đối với Tiêu Trần cùng với Tiêu Thánh bốn người thi lễ một cái nói, Tiêu Trần thánh tử, bốn vị tiền bối. Lần này còn muốn đa tạ Trịnh Bang chủ rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng cười nói ra, bất kể nói thế nào, lần này Trịnh Bình hoàn toàn chính xác đối với mình có ân, dựng lên vẫn là đại ân, vì lẽ đó Tiêu Trần thái độ đối với Trịnh Bình cũng là có chút ôn hòa. Thái độ đối với Tiêu Trần, Trịnh Bình trong lòng tự nhiên là đại hỷ, sau đó, một đoàn người chính là tại Trịnh Bình mời mọc đi đến Minh Thành. Bạch gia đám người hủy diệt, mà Tiêu Trần cuối cùng biến nguy thành an. Lúc này so sánh với Tiêu Trần sống sót sau tai nạn tới nói, Phụng Thành, Phụng Thiên giúp trong tổng bộ, Lâm Thiên Phong tâm tình liền có thể nói là càng nặng nề. Là hắn trợ giúp Bạch gia tìm được Tiêu Trần rơi xuống, chuyện này kỳ thực cũng không khó tra được, chỉ cần Tiêu Trần hữu tâm, rất thoải mái liền có thể làm được. Tiêu Trần không có việc gì, mà Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng đã đuổi tới, nếu là Tiêu Trần hữu tâm. Cái kia Phụng Thiên giúp hạ chàng liền đã có thể tưởng tượng được. Một thân một mình ngồi ở trong phòng khách chính, Lâm Thiên Phong sắc mặt âm trầm vô cùng. Cũng đúng lúc này, Phụng Thiên giúp hai gã khác thánh giả cũng là vội vã đi đến, một mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên Phong đạo. Bang chủ, làm sao bây giờ? Cái kia Tiêu Trần không có việc gì, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng đến rồi, chúng ta... Ta chờ hiện tại đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải. Cái này hai tên thánh giả cũng là hoàng hồn, bất quá đối với hai người bọn họ hỏi thăm, Lâm Thiên Phong nhưng là không có trả lời, cũng không phải hắn không muốn trả lời, mà là hoàn toàn không biết phải làm như thế nào trả lời. Bây giờ có thể có biện pháp nào? Chạy sao? Rõ ràng là không thể nào, liều mạng đánh một trận tử chiến sao? Đó không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá, tự tìm chết. Chương 1356, Phụng Thiên giúp hủy diệt. Trong lòng khác thường bực bội, Lâm Thiên Phong rất rõ ràng, tại Thiên Âm Thái Dương Tông phía trước, Phụng Thiên giúp chính là một cái tiện tay có thể dùng hủy diệt sâu kiến. Chỉ cần Thiên Âm Thái Dương Tông một cái ý niệm trong đầu, Phụng Thiên giúp trong khoảnh khắc liền có thể hôi phi yên diệt. Không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại chỉ hy vọng cùng Tiêu Trần tốt nhất đừng phát giác được Phụng Thiên giúp, hoặc có lẽ là Tiêu Trần không cần để ý Phụng Thiên giúp, giống như một cái giám mở dạng, đem Phụng Thiên giúp đem thả rồi. Chỉ tiếc, Lâm Thiên Phong cái này hy vọng chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không, bởi vì nhưng vào lúc này, Phụng bên ngoài thành, Ngộ Kiết, Bang Liên, cùng với một cái Minh Trịnh Bang Thánh Giả, ba người đã xuất hiện ở Phụng Thành bên ngoài. Kỳ thực trước đây không lâu, Tiêu Trần một đoàn người chuẩn bị trở về Minh Thành thời điểm, Trịnh Bình liền đem Phụng Thiên giúp sự tình nói cho Tiêu Trần. Tiêu Trần thánh tử, có kiện sự tình ta nghĩ hướng ngươi hồi báo một chút, một lần này sự tình, kỳ thực có Phụng Thiên giúp thân ảnh ở bên trong, là bọn hắn trợ giúp những thần bí nhân kia tìm được thánh tử ngài rơi xuống. Xem như trăm sông chi địa địa đầu xà, Trịnh Bình tin tức rõ ràng muốn càng thêm linh thông. Mà nghe nói lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, vậy cái này Phụng Thiên giúp liền một có cần thiết tồn tại đi. Cứ như vậy, Mộng Khiết cùng Băng Liên, tại một cái Minh Trịnh Bang thánh giả dẫn đầu dưới, đi tới Phụng Thành. Hai vị tuyệt mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới Phụng bên ngoài thành, nhìn thấy Mộng Khiết cùng Băng Liên hai nữ, phụ trách xem giữ cửa thành Phụng Thiên giúp đỡ mọi người, từng cái trên mặt đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ si mê. Bất quá một bên tên này Minh Trịnh Bang thánh giả, đối diện với mấy cái này người thần sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, cũng đã là sắp chết đến nơi rồi, lại còn dám ngấp nghé trước mắt hai cái này sát tinh sắc đẹp. Thừa nhận Mộng Khiết cùng Băng Liên rất đẹp, nhưng xinh đẹp như vậy nhưng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hai người thế nhưng là thứ thiệt tá thánh đại tôn, vì lẽ đó, dọc theo con đường này, Minh Trịnh Bang tên này thánh giả một mực là tận hết chức vụ, không dám đối với hai nữ chút nào ý nghĩ cùng bất kính, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều hai nữ một cái. Bốn phía lửa nóng ánh mắt không ngừng quăng tới, đối với cái này, Băng Liên không nói hai lời, trực tiếp liền xuất thủ, liền thấy Băng Liên thể nội một đạo linh lực màu xanh lam nhạt phóng lên trời, lập tức điên cuồng bốn phía ra, ngay lập tức, cả cái ngoài cửa thành, toàn bộ bị lớp băng thật dày bao trùm. Tường thành, người, mặt đất, đều là đã biến thành từng tòa băng điêu. Hơn nữa, kèm theo hàn khí này khuếch tán, toàn bộ Phụng thành đều tựa như là đã biến thành một tòa thế giới băng tuyết mà tại Phụng trong thành võ giả, cũng là không ngoài dự tính đã biến thành từng tòa băng điêu. Cái này, hàn băng pháp tắc nhìn xem Băng Liên vẹn vẹn chỉ là tản mát ra có chút lực lượng pháp tắc, toàn bộ phong thành liền bị trực tiếp đóng băng. Hàn băng pháp tắc, thuộc về cấp 2 pháp tắc, đã từng là Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc tương xứng, chỉ bất quá, Băng Liên đối với hàn băng pháp tắc lĩnh ngộ, rõ ràng muốn so Bạch Thu Nhiên đối với lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ khắc sâu không thiếu. Trong khoảnh khắc liền đóng băng nguyên một tòa thành trì, làm xong đây hết thảy, Băng Liên mặt không đổi sắc nói, đi thôi, cái này Phụng Thiên trong bang không phải còn có 3 tên thánh giả sao? Nói, Băng Liên cũng không cần Minh Trịnh Bang tên này thánh giả đáp lời, cùng Ngộng Khiết một đạo, bước duyên dáng bước chân chính là đi vào bị triệt để băng phong Phụng trong thành. Phong thành đại bản doanh, nguyên bản còn đang khổ não Lâm Thiên Phong, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chợt hạ, thấy lạnh cả người cuốn tới. Đến thánh cảnh cấp độ, Lâm Thiên Phong cũng sớm đã không sợ nóng bức giá lạnh, nhưng bây giờ chính mình thế mà cảm thấy ý tư hàn ý. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Phong còn tưởng rằng là ảo giác của mình, bất quá rất nhanh, Lâm Thiên Phong chính là nghe được một bên hai tên thánh giả kinh thanh hô. Bang chủ! Kết băng! Kèm theo tiếng này hoảng sợ tiếng kêu to, Lâm Thiên Phong chỉ thấy ở ngoài viện trên mặt đất, đã kết lên một tầng thật dày băng cứng. Hơn nữa tầng này băng cứng còn đang không ngừng lan tràn ra. Tầng này băng cứng không giống với băng thông thường tầng, màu sắc hiện ra màu lam nhạt, đồng thời một cỗ cực hạn hàn ý cũng là không ngừng từ trong đó tản mát ra. Đáng chết, đây là thầm mắng một tiếng, mắt thấy tầng này băng cứng rất nhanh liền lan tràn đến phòng khách chính bên trong. Lâm Thiên Phong ba người đến bây giờ còn không biết, toàn bộ Phụng trong thành, lúc này trừ bọn họ ba người bên ngoài, những người khác cũng đã biến thành từng tòa băng điêu. Không dám do dự, trước tiên, ba người chính là toàn lực vận chuyển lên thể nội linh lực chống cự cái này đập vào mặt hắn ý. Thân là thánh giả, bọn hắn tự nhiên là có năng lực chống cự những thứ này hàn khí xâm nhập, nhưng liền xem như thế, cái này lạnh lùng hàn khí vẫn là nhường ba người không nhịn được run lập cập. Toàn lực thôi động linh lực, vẹn vẹn cũng chỉ có thể làm đến không bị băng phong, mà cái này cũng đều đã là cực kỳ miễn cưỡng. Ngay tại Lâm Thiên Phong ba người toàn lực chống cự hàn khí xâm nhập đồng thời, từ ở ngoài viện, Băng Liên, Ngọc Khiết, cùng với Minh Trịnh Bang tên kia thánh giả, chậm rãi đi đến, lúc này Minh Trịnh Bang tên này thánh giả, tình huống cùng Lâm Thiên Phong ba người cha không có bao nhiêu, cũng là bị đông cứng chỉ run, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Chậm rãi đi vào phòng khách chính, nhìn xem Băng Liên cùng Mộng Khiết hai nữ, Lâm Thiên Phong sắc mặt hoảng sợ, xem ra, hắn giống như đã là đoán được một ít gì. Ta là Thiên Âm Thái Dương Tông trưởng lão, Tiêu Trần sự tình ngươi Phụng Thiên giúp cũng có tham dự, thật sao? Trong mắt màu xanh lam nhàn nhạt nhìn trước mắt Lâm Thiên Phong ba người, Băng Liên mở miệng hỏi. Tiêu Trần bốn người thân phận bây giờ đúng là Thiên Âm Thái Dương Tông trưởng lão, bất quá chỉ là trên danh nghĩa, thuộc về khách khanh một loại tồn tại. Đối mặt Băng Liên hỏi thăm, Lâm Thiên Phong hai chân mềm nhũn, lúc này liền là quỳ rạp xuống đất, đến nỗi bên người hai người cũng giống như thế. Đại nhân tha mạng à, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta Lâm Thiên Phong quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Dạng người như hắn, dù cho thân là thánh giả, nhưng cũng nhất định chỉ có thể coi là hạng người ham sống sợ chết, tiểu nhân mà thôi. Đối mặt Lâm Thiên Phong cầu xin tha thứ, Băng Liên mặt không đổi sắc, vẫn là cả người hàn khí bức người nói ra người giật dây là ai, ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Đi tới Phụng Thiên rút, một mặt là vì báo thù, một phương diện khác cũng là vì tìm hiểu ra người giật dây thân phận. Chỉ bất quá, đối mặt Băng Liên hỏi thăm, Lâm Thiên Phong nhưng là một cái lắc đầu thú vị biểu thị chính mình thật sự không biết đám kia thân phận của người. Kỳ thực Lâm Thiên Phong đích xác không có nói dối, Bạch Gia một đoàn người tìm được Lâm Thiên Phong thời điểm, cũng chưa từng tiết lộ thân phận của mình, chẳng qua là ưng thuận một bút phong phú thù lao, cũng chính bởi vì hám lợi đen lòng, Lâm Thiên Phong mới chịu đáp ứng hợp tác với Bạch Gia, kỳ thực Lâm Thiên Phong căn bản cũng không biết thân phận của đối phương. Từ Lâm Thiên Phong ngôn hành cử chỉ bên trong, nhìn không ra hắn là nói láo, thấy thế. Băng Liên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, căn bản vốn không lại cho Lâm Thiên Phong cơ hội nói chuyện, liền thấy Băng Liên trong hai con ngươi lóe lên một hồi nhàn nhạt lang quang, lập tức tay phải nhẹ nhàng nô ra, trong nháy mắt, bốn phía chính là thổi lên một hồi băng tuyết phong bạo, đầy trời phong tuyết, để cho người ta căn bản là mắt mở không ra. Chương 1357, đặt vào thanh cung. Băng tuyết phong bạo trong đại sảnh điên cuồng tàn phá bừa bãi, mà Mộng Khiết lúc này cũng là xuất thủ che lại tên kia Minh Trịnh Bang Thánh giả, dù sao lấy thực lực của hắn, có thể ngăn không được cái này kinh khủng băng tuyết phong bạo. Có Mộng Khiết che chở, Minh Trịnh Bang tên này Thánh giả tự nhiên không có việc gì, bất quá Lâm Thiên Phong ba người nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi, tại cuồng bạo băng tuyết phong bạo tùy ý phía dưới. Lâm Thiên Phong ba người rất nhanh liền trở thành ba ngôi tượng đá. Đã là sinh cơ đứt đoạn rồi, làm xong đây hết thảy, Băng Liên quay đầu mắt nhìn Mộng Khiết, hai nữ khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người chính là rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó liền hủy diệt Phụng Thiên rút, thậm chí từ đầu tới đuôi, chỉ Băng Liên một người động thủ, Mộng Khiết căn bản là không hề xuất thủ qua. Bất quá tiếc là không thể từ Phụng Thiên giúp nơi này thăm dò được người giật dây tin tức, xem ra cái này người giật dây làm việc thật là rất cẩn thận, cơ hồ không có lưu lại một chút dấu vết. Giải quyết xong Phụng Thiên giúp, Băng Liên, Ngọc Khiết, cùng với tên kêu Minh Trịnh Bang Thánh giả một đường quay trở về Minh Thành, mà cùng lúc đó, Minh trong thành, Trịnh Bình cũng là cầu kiến Tiêu Trần, lúc này hai người tại Minh Trịnh Bang phủ đệ trong hậu viện tương kiến. Tiêu Trần ngồi ngay ngắn ở trong sân trên ghế trúc, mà Trịnh Bình nhưng là cùng kính đứng tại Tiêu Trần trước người, nhìn về phía Trịnh Bình, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Trịnh Bang chủ, không cần khách khí, ngồi đi. Đối đãi Trịnh Bình, Tiêu Trần thái độ nhất định coi là khách khí, vốn là bất luận là dùng thân phận địa vị, thậm chí chính là thực lực, Trịnh Bình đều khó có khả năng cùng Tiêu Trần so sánh. Đổi lại cái khác thánh giả, bây giờ Tiêu Trần, thậm chí đều khó có khả năng sẽ nhìn nhiều. Không sai, tại trong mắt người bình thường, thánh giả là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở thánh bảng thánh tử trong mắt, thánh giả, kỳ thực căn bản cũng không tính là gì, bởi vì bất kỳ cái nào thánh bảng thánh tử, kỳ thực cũng có tàn sát thánh thực lực. Cũng là bởi vì Trịnh Bình đối với mình có ân cứu mạng rồi, Tiêu Trần mới có thể đối nó khách khí như thế. Bất quá Trịnh Bình rõ ràng không phải một cái ngu xuẩn. Hàng, biết hẳn là dùng như thế nào tư thái tới đối mặt Tiêu Trần. Vì lẽ đó, kể từ Tiêu Trần đi tới Minh Thành sau đó, Trịnh Bình biểu hiện vẫn luôn rất cung kính, đồng thời không có một chút ỷ vào chính mình đã cứu Tiêu Trần tính mệnh mà không biết trời cao đất rộng ý tứ. Đối với điểm này, Tiêu Trần vẫn là rất hài lòng, ít nhất chứng minh, Trịnh Bình người này biết tiến thối, thưởng thức đại thể. Tiêu Trần ra hiệu Trịnh Bình ngồi, bất quá đối với vậy Trịnh Bình nhưng là không có dấu hiệu nào trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Tiêu Trần xá một cái thật sâu. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là vội vàng đứng dậy, tự mình đỡ dậy Trịnh Bình, mang theo hỏi thăm nói, Trịnh bang chủ, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Trần thánh tử, không vừa lòng ngài nói, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thánh tử có thể đáp ứng, thánh tử không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải thi ân cầu báo, tại hạ Trịnh Bình nói. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Trần đã sớm đoán được Trịnh Bình sẽ cứu mình nhất định là có mục đích, cho nên đối với này ngược lại cũng không kinh ngạc, thậm chí Trịnh Bình có thể thẳng thắn nói ra những thứ này, Tiêu Trần đối nó càng là không khỏi nhiều coi trọng một chút. Chính như chính Trịnh Bình nói tới, hắn không dám thi ân cầu báo, mà là dùng thỉnh cầu, thậm chí là khẩn cầu phương thức tới nói với Tiêu Trần ra mục đích của mình. Nghe nói Trịnh Bình lời này, còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần cũng đã mở miệng đánh gây nói, Trịnh bang chủ nói gì vậy, ngươi có yêu cầu gì nói thẳng không sao, có thể làm được, ta Tiêu Trần nhất định sẽ không chối từ. Có ân tất báo. Đây là Tiêu Trần cho tới nay làm người làm việc chuẩn tắc, huống chi, lần này vì cứu mình, Minh Trịnh bang thương vong cũng là rất lớn, hơn 1000 người cơ hồ có một nửa đều chết ở trong chiến đấu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trịnh Bình cũng không có do dự nữa, lúc này liền là đem thỉnh cầu của mình nói ra. Trịnh Bình thỉnh cầu bất quá cũng chính là 2 điểm. Điểm thứ nhất tự nhiên là hy vọng Minh Trịnh ba người có thể quang minh chính đại đi ra trăm sông chi địa, không cần tại nắm tại cái địa phương quỷ quái này chờ chết. Điểm thứ hai nhưng là Trịnh Bình việc tư, muốn thông qua Tiêu Trần giúp mình báo thù, đem trước kia cái nào sát hại chính mình vợ con Hiên Viên thị công tử chém giết, dùng an ủi chính mình vợ con trên trời có linh thiêng. Một hơi đem 2 cái này thỉnh cầu nói ra hết, cuối cùng, Trịnh Bình còn chỉ sợ Tiêu Trần hiểu lầm tận lực nói bổ sung. Tiêu Trần thánh tử, giống chúng ta những thứ này tiến vào trăm sông chi địa người, có chút có lẽ là trừng phạt đúng tội, nhưng có chút thật là bị bất đắc dĩ, bằng không ai cũng sẽ không nghĩ chờ tại dạng này một cái địa phương quỷ quái, cả đời khó có tiến thêm, mỗi ngày đều chỉ có thể chờ đợi chết. Vì lẽ đó, ta khẩn cầu Tiêu Trần thánh tử có thể mang ta mấy người rời đi trăm sông chi địa. Đến nỗi chuyện thứ hai, cái kia là tại hạ việc tư, thánh tử nếu là cảm thấy khó xử, tại hạ cũng không dám yêu cầu xa vời. Kiện sự tình thứ hai Tiêu Trần có thể không đáp ứng, đây là Trịnh Bình ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn về phía Trịnh Bình đạo. Như thế nào? Chính bang chủ cho là ta sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Hiên Viên thị tử đệ. Tiêu Trần tự nhiên không thể nào để ý một cái Hiên Viên thị tử đệ, liền Hiên Viên Bách Chiến đều đắc tội rồi, lại giết một cái bình thường Hiên Viên thị tử đệ cũng không coi vào đâu đi. Bất quá Trịnh Bình không biết Tiêu Trần ý tứ, nghe vậy, Trịnh Bình lúc này có chút hoảng sợ nói, thánh tử hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý tứ này, ta... Ngươi ý tứ ta minh bạch, như vậy đi, ta giúp các ngươi Minh Trịnh bang rời đi trăm sông chi địa. Hơn nữa, nếu như nguyện ý, có thể gia nhập vào ta thánh cung, giống các ngươi 4 vị này thánh giả, có thể tiến vào thánh cung làm thánh tôn vị. Người còn lại, căn cứ vào tu vi cao thấp, cũng tự nhiên sẽ có phân phối. Đương nhiên, coi như tu vi thật sự là thấp, thiên phú cũng rất kém cỏi. Ta cũng có thể để cho tại Thánh Cung làm một cái tập dịch, đã như thế cuộc sống và an toàn chí ít có bảo. Đảm, cũng không coi như rời đi trăm sông chi địa cũng không có một lối ra. Nhìn về phía Trịnh Bình, Tiêu Trần thản nhiên nói. Xem như đáp ứng Trịnh Bình cái thứ nhất thỉnh cầu, hơn nữa còn không vẹn vẹn ở đây, Tiêu Trần có thể nói đã giúp đỡ đến cùng rồi, trợ giúp Minh Trịnh bàng đám người rời đi trăm sông chi địa. Thậm chí còn có thể tiếp nhận bọn hắn tiến vào thánh cung, bất luận tu vi cũng có thể, kém cỏi nhất cũng có thể cho bọn hắn một cái thân phận lao công. Tạp dịch tại thánh cung mặc dù là tầng dưới chốt nhất tồn tại, thậm chí ngay cả ký danh đệ tử đều kém xa rồi, nhưng bất kể nói thế nào, có thể tiến vào thánh cung, chí ít có một cái chỗ đặt chân, không đến mức tại bốn phía phiêu bạc, an toàn của mình cũng sẽ đạt được thánh cung bảo hộ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trịnh Bình đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là đại hỷ, hung hăng đối với Tiêu Trần liên tục túi đầu nói, đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử, ta. Tốt tốt, trước tiên không vội tạ những thứ này, cái này là cái thứ nhất thỉnh cầu, đến nỗi ngươi cái thứ hai thỉnh cầu, ta đáp ứng ngươi, bất quá thời gian bên trên không có thể bảo chứng. Bởi vì ta chắc chắn không có khả năng trực tiếp giết tới Hiên Viên thị bắt người, bất quá có một chút ta có thể cho ngươi cam đoan, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định vì ngươi tự mình chém xuống người kia đầu chó, đem hắn tặng cho ngươi. Cái thứ hai thỉnh cầu Tiêu Trần cũng không chút do dự đáp ứng xuống, đối với Tiêu Trần tới nói, chém giết một cái Hiên Viên thị tử đệ, căn bản đánh không tính là gì, chẳng khó khăn gì. Chương 1358, người thông minh cùng người ngu. Rất sảng khoái liền đáp ứng phía dưới Trịnh Bình hai cái thỉnh cầu, kỳ thực Trịnh Bình hai cái này thỉnh cầu, đối với Tiêu Trần tới nói không đáng kể chút nào, rất đơn giản hai cái thỉnh cầu. Bất luận là giúp Minh Trịnh Bang đám người rời đi trăm sông chi địa, vẫn là giúp Trịnh Bình báo thù, đối với Tiêu Trần tới nói đều không phải là việc khó gì, hơn nữa Trịnh Bình còn cứu mình một mạng, về tình về lý chính mình cũng hẳn là muốn báo đáp án. Gặp Tiêu Trần đáp ứng, Trịnh Bình kích động lại muốn quỳ xuống, bất quá trước một bước bị Tiêu Trần cho ngăn trở. Trịnh bang chủ, sau này không cần như thế rồi. Ngăn trở Trịnh Bình động tác, Tiêu Trần nói nghiêm túc, nói thật, Tiêu Trần thật sự có chút không thích nhưng có người động một chút lại ở trước mặt mình quỳ tới quỳ đi. Đáp ứng Trịnh Bình. Tiếp theo Tiêu Trần lại hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên Dương Hoa sự tình, mặc dù nhiệm vụ lần này nhường Tiêu Trần tao ngộ tập sát, hơn nữa Tiêu Trần cũng hoài nghi cái này người giật dây hoặc chính là nhiệm vụ đường người, muốn cùng liền khẳng định cùng nhiệm vụ đường có liên quan, ngược lại khẳng định cùng nhiệm vụ đường thoát không được quan hệ. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, vì lẽ đó, Tiêu Trần vẫn là có ý định trước tiên bất động thanh sắc, hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Tại trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, từ tư cha, ngược lại chắc chắn sẽ có chứng cứ, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, giấy cũng không khả năng bao bọc được hỏa. Xem như trăm sông chi địa trên địa đầu, Trịnh Bình tự nhiên Thiên Dương Hoa hết sức quen thuộc, tại Tiêu Trần hỏi thăm một chút, Trịnh Bình lúc này liền biểu thị, Minh Trịnh Bang bên trong liền có một gốc hoàn hảo Thiên Dương Hoa. Mặc dù Thiên Dương Hoa chỉ có thể ở hắn nở hoa thời điểm ngắt lấy, nhưng một khi hái xuống, thông qua một chút đặc hữu phương pháp, là có thể. Biết được Minh Trịnh Bang liền có một gốc Thiên Dương Hoa, Tiêu Trần sắc mặt vui mừng, lần này tốt, tiện lợi rất nhiều. Đồng thời không có gấp trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, đồng thời, Tiêu Trần cũng đã truyền tin sẽ Thiên Âm Thái Dương Tông, nói khủng hoảng giải trừ. Nhường Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả không cần chạy đến. Nhìn như là không có truy đến cùng phía dưới định đi, Tiêu Trần bất động thanh sắc tiếp tục lưu lại mình trong thành, chờ đợi Trịnh Bình xử lý Minh Trịnh Bang rời đi trăm sông chi địa sự tình. Minh Trịnh Bang nhân số cũng không nhiều, cũng sẽ không qua 2-3 ngàn người, nhưng lần này nhưng là muốn nâng nhà rời đi trăm sông chi địa, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn xử lý xong. Cũng không có thúc giục Trịnh Bình, đã là tại Minh trong thành dừng lại 2 ngày thời gian, cũng liền tại Tiêu Trần tiếp tục lưu lại trăm sông chi địa đồng thời, Bạch Nguyệt Thành, Bạch Gia Phủ Đệ. Như trước vẫn là cung điện kia, bất quá lúc này, đại điện bên trong, chỉ Bạch Mộc Song một người ngồi một mình, thần sắc trên mặt có chút dữ tợn, rõ ràng Bạch Mộc Song đã biết trăm sông chi địa chuyện xảy ra. 7 tên thánh giả. 100 tên bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh cường giả, như thế đội hình, thế mà cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Giao ra đánh đổi lớn như vậy, có thể như trước vẫn là không thể chém giết Tiêu Trần, Bạch Mộc Song tâm đã chết đang dỉ máu rồi. Vì một lần hành động này, Bạch gia tổn thất gần như 1/5 chiến lược không nói, hiện tại Tiêu Trần còn không có là, mà Bạch gia còn muốn thường xuyên lo lắng Tiêu Trần trả thù. Đáng chết! Tại sao? Tại sao? Tại sao chính là giết không chết cái nào tiểu xuất sinh trong lòng càng biệt khuất? Đến cuối cùng, Bạch Mộc Song không nhịn được tức giận quát lên. Thân là một cái á thánh đại tôn, Bạch Mục Song đã liền tâm tình của mình đều không cách nào khống chế, có thể thấy được lúc này tâm tình của hắn là có hỏng bét biết bao. Phẫn nộ sau đó, Bạch Mục Song trong lòng còn có vô tận lo âu và sợ hãi, hại lo sự tình bại lộ. Đến lúc đó Bạch Gia khẳng định muốn gặp phải tai họa ngập đầu, liền xem như Bạch Gia lão tổ Bạch Trấn, đến lúc đó e rằng đều không gánh nổi Bạch Gia. Trong lòng lo nghĩ, nhưng rất nhanh, Bạch Mục Song chính là tự an ủi mình, sẽ không tra được, lần này đã là vô cùng cẩn thận, một điểm manh mối đều không có để lại, nhận hắn Tiêu Trần có bản lãnh thông thiên, cũng nhất định tra không được ta Bạch Gia trên đầu. Hành động thất bại, sợ bại lộ, Bạch Mục Song chỉ có thể tự mình an ủi mình, tính toán tê liệt chính mình. Mà so sánh cái khác, một bên khác Bạch Mục Lâm liền hoàn toàn khác biệt, ngồi ở chính mình sân trong thư phòng. Bạch Mục Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì buồn vui, chỉ là một đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã sững sờ ước chừng hơn một giờ. Hơn một canh giờ, Bạch Mục Lâm không nói gì, cũng không có di động, biết lúc này, Bạch Mục Lâm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự rêu đạo. Chuyện tốt thất bại sao? Bạch gia đại họa lâm đầu rồi. Cùng Bạch Mục Song bản thân an ủi so sánh, Bạch Mục Lâm càng có khả năng thấy rõ thực tế, hành động thất bại. Hơn nữa chuyện này cũng đã bị Thiên Âm Thái Dương Tông cho biết rồi. Bạch Mục Lâm rất rõ ràng, lúc này kết quả đã định trước, Bạch gia xong đời. Cùng Bạch Mục Song ngu xuẩn so sánh, Bạch Mục Lâm hiển nhiên là một người thông minh, hơn nữa từ nhỏ đều là. Khi còn bé Bạch Mục Lâm liền muốn so ca ca của mình Bạch Mục Song thông minh tỉnh táo rất nhiều. Đối với việc này, Bạch Mục Song chỉ có thấy được Tiêu Trần điểm ấy, nhưng hắn nhưng lại không biết, chân chính đối với Bạch gia có uy hiếp không phải Tiêu Trần, mà là Âm Dương Tử. Tiêu Trần có lẽ cha không ra cái gì, nhưng Âm Dương Tử lại khác biệt, nếu là Âm Dương Tử hữu tâm. Bạch gia coi như ẩn tàng sâu hơn cũng vô dụng. Nếu như nói Tiêu Trần lúc này đã bị chém giết, như vậy một cái chết đi thiên tài, một cái chết đi thánh bảng thánh tử, tự nhiên không đáng Âm Dương Tử làm to chuyện. Nhưng bây giờ khác biệt, Tiêu Trần không có việc gì, mà một cái còn sống thiên tài, một cái còn sống thánh bảng thánh tử, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt rồi. Vì cho Tiêu Trần một cái công đạo, Âm Dương Tử nhất định sẽ không chút do dự diệt đi Bạch gia, dùng cái này tới trấn an Tiêu Trần, tới lôi kéo Tiêu Trần, nhường Tiêu Trần đối với Thiên Âm Thái Dương Tông sinh ra càng nhiều lòng cảm mến. Bạch Mục Song cái này người ngu không nhìn thấy Âm Dương Tử điểm này, đến bây giờ còn cho rằng Tiêu Trần cha không ra cái gì, thật tình không biết vấn đề này căn bản không cần Tiêu Trần động thủ, Âm Dương Tử tự nhiên sẽ vì đó đưa lên một món lễ lớn. Phảng phất đã là thấy được Bạch gia hủy diệt thời điểm, đối mặt cục diện như vậy, Bạch Mục Lâm cũng không ngẫu nhiên gặp biện pháp gì. Trước đây kể từ quyết định chém giết Tiêu Trần, từ một khắc kia trở đi, Bạch gia liền đã không có đường lui, thất bại liền chỉ có thể chờ lấy bị diệt, không có thứ hai con đường. Điểm này Bạch Mục Lâm rất rõ ràng. Ai? Là nên làm chút chuẩn bị rồi. Khẽ thở dài một hơi, Bạch Mục Lâm đứng dậy. Lập tức hướng về Bạch gia phủ đệ chỗ sâu nhất đi đến, nơi nào là Bạch gia lão tổ Bạch Trấn bế quan chỗ. Cùng Bạch Mục Lâm nghĩ đồng dạng, cơ hồ là cùng một thời gian, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, Âm Dương Tử nơi ở, hai mắt khép hờ, Âm Dương Tử chi thứ ngồi ở trên bồ đoàn, mà bên cạnh, tên kia lão nô cung kính nói. Lao ra, đã tra được, phần kia cưỡng chế nhiệm vụ là nhiệm vụ đường đường chủ Hà Đảo ban bố. Hả, như thế nói đến, chuyện này cùng cái kia Hà Đảo có quan hệ rồi. Nghe vậy, Âm Dương Tử không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói. Bạch Mục Lâm còn là xem thường Âm Dương Tử rồi, vừa mới qua đi 2 ngày thời gian, Âm Dương Tử liền đã tra được Hà Đảo trên đầu. Tốc độ như vậy, hiển nhiên là có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Mục Lâm, lại càng không cần phải nói Bạch Mục xong cái nào ngu xuẩn. Hàng! Hắn hiện tại e rằng chính ở chỗ này lừa mình dối người đâu, căn bản là còn không có nghĩ tới một tầng này. Chương 1359, Bạch gia tai nạn. Âm Dương Tử có thể nói là lôi lệ phong hành, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền đã tra được Hà Đảo trên thân, nhẹ giọng thì thầm một câu. Nghe vậy, một bên lão nô không có trả lời, chỉ là lặng lặng đứng chờ ở một bên âm dương tử quyết định. Kỳ thực chính như Bạch Mộc Lâm tưởng tượng như vậy, một lần hành động này nếu như có thể thành công chém giết Tiêu Trần, cái kia âm dương tử tuyệt đối sẽ không triệt để tra được, tối đa cũng chính là làm dáng một chút thôi, bởi vì đã chết thiên tài, sẽ không còn có bất kỳ giá trị nào, tự nhiên cũng sẽ không đáng giá âm dương tử đại động can qua. Nhưng sự thật kết quả lại vừa vặn tương phản, Bạch gia hành động thất bại, Tiêu Trần không có việc gì, đã như thế, âm dương tử khẳng định muốn cho Tiêu Trần một cái công đạo, hoặc giả thuyết là vì tốt hơn lôi kéo Tiêu Trần, đã như thế, âm dương tử nhất định phải nghiêm tra được. Hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra, âm dương tử thản nhiên nói, chuyện này ngươi cùng Tần Nghiễm phụ trách, bất kể là ai đều diệt. Một câu nói đơn giản, bất quá đã có thể nói là tuyên cáo Bạch gia tử hình. Nghe nói lời này, lão nô cung kính gật đầu đáp ứng, theo sau chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Tất nhiên sự tình đã tra được Hà Đào trên thân, cái kia hắn tự nhiên cũng liền trở thành đột phá khẩu. Vì lẽ đó, màn đêm buông xuống, lão nô liền tìm được Tần Nghiễm, hai người mang theo hình phạt điện đếm tên trưởng lao chính là đi thẳng tới Hà Đào động phủ. Theo lý mà nói, thân là nhiệm vụ đường đường chủ, lại thêm bản thân mình lại là nửa bước đại thánh cảnh tu vi, Hà Đào tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong địa vị nhất định là không thấp, người bình thường muốn bắt hắn căn bản là không có tư cách này, thậm chí liền xem như hình phạt điện điện chủ Tần Nghiễm, cũng không khả năng tại không có bằng chứng phía dưới đối với Hà Đào động thủ. Chỉ tiếc, lần này là âm dương tử tự mình hạ lệnh, đã như thế, Tần Nghiễm cùng lao nô liền không có nỗi lo về sau. Trực tiếp dẫn người vọt vào Hà Đào động phủ, tại hậu viện, một đoàn người tìm được đang tại một thân một mình uống rượu Hà Đào. Nhìn thấy Tần Nghiễm cùng lao nô, Hà Đào trên mặt đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, cảm giác kia thật giống như hắn đã sớm liệu đến hôm nay kết quả như vậy, uống một hơi cạn trong ly rượu ngon. Hà Đào đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Nghiễm cười nói. Tần Nghiễm huynh, ngươi là tới bắt ta sao? Chính ngươi hẳn phải biết. Nghe vậy, Tần Nghiễm mặt không thay đổi nói. Sự tình phát triển đến nước này, Hà Đào cũng đã minh bạch, hắn không thể nào tại thoát khỏi rồi. Tiêu Trần không chết, Bạch gia thất bại, để bọn hắn cũng đã là cả bàn đều thua. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hà Đào chủ động đi theo Tần Nghiễm cùng Lao Nô quay trở về hình phạt điện, mà tại hình phạt điện bên trong, đều không cần Tần Nghiễm thi triển thủ đoạn gì, Hà Đào chính là rõ ràng mười mươi nói ra. Bao quát hắn bí mật sẽ đem Bạch Mộc xong, bao quát Bạch Mộc xong để cho Tiêu Trần an bài một cái cưỡng chế nhiệm vụ, những chuyện này Hà Đào đều là chủ động bàn giao đi ra. Hoàn toàn không có phế bao nhiêu lực ý. Tần Nghiễm cùng Lao Nô bắt đầu từ Hà Đào miệng bên trong biết được chân tướng sự tình, người giật dây chính là Bạch Gia. Đem sự thật toàn bộ nói xong, Tần Nghiễm nhìn về phía Hà Đào nói, ta sẽ giống Lao Tổ cầu tha thứ, ít nhất có thể bảo trụ ngươi một mạng. Đã biết chuyện này Hà Đào không phải chủ mưu, tối đa cũng coi như một cái đồng lõa, lại thêm cảm tình nhiều năm như vậy. Tần Nghiễm cũng là không hy vọng nhìn thấy Hà Đào cứ như vậy thân tử đạo tiêu, nguyện ý vì cái gì đào tại âm dương tử phía trước cầu tình. Biết dùng Tần Nghiễm tính cách, lời này chắc chắn sẽ không giả, bất quá nghe vậy, Hà Đào lại là khẽ mỉm cười nói, Tần huynh có lòng, bất quá coi như kéo dài hơi tàn sống sót lại có ý gì, Tần huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Cũng không có nhường Tần Nghiễm cầu tha thư ý tứ, dứt lời. Liền thấy Hà Đào sắc mặt đầu tiên là một hồi ửng hồng, theo sau chính là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người liền là trực tiếp ngã xuống. Tự đoạn tâm mạch, Hà Đào tự vận, kể từ tiến vào hình phạt điện sau đó, Hà Đào kỳ thực liền đặt quyết tâm quyết tử, vì lẽ đó không chút do dự, Hà Đào trực tiếp lựa chọn tự vận. Nhìn xem Hà Đào tự đoạn tâm mạch mà chết, Tần Nghiễm khẽ thở dài một hơi. Một cái nửa bước đại thánh liền chết như vậy. Bất quá cái này cũng không có cách, kể từ âm dương tử hạ lệnh tra rõ chuyện này bắt đầu, Hà Đào kết quả kỳ thực liền đã định trước, coi như âm dương tử cuối cùng có thể về phần một mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ phí tu vi, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Mà đối với Hà Đào tới nói, không có tu vi, kéo dài hơi tàn sống sót, vậy thật là một có ý gì, dứt khoát còn không bằng cái chết tốt. Sai người đem Hà Đào thi thể khiêng xuống đi, bây giờ Hà Đào đã chết, kế tiếp chính là Bạch Gia rồi, Bạch Gia mới là cái này toàn bộ sự kiện phía sau màn người Bạch Gia. Đồng thời, Tần Nghiễm vô cùng rõ ràng, Bạch Gia sở dĩ sẽ không ngại bất cứ giá nào chém giết Tiêu Trần, hoàn toàn chính là vì báo thù, chỉ tiếc, cuối cùng thù một báo, còn đem chính mình nhập vào. Ánh mắt nhìn về phía Lao Nô, Tần Nghiễm nói, là trực tiếp động thủ, vẫn là bẩm báo cho lão tổ biết được. Đã biết hắc thủ sau màn, Tần Nghiễm cũng là hỏi thăm Lao Nô, là hình phạt điện trực tiếp động thủ hủy diệt Bạch Gia, hay là trước đem sự tình báo cáo Âm Dương Tử, chờ chính Âm Dương Tử quyết định. Đối mặt Tần Nghiễm hỏi thăm, Lao Nô nhẹ giọng trở về nói, trực tiếp động thủ đi, Lao Gia nói qua, bất luận là ai, diệt hết. Đã không cần bẩm báo Âm Dương Tử rồi. Nghe vậy, Tần Nghiễm nhẹ gật đầu, lập tức, nhưng vậy. Tần Nghiễm cùng Lão Nô hai người chính là mang theo một đám hình phạt đường cường giả rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, thẳng đến Bạch Gia chỗ Bạch Nguyệt Thành mà đi. Căn bản là không hề nghĩ đến Âm Dương Tử động tác lại nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế tàn nhẫn, không chút nào cho Bạch Gia cơ hội tương đối. Ngay tại hình phạt điện Tần Nghiễm bọn người khởi hành đồng thời, Bạch Gia trong phủ đệ. Thân vì gia tộc Bạch Mộc Song lúc này còn đang vì hành động thất bại mà hối hận, một người ngồi trong sân uống vào rượu buồn. Mà Bạch Mộc Lâm nhưng là đi tới Bạch Gia lão tổ Bạch Trấn bế quan trong động phủ, lúc này đã thành công gặp được nhà mình lão tổ. Một thân đơn giản vải thô áo gai, tóc trắng như tuyết, bất quá sắc mặt nhưng là hồng nhuận trắng nõn, giống như Hải Nhi kể từ lui khỏi vị trí phía sau màn bắt đầu, Bạch Trấn liền hiếm khi hiện thân. Lúc này nghe cung kính đứng ở trước mặt mình Bạch Mộc Lâm, đem cả chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần sau đó, Bạch Trấn sắc mặt có chút khó coi thấp giọng mắng. Xuân Tài. Bạch Trấn lời này, là đang mắng Bạch Mộc Lâm, đồng dạng cũng là đang mắng Bạch Mộc Song. Nghe vậy, Bạch Mộc Lâm không dám có bất kỳ phản bác nào, túi đầu, cung kính đứng. Mắng nhỏ một tiếng, Bạch Trấn rơi vào trầm tư, một già một trẻ cứ như vậy trầm mặc. Không khí chung quanh cũng là trở nên có chút đè nén, thẳng đến sau nửa ngày, Bạch Trấn lúc này mới khẽ thở dài một hơi đạo. Chuẩn bị hậu sự đi, chí ít vì Bạch Gia lưu lại một tia huyết mạch, huynh đệ các ngươi hai thật là ngu xuẩn, một cái thánh bảng thánh tử, hơn nữa còn là một cái tiền đồ vô lượng thánh bảng thánh tử, thế mà cũng muốn đi trêu chọc, chẳng lẽ liền không rõ ở trong mắt Âm Dương Tử. 10 cái Bạch Gia cũng không sánh nổi một cái kia Tiêu Trần sao. Chương 1360, hủy diệt. Bạch Trấn rất rõ ràng lần này Bạch Gia là đại nạn lâm đầu rồi, mà một bên Bạch Mộc Lâm nghe nói lời này, lại là có chút không tin hỏi. Lao tổ, ta Bạch Gia còn mang sừng sững mà nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì một Tiêu Trần liền muốn hủy diệt rồi sao? Lao tổ tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng có chút nhân mạch, tìm một chút bọn hắn có hay không có thể. Bạch Gia tại Bạch Nguyệt Thành sừng sững nhiều năm, thế lực tự nhiên là rắc rối khó gỡ, liền xem như tại Thiên Âm Thái Dương Tông, Bạch Gia cũng là có rất nhiều nhân mạch, nhất là dùng Bạch Trấn thân phận, cùng Thiên Âm Thái Dương Tông rất nhiều nửa bước đại thánh đều có giao tình. Bạch Mộc Lâm chủ động đến đây tìm Bạch Trấn, cũng chính là vì nhường Bạch Trấn đứng ra, như thế có lẽ có khả năng hóa giải một lần này khủng hoảng. Bất quá, nghe nói Bạch Mộc Lâm lời này, Bạch Trấn nhưng là tự rêu lắc đầu cười khổ nói, vô dụng, nếu như là sự tình khác, có lẽ những người kia còn có thể bán ta một bộ mặt, nhưng lúc này thế nhưng là Âm Dương Tử quyết định, ngươi cảm thấy có ai dám làm trái Âm Dương Tử ý tứ. Âm Dương Sư nếu là quyết tâm muốn tra rõ chuyện này, cho Tiêu Trần một cái công đạo, như vậy Bạch ra những quan hệ kia, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có người nào dám ngay tại lúc này, đi ngỗ nghịch Âm Dương Tử. Đã không có gì biện pháp, vì lẽ đó Bạch Trấn ngay đầu tiên liền làm xong chuẩn bị xấu nhất, đó chính là bí mật thay đổi vị trí một nhóm Bạch Gia trực hệ tộc nhân, cũng coi như là vì Bạch Gia lưu lại một tia huyết mạch đi. Chỉ bất quá Bạch Trấn hiển nhiên là không nghĩ tới, Âm Dương Tử căn bản là không có định cho giống như hắn thời gian. lúc này Tần Nghiễm cùng Lão Nô đã dẫn dắt một đám hình phạt điện cường giả phủ xuống Bạch Nguyệt Thành, đang hướng về Bạch Gia phủ đệ chạy đến. Thông qua truyền tống trận, Tần Nghiễm bọn người trực tiếp buông xuống Bạch Nguyệt Thành, cũng liền tại Bạch Mộc Lâm nói chuyện với Bạch Trấn ở giữa. Bạch Mộc song trong sân, một cái Bạch Gia thánh giả tràn ngập đi vào viện lạc, một mặt lo lắng nhìn về phía đang uống rượu Bạch Mộc song đạo. Gia chủ, không xong, Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt điện điện chủ Tần Nghiễm, mang theo không thiếu cường giả tới rồi, đã bao vây toàn bộ Bạch Gia phủ đệ. Tần Nghiễm, nghe nói người này lời nói, Bạch Mộc song nhíu mày, hắn tự nhiên là biết Tần Nghiễm, bất quá lúc này Tần Nghiễm tự mình đến nhà là có ý gì. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Bạch Mộc song đứng dậy nhanh chân hướng về tiền viện đi đến. Cũng liền ở tiền viện bên trong, Bạch Mộc song gặp được nhanh chân đi tới Tần Nghiễm, Lao Nô, cùng với một đám hình phạt điện trưởng Lão Cường giả. Nhân số không nhiều, cũng liền 12 người, nhưng đều không ngoại lệ, tu là thấp nhất đều là á thánh cảnh giới, giống Tần Nghiễm cùng Lao Nô, đều là nửa bước đại thánh cảnh tu vi. Đồng thời, Bạch Gia phủ đệ bên ngoài, gần trăm tên hình phạt điện chấp sự, cũng sớm đã đem toàn bộ Bạch Gia phủ đệ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Liền con rồi đều khó mà bay ra ngoài. Nhìn xem nhanh chân đi tới Tần Nghiễm, Bạch Mộc song chủ động nên đón tiếp lấy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhiệt tình nói, Tần Nghiễm điện chủ, hôm nay đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhìn qua giống như là một bộ rất quen nhau biểu lộ, bất quá đối mặt Bạch Mộc song nhiệt huyết, Tần Nghiễm nhưng là nhàn nhạt nói câu, Hà Đào chết rồi. Hà Đào chết rồi, thật đơn giản bốn chữ. Nhưng là nhường Bạch Mộc song cả người còn như sấm đánh trong nháy mắt ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Hà Đào làm sao lại chết? Hơn nữa, Hà Đào chết cùng Tần Nghiễm đến có liên hệ gì? Trong lòng có vô số nghi vấn, bất quá mặt ngoài, Bạch Mộc song như trước vẫn là làm bộ nói. Hà Đào đường chủ. Hắn làm sao lại chết rồi? Tần điện chủ không nói đùa chứ? Tận đến giờ phút này, Bạch Mộc song vẫn như cũ còn tại giả vờ ngây ngốc, đối với cái này, Tần Nghiễm cũng không thèm phí lời với hắn, nhàn nhạt nói câu, Hà Đào tại sao có, Bạch gia chủ chẳng lẽ không biết sao? Cái này lời đã nói là hết sức rõ ràng rồi, nghe vậy, Bạch Mộc song ngây ngẩn cả người, cũng đúng lúc này, Bạch Trấn cùng Bạch Mộc Lâm thân ảnh của hai người xuất hiện giữa sân. Đồng thời còn có số lớn Bạch Gia cường giả cũng là nhao nhao tràn vào trong nội viện. Song phương đối nghịch, mà dẫn đầu Bạch Trấn cùng Tần Nghiễm sắc mặt hai người đều là không có cái gì biến hóa quá lớn. Muốn nói lên cái này Bạch Trấn, Tần Nghiễm cùng hắn còn thật sự từng có một chút tiếp xúc, dù sao thân là nửa bước đại thánh, Bạch Trấn tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng coi như là trên danh nghĩa trưởng lão, giữa hai người tự nhiên là nhận biết. Bạch Trấn rõ ràng cũng là chịu đến tin tức vội vàng chạy tới, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tần Nghiễm, sau đó lại nhìn về phía Tần Nghiễm bên cạnh Lão Nô, hơi biến sắc mặt, Bạch Trấn khẽ thở dài một hơi đạo. Trần Lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lão Nô họ Trần, đến nỗi danh tự một người biết, vì lẽ đó mọi người cũng đều gọi hắn Trần Lão. Mà Trần Lão xuất hiện ở đây, đại biểu hàm nghĩa đã là không cần nói cũng biết. Chuyện này là âm dương tử ý tứ, là âm dương tử gật đầu đồng ý. Nghe nói lời này, Trần Lão nhàn nhạt gật đầu nói, mình làm trôi qua sự tình, kết quả tự nhiên chỉ có thể tự gánh chịu. Âm dương tử mệnh lệnh rất đơn giản, vì lẽ đó Bạch Gia nhất định là phải diệt vong. Nghe vậy, Bạch Trấn lộ ra một vòng có chút nụ cười bất đắc dĩ, bất quá lập tức trên thân liền là có một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra. Nhìn về phía Tần Nghiễm cùng Trần Lao ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến sắc bén, âm thanh băng lãnh nói. Trần Lao ngươi nói không sai, mình làm trôi qua sự tình, kết quả chỉ có thể tự gánh chịu, bất quá ta Bạch Trấn cũng không có thuốc thủ chịu trói thói quen. Biết rõ kết quả đã định trước, Bạch Trấn lại vẫn là có ý định động thủ, nó mục đích đơn giản cũng chính là vì Bạch gia bảo đảm lưu lại một tia huyết mạch. Thừa dịp loạn đem một phần nhỏ Bạch gia nhân bí mật đưa tiễn. Chỉ tiếc, Bạch Trấn ý nghĩ này chú định là không thể nào thực hiện rồi. Lúc này toàn bộ Bạch gia phủ đệ bốn phía, đều bị hình phạt điện cường giả bao vây. Đừng nói là người, liền một con ruồi đều không bay ra được. Nói đã đến nước này, cũng không có gì đáng nói, lần này Bạch Gia có thể nói là tự tìm chết, mà Âm Dương Tử mệnh lệnh, bất luận là Trần Lão hay là Tần Nghiễm, cũng sẽ không làm trái. Vì lẽ đó, kèm theo Bạch Trấn khí tức phóng lên trời, Tần Nghiễm cùng Trần Lão trên thân hai người cũng là đồng thời bộc phát ra một cỗ không kém chút nào Bạch Trấn khí tức. Tam đại nửa bước đại thánh cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt khuấy động phong vân, Bạch Gia trên tòa phủ đệ khoảng không, không gian vặn vẹo, phong bạo tùy ý. Ba người lẫn nhau đối mặt, ai cũng không nói gì, cơ hồ là đồng thời, ba người nhất khởi động rồi, đều là từng bước đi ra, lập tức thân hình chính là chui vào bên trong hư không. Tần Nghiễm, Bạch Trấn ba người trực tiếp động thủ, kế tiếp song phương A Thánh, Thánh giả tự nhiên cũng sẽ không liên quan đứng, nhao nhao xuất thủ. Thánh cảnh phía trên cường giả đều là chui vào bên trong hư không đại chiến, bất quá, cùng Bạch Gia so sánh, Thiên Âm Thái Dương Tông một phương cường giả số lượng rõ ràng là nhiều rất nhiều nhiều nữa, song phương căn bản cũng không tại trên một cái cấp độ. Có thể nói Bạch Gia lúc này bất quá chỉ là tại vùng vây dây chết, mà kèm theo chư vị các cường giả chiến đấu bắt đầu, phụ trách vây quanh Bạch Gia một đám hình phạt điện chấp sự cũng là nhao nhao xuất thủ, từ phương hướng khác nhau sát tiến Bạch Gia, bất luận nam nữ lao hầu hết thể giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Gia liền phảng phất rơi vào địa ngục các loại võ kỹ năng dọc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chương 1361, Bạch Gia diệt vong. Một ngày này nhất định là Bạch Gia tận thế, thậm chí cũng không cho Bạch Gia bất kỳ thời gian. Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt điện một tất cả trưởng lao chính là trực tiếp động thủ. Hô giết thanh chấn thiên vang lên, Bạch Gia trong phủ đệ. Vô số Bạch Gia nhân trở thành vong hồn dưới đao, bọn hắn đều là vì Bạch Mục Song hành động mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. So sánh với ngoại giới hỗn chiến, bên trong hư không, Bạch Gia cường giả cùng Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng là vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, nơi này chiến đấu ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, nhưng tình huống như cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông bên này chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế. Cường giả số lượng muốn so Bạch Gia nhiều hơn nhiều lắm, mấy giờ kịch chiến sau đó, Bạch Gia bắt đầu có thánh giả rơi xuống, kèm theo từng người thánh giả thi thể từ bên trong hư không rơi xuống, trên bầu trời cũng là rơi ra huyết vũ. Ban đầu là thánh giả, ngay sau đó chính là Á Thánh, cái thứ nhất rơi xuống Á Thánh thực sự là Bạch Gia đương đại gia chủ, Bạch Mục Song. Đến chết, Bạch Mục Song đều không thể tin được. Cũng bởi vì hắn một cái quyết định, trực tiếp đưa đến Bạch Gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Âm Dương Tử hoàn toàn không có cho Bạch Gia chút nào cơ hội, mà cái này, vẹn vẹn chẳng qua là vì cho Tiêu Trần một cái công đạo. Chính như Bạch Gia lão tổ Bạch Trấn nói tới, ở trong mắt Âm Dương Tử, 10 cái Bạch Gia cộng lại, cũng không sánh được Tiêu Trần một người, buồn cười, Bạch Gia lại còn muốn thiết lập ván cục chém giết Tiêu Trần. Bạch Mục Song cái thứ nhất vẫn lạc, ngay sau đó chính là Bạch Mục Lâm các cái khác cá thánh đại tôn, nhìn xem Bạch Gia cường giả một cái tiếp một cái rơi xuống sinh tử, đang cùng Tần Nghiễm, Trần Lão kịch chiến Bạch Trấn, thần sắc trên mặt cũng là nhanh ảm đạm xuống. Hắn biết Bạch Gia xong rồi, sau trận chiến này, trên đời lại không Bạch Gia. Ánh mắt từ Tần Nghiễm cùng Trần Lão trên thân đảo qua, Bạch Trấn không nói thêm gì, đồng thời đối mặt hai người. Bạch Trấn áp lực tự nhiên cũng là rất lớn, mặc dù bây giờ còn không đến mức nói đến nguy cơ sinh tử đầu trọc, nhưng tiếp tục đánh, dù cho hắn Bạch Trấn là nửa bước đại thánh tu vi, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Khoe miệng lộ ra một vòng có chút nụ cười tự dễ ước, đã từng có thể nói là uy chấn một phương Bạch Gia, bây giờ trong vòng một đêm liền gần như diệt vong. Mà cái này vẹn vẹn liền chẳng qua là bởi vì Âm Dương Tử muốn cho Tiêu Trần một cái công đạo. Một lời định sinh tử, đây chính là Đại Thánh Đế Tôn uy nghiêm, dù cho ngươi là Á Thánh gia tộc cũng vô lực phản kháng. Thôi, thôi, hết thể đều là mệnh số. Nhẹ giọng thì thầm một câu, lập tức Bạch Trấn cũng không có lại cùng Tần Nghiễm, Trần Lao đối chiến ý tứ. Chơ mắt nhìn xem Bạch gia nhân từng cái bị chém giết. Bạch Trấn chiến ý trong lòng cũng sớm đã rớt xuống mức thấp nhất, một trận chiến này đã thua, coi như hắn Bạch Trấn có thể thắng, có thể lại có thể thay đổi gì đâu. Bạch gia thủy chung là vong rồi. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tần Nghiễm cùng Trần Lão đáp lời, Bạch Trấn trực tiếp đánh gãy tâm mạch của mình, tự tận ở đây. Nhìn xem Bạch Trấn tự vận, Tần Nghiễm cùng Trần Lão đều không có ngăn cản, tới vậy chiến đấu cũng là dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bạch Trấn, cùng với Bạch gia vô số cường giả toàn bộ bị chém giết, còn lại một chút Bạch gia nhân căn bản cũng không có cái gì năng lực chống cự. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mắt vẩy xuống đại địa, bất quá Bạch gia trong phủ đệ nhưng là thây ngang khắp đồng, từng cỗ Bạch gia tộc thi thể của người tán lạc tại các nơi, tiên huyết càng là nhuộm đỏ toàn bộ Bạch gia trạch viện. Nhẹ nhàng rơi xuống Bạch gia chủ bên ngoài phòng, nhìn một màn trước mắt, Tần Nghiễm khẽ thở dài một hơi, lập tức đối với bên cạnh vài tên hình phạt điện trưởng lao nói, dọn dẹp một chút, hảo hảo an táng đi. Dựa theo âm dương tử mệnh lệnh, Bạch gia tất cả mọi người đã là bị chém giết, Tần Nghiễm duy nhất có thể làm, cũng chính là đem bọn hắn hảo hảo an táng, không phải vậy bọn hắn chết còn phơi thây hoang dã. Bạch gia nhân đều chết sạch sao? Thực ra không phải vậy, Bạch gia còn có một người không chết, hắn chính là Bạch Mộc Lâm nữ nhi, Bạch Cẩn. Bạch Cẩn là Hiên Viên Bách Chiến nữ nhân. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tại Bạch gia bên trong, ngược lại là lưu tại Hiên Viên thị, lưu lại Hiên Viên Bách Chiến bên người. Chính là bởi vì Bạch Cẩn không tại, vì lẽ đó hắn tránh thoát trận này kiếp nạn. Đương nhiên, Tần Nghiễm cùng Trần Lão tự nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng không có cách, Hiên Viên thị thực lực cũng không so Thiên Âm Thái Dương Tông yếu bao nhiêu, Tần Nghiễm cùng Trần Lão không thể nào phóng đi Hiên Viên thị giết người. Còn có một con cá lọt lưới, nhưng lại bất lực, Tần Nghiễm cùng Trần Lao chỉ có thể đem sự tình cáo tri âm dương tử, từ chính âm dương tử quyết định, bất quá coi như Bạch Cẩn còn sống, có thể vẹn vẹn bằng một mình nàng cũng không thay đổi được cái gì, Bạch gia cuối cùng vẫn là hủy diệt rồi. Lưu lại một số người xử lý giải quyết tốt làm việc, Tần Nghiễm cùng Trần Lao nhưng là tỷ lệ trước tiên phản hồi Thiên Âm Thái Dương Tông. Hai người trước tiên gặp mặt âm dương tử, đem sự tình kết quả đúng sự thật hồi báo một lần, đồng thời Bạch Cẩn sự tình cũng nói cho âm dương tử. Đối với cái này, âm dương tử cũng không nói gì nhiều, Bạch Cẩn sống sót liền sống sót đi. Trong vòng một đêm, đã từng là cao quý một phương Á Thánh gia tộc Bạch gia cứ như vậy bị hủy diệt rồi, tin tức này một khi truyền ra, trong nháy mắt nhân tộc cương vực triệt để hoành động. Vô số người đều đang bàn luận chuyện này, không có cách, tại nhân tộc cương vực bên trong, đã có rất nhiều năm không có Á Thánh thế lực diệt vong tình huống xuất hiện. Tin tức này còn như là mọc ra cánh tại nhân tộc cương vực bên trong phong truyền, mà lúc này đã dẫn dắt Minh Trịnh Bang đám người quay trở về Thánh Cung Tiêu Trần, đồng dạng cũng biết tin tức này. Hơn nữa, âm dương tử còn cố ý phái Trần Lão tới Thánh Cung tìm được Tiêu Trần. Đem sự tình từ đầu đến cuối đầu đuôi cáo chi cho Tiêu Trần. Biết được hắc thủ sau màn là Bạch gia, hơn nữa âm dương tử cũng đã cho Tiêu Trần một cái công đạo. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói thêm gì, nhưng trong lòng một điểm kia oán khí cũng là rất nhanh liền tan thành mây khói. Dù sao người cũng đã chết rồi, trước đây những cái kia thù hận cũng đều không trọng yếu. Âm dương tử như thế sấm rền gió cuốn vì chính mình báo thù. Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là cảm kích, bất quá cũng liền tại Tiêu Trần bên này biết được đầu đuôi câu chuyện đồng thời, một bên khác, nhưng cũng có người đem Tiêu Trần hận đến tận xương thủy. Người này không là người khác, thực sự là Bạch gia bây giờ còn sót lại một người, Bạch Cẩn. Thân ở Hiên Viên thị bên trong, một tòa hoàn cảnh duyên dáng trong hoa viên, tòa này vườn hoa là Hiên Viên Bách Chiến đưa cho Bạch Cẩn, làm vì nhân tộc công nhận đệ nhất mỹ nữ. Bạch Cẩn tướng mạo vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Thân mặc một bộ đại quân dài màu đỏ, Bạch Cẩn cho người cảm giác chính là yêu diễm, phảng phất có thể mị hoặc chúng sinh nữ nhân như vậy hoàn toàn chính xác đối với nam nhân có lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, lúc này Bạch Cẩn cái kia mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, nhưng là treo đầy nồng nặc hận ý, thậm chí cái này hận ý đã để Bạch Cẩn sắc mặt có chút dữ tợn đáng sợ rồi. Biết là âm dương tử hạ lệnh hủy diệt Bạch gia, nhưng Bạch Cẩn biết, hết thể từ đầu đến cuối đều là bởi vì Tiêu Trần. Nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, Bạch gia như thế nào lại hủy diệt. Vì lẽ đó, một cách tự nhiên, Bạch Cẩn đem hết thảy đều quy tội đến Tiêu Trần cái này chưa từng gặp mặt người xa lạ trên thân. Tiêu Trần, đời này không giết ngươi, ta Bạch Cẩn thề không làm người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Âm Thái Dương Tông phương hướng, Bạch Cẩn hung hăng nói. Chương 1362, tuyên bố liên hợp. Bạch gia tất cả mọi người đều đền tội, nguyên nhân đơn giản là Bạch gia ý đồ sát hại Tiêu Trần, đối mặt cả nhà bị giết sự thật, Bạch Cẩn trong lòng hận ý có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Bạch Cẩn sở dĩ đem hết thể đều quy tội Tiêu Trần trên thân, cái kia cũng là bởi vì Bạch Cẩn không thể nào, cũng không dám đi gây sự với Thiên Âm Thái Dương Tông, hoặc có lẽ là Bạch Cẩn căn bản là không hề năng lực này đi tìm Thiên Âm Thái Dương Tông hay là Âm Dương Tử báo thù. Quả hồng tự nhiên là chọn mềm bóp, hơn nữa Bạch Cẩn ngoại trừ có một bộ túi da tốt bên ngoài, nội tâm cũng có thể nói là khéo léo, cũng không phải một cái ngốc. Tử. Nàng rất rõ ràng bây giờ bản thân có thể dựa vào chỉ Hiên Viên Bách Chiến, mà Hiên Viên Bách Chiến mặc dù sủng ái nàng, nhưng muốn nhường Hiên Viên Bách Chiến vì mình đi cùng Thiên Âm Thái Dương Tông là địch, đây tuyệt đối là không thể nào, thậm chí coi như Hiên Viên Bách Chiến đồng ý, Hiên Viên gia những cường giả khác cũng sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó, duy nhất có thể báo thù phương pháp, tự nhiên là chỉ có thể là Tiêu Trần rồi, dùng Tiêu Trần huyết, để tế điện Bạch gia tất cả mọi người. Tâm bên trong một cái điên cuồng kế hoạch báo thù bắt đầu không bị khống chế sinh sôi. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần tự nhiên là không biết, trước tiên phản hồi Thánh Cung, tại Thánh Cung dừng lại mấy ngày sau, bồi bạn một chút phụ mẫu, Tiêu Trần lúc này mới quay trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Từ rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông cũng chỉ vài ngày như vậy thời gian, có thể Tiêu Trần phát giác, cái này Thiên Âm Thái Dương Tông bầu không khí rõ ràng là thay đổi rất nhiều nhiều nữa. Đầu tiên là Bạch gia nhất hệ cũng tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong xóa tên, thứ yếu chính là Thánh Cung nhất hệ bây giờ biến hóa. Không chút nào khoa trương mà nói rồi, trải qua chuyện này về sau, Thánh Cung nhất hệ ẩn ẩn đã trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, ngoại trừ chủ mạch nhất hệ bên ngoài đệ nhị đại phái buộc lại. Đương nhiên, dạng này địa vị có lẽ đồng thời không có bắt được tất cả mọi người tán đồng. Thậm chí nhiều hơn trong lòng người đều hết sức khâm phục, nhưng không quan trọng, ít nhất Thánh Cung nhất hệ tại Thiên Âm Thái Dương Tông, nghiêm nhưng đã là 5 người dám tùy ý trêu chọc tồn tại. Đối với biến hóa như thế, Tiêu Trần đồng thời không thái quá để ý, thậm chí một lần này sự tình, nếu không phải Bạch gia khăng khăng nghĩ muốn chém giết chính mình, Tiêu Trần cũng sẽ không chủ động lại đi trêu chọc Bạch gia, chỉ tiếc, chính Bạch gia làm sai quyết định. Trở về Thiên Âm Thái Dương Tông về sau, Tiêu Trần trước tiên là đi gặp Âm Dương Tử gặp mặt một lần, thời điểm liền lại là khôi phục được cuộc sống yên tĩnh bên trong. Long Dương, Phượng Tuyệt, Long Khi, Long Quỷ, 4 người bọn họ vẫn như cũ một có tin tức gì, đoán chừng tại nhân tộc cương vực bên trong rèn luyện đi. Đối với 4 người an toàn Tiêu Trần đến đồng thời không lo lắng. Long Dương cùng Phượng Tuyệt thực lực của hai người đều không thể coi thường được, liền xem như gặp phải nguy hiểm gì, cũng hoàn toàn đầy đủ ứng phó. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng tin tưởng, Âm Dương Tử nhất định sẽ ám bên trong bảo hộ hai người. Tạm thời không đi quan tâm 4 người rơi xuống, bất quá có một chuyện ngược lại để Tiêu Trần có chút không nghĩ tới, đó chính là Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Long Tộc liên minh sự tình, có vẻ như đã là nói xong. Liền đợi đến song phương đồng thời đối ngoại tuyên bố. Lần này Long Đế phái ra đệ đệ của mình Long Phần đến đây, vì chính là cùng Thiên Âm Thái Dương Tông thương nghị liên minh sự tình. Tại Tiêu Trần đi tới trăm sông chi địa cái này mấy ngày lý, Long Phần cùng Âm Dương Tử cũng đã gặp mặt. Tục truyền hai người có thể nói là trò chuyện vui vẻ, thậm chí cơ hồ không có cái gì bất đồng, rất thuận lợi liền quyết định liên minh sự tình. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn những cao tầng này sự tình, cùng Tiêu Trần đồng thời không có cái gì quá nhiều quan hệ. Hơn nữa, Tiêu Trần kỳ thực cũng không biết, một lần này liên minh sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì Long tộc vô tình hay cố ý nhượng bộ. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính chất, hay là cái gì dây dưa trọng đại lợi ích, Long tộc đều vô tình hay cố ý làm ra nhượng bộ, đây mới là để lần này song phương liên minh đắc ý thành công mấu chốt. Đương nhiên, Long tộc sở dĩ làm như thế, e rằng càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì Long Thanh rồi, bởi vì Long đế sủng ái Long Thanh, vì lẽ đó thậm chí tình nguyện ăn chút thiệt thòi, cũng có thể cùng Thiên Âm Thái Dương Tông liên minh. Từ một điểm này đi lên nói, Long đế đối với Long Thanh sủng ái đích thật là để cho người ta hâm mộ, có lẽ là bởi vì hổ thẹn trong lòng đi, Long đế đối với Long Thanh có thể nói là có cầu tất có ứng. Liên minh sự tình đã thỏa đàm, mà một ngày này, Long Phần cũng là đi tới Tiêu Trần Động Phủ, tìm được Long Thanh cùng Tiêu Trần. Ba người ngồi ở trong hoa viên đình trong các, Long Phần nhìn về phía hai người nhàn nhạt cười nói. Liên minh sự tình đã nói xong, ít ngày nữa liền sẽ đối ngoại tuyên bố, ta cũng kém bất quá cần phải trở về. Long Phần chuẩn bị trở về Long Tộc rồi, đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là một có gì ngoài ý muốn, bất quá Long Phần đi rồi, cái kia Long Dương bọn hắn làm sao bây giờ? Cùng nhau trở về không? Nhưng là bây giờ bốn người bọn họ ở nơi nào đều còn chưa biết. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó, còn không chờ Tiêu Trần mở miệng hỏi thăm, Long Phần cũng đã là vừa cười vừa nói. Long Dương bọn hắn sẽ không cùng ta trở về. Ta cái kia hai cái quỷ nha đầu đoán chừng đã là chơi điên rồi, truyền âm trở về nói phải chờ tới nhân tộc quần hùng hội sau đó mới trở về. Trong khi nói chuyện, Long Phần khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Đã sớm truyền ngôn Long tộc đúng vì bao che khuyết điểm một cái tộc đàn, điểm này từ Long đế cùng Long Phần trên thân Tiêu Trần đều rõ ràng cảm nhận được. Hai huynh đệ này, đều là bảo hộ nữ cuồng ma à. Long đế đối với Long Thanh sủng ái đã là không cần nói nhiều, liền Long Phần, đối với mình cái kia hai cái nha đầu điên, cũng chính là Long Quỳ cùng Long khi sủng ái, cũng không chút nào nhất định Long đế kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, Long Quỳ cùng Long khi muốn tại nhân tộc đều chơi một hồi, Long Phần cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở bây giờ Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông liên minh trên cơ sở. Thậm chí, Long Phần đã cố ý cùng Âm Dương Tử nói qua, nhường hắn chiếu cố nhiều hơn một chút chính mình hai cái này nha đầu điên. Tại nhân tộc cương vực, có Thiên Âm Thái Dương Tông trông nom, tự nhiên là sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu là liền tầm 2-3 người cũng không bảo vệ được, cái kia Thiên Âm Thái Dương Tông thật sự trở thành trò hề rồi. An toàn không cần lo lắng. Vì lẽ đó Long Phần tự nhiên cũng liền theo nhà mình cái kia hai cái nha đầu điên chính mình đi điên rồi. Nói đến đây, Long Phần lại nhìn về phía Long Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi theo không theo ta trở về. Tam Thúc, ta tạm thời không trở về, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút nhân tộc quần hùng hội. Nghe vậy, Long Thanh mở miệng trả lời. Long Thanh cũng không muốn trở về, bất quá đi qua khoảng thời gian này ở chung. Ít nhất Long Thanh đã thừa nhận Long Đế cùng Long Phần, trên xưng ho cũng xảy ra thay đổi, ít nhất một tiếng kia Tam Thúc, đã không có quá nhiều xa lạ chi ý. Đối mặt Long Thanh biến hóa, Long Phần tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nghe vậy, khẽ gật đầu nói. Các ngươi những tiểu tử này à, thôi, bất quá bên ngoài không giống như trong nhà, có chuyện gì cẩn thận một chút, có khó khăn gì đại khái có thể truyền âm trở về. Ta cùng ngươi phụ thân sẽ trước tiên chạy đến, còn nữa, nhiều chiếu cố một chút ngươi cái kia hai cái muội muội. Cũng không có ép buộc Long Thanh, đang giao phó một phen sau đó, Long Phong cùng ngày chính là rời đi. Mà cũng liền tại Long Phần rời đi về sau ngày thứ ba, Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Long Tộc đồng thời đối ngoại tuyên bố liên minh sự tình. Tin tức này vừa ra, nhân tộc cùng thú tộc lại là bị chấn kinh một cái. Chương 1363, Thiềm Tu. Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông, hai phe đều là riêng phần mình trong chủng tộc thực lực thế lực cường đại nhất một trong. Lần này hai thế lực lớn này tuyên bố liên hợp, mặc dù cũng chưa nói cùng nhân tộc cùng thú tộc, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng đích xác là cải biến hai tộc quan hệ. Từ Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Long tộc đồng thời đối ngoại tuyên bố nội dung đến xem. Một lần này liên minh giới hạn tại bọn hắn hai thế lực lớn này ở giữa, cùng cả cái nhân tộc hay là thú tộc đều đồng thời không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nhưng sự tình rõ ràng không phải như thế, hai thế lực lớn này liên hợp, xa không nói, ít nhất xem ra đến bây giờ, nhường hai tộc quan hệ trong nháy mắt hòa hoãn không thiếu. Nhất là tại hai tộc chỗ giao giới, nguyên bản nghiêm khắc kiểm tra biến thư giãn rất nhiều, nhất là đối với Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông giữa hai cái này, cơ hồ có thể nói là có thể tùy ý lui tới với hai đại giữa chủng tộc rồi. Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông đột nhiên xuất hiện liên minh, hoàn toàn chính xác tạo thành ảnh hưởng rất sâu xa, liền cả cái trung ương thế giới đều là vì thế mà chấn động. Đồng thời, còn lại Đại Thánh Tông môn thế lực, cũng là nhao nhao bắt đầu âm thầm liên hệ tới. Bách tộc chiến tranh mở ra đã không xa, các tộc, tất cả thế lực lớn đều đang vì bách tộc chiến tranh làm chuẩn bị, mà Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông lúc này tuyên bố liên minh. Ở trong đó ý vị đã là không cần nói cũng biết, ít nhất hai phe có thể xác định, hai phe liên minh, tuyệt đối là có bách tộc chiến tranh nhân tố ở bên trong. Một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, một tin tức tuyên bố, nhường trung ương thế giới trong nháy mắt biến ám lưu hùng dũng đứng lên. Mà mặt đối với ngoại giới loạn lạc, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều để ý tới, cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ những chuyện này, hiện tại Tiêu Trần còn không cần đi cân nhắc những thứ này đại cục bên trên biến hóa, hẳn là có đông đảo đại thánh đế tôn đi suy tính, mà không phải Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy đồng lứa. Tiêu Trần hiện tại phải làm nhất, vẫn là đề thăng thực lực của mình, tranh thủ tại thánh bảng phía trên đi thứ tự, dù sao thánh bảng nói trắng ra là mới là bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu nên để ý chiến trường. Âm Dương Tử cũng là như thế hy vọng Tiêu Trần. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần tu luyện, Âm Dương Tử có thể nói là toàn lực ủng hộ, cơ hồ có thể nói là dốc hết Thiên Âm Thái Dương Tông một tông chi lực tới bồi dưỡng Tiêu Trần rồi. Các đại tu luyện bí cảnh tùy ý Tiêu Trần dùng, mà đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược và linh thạch, càng là không hạn chế cung cấp. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần đãi ngộ thậm chí là vượt qua Vân Côn Giao tên này thánh bảng thánh tử. Mà tại Âm Dương Tử trong lòng, cũng đồng dạng là hy vọng Tiêu Trần có thể mau sớm tăng cao thực lực, dù sao Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần mong muốn, thế nhưng là ít nhất đều muốn đạt tới Long Dương cái kia một cái cấp độ. Chỉ cần Tiêu Trần có thể thành công đạt đến Long Dương này cấp độ, như vậy nhân tộc ít nhất tại thế hệ trẻ tuổi so đấu bên trên, cũng đã là đứng ở bách tộc đứng đầu nhất vị trí, đã như thế, nhân tộc áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao trung ương thế giới bách tộc, có thể đạt đến Long Dương tầng thứ này người cũng cư như vậy ba vị, bởi vậy có thể thấy được Long Dương này cấp độ là có bao nhiêu khó mà đạt đến, đồng thời địa vị cao, lực ảnh hưởng to lớn, càng là có thể thấy được chút ít. Chuyên tâm tu luyện, trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần đem tu luyện trọng tâm đều bỏ vào võ kỹ phía trên. So sánh với phương diện khác, tự thân võ kỹ hiển nhiên là ở vào yếu thế. Dù sao bất luận là cửu la kiếm khí hay là ngư tràng kiếm chỉ, đều chẳng qua là thánh cấp hạ phẩm võ kỹ, dùng tình huống trước mắt đến xem, cùng thánh bảng thánh tử giao chiến, thánh cấp hạ phẩm võ kỹ đã có chút không đáng chú ý rồi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn tăng lên vũ kỹ của mình, mà về phần giống tu vi, kiếm vực, bách luyện chiến thể, thiên đạo kiếm phôi mấy người những phương diện này, trong thời gian ngắn cũng khó có cái gì bước tiến đến dài. Ngược lại là đồng thời không nóng nảy. Trên tay bây giờ hết thể nắm giữ 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, theo thứ tự là Âm Tuyệt Bộ Pháp, Viêm Dương Kiếm Pháp, cùng với Cửu Thiên Kiếm Chỉ Đệ Thất Chỉ Mạc Tà Kiếm Chỉ. Cái này 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, Tiêu Trần nếu là có thể toàn bộ đem hắn nắm giữ, cái kia đối với mình thực lực tăng lên, hiển nhiên là hết sức rõ ràng, đến lúc đó Tiêu Trần chiến lực nhất định sẽ tại bên trên một bậc thang. Chỉ bất quá, thánh cấp vũ kỹ trung phẩm rất khó tu luyện, dù cho là dùng Tiêu Trần thiên phú, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này 3 môn tu luyện vũ kỹ nhập môn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại giới thế cục biến càng ngày càng quỷ dị, khẩn trương, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, trong khoảng thời gian này đến nay nhưng là trải qua cực kỳ bình tĩnh. Mỗi ngày cơ hồ đều đưa thời gian dùng tại cái này 3 môn võ kỹ tu luyện phía trên. Ròng rã 1 tháng trôi qua, Tiêu Trần trung quy là đem cái này 3 môn tu luyện vũ kỹ đến nhập môn chi cảnh, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng nhập môn, nhưng liền xem như thế, Viêm Dương kiếm pháp cùng Mạc Tà kiếm chỉ uy lực, cũng đã là không kém gì Cửu La kiếm khí cùng Ngư Tràng kiếm chỉ. Huống chi còn có Âm Tuyệt bộ pháp môn này thân pháp võ kỹ, vẹn vẹn chỉ là nhập môn, nhưng tốc độ kia cũng đã là viễn siêu phía trước Tiêu Trần tu luyện mãnh hổ buôn hành rồi. Tại phương diện tốc độ ít nhất tăng lên 4 thành còn nhiều, hơn nữa, hơn 1 tháng thời gian xuống, cũng có lẽ là bởi vì tu luyện Âm Tuyệt bộ pháp cùng Viêm Dương kiếm pháp duyên cớ, Tiêu Trần lại lĩnh ngộ 2 môn lực lượng pháp tắc, theo thứ tự là Hỏa chi pháp tắc cùng Chất lượng nước pháp tắc. Mặc dù chỉ là nhất cấp pháp tắc, nhưng Chất lượng nước pháp tắc cùng Hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng cũng là nhường Tiêu Trần âm thầm cao hứng một cái. Có thể không nên coi thường nước này chất pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, dù cho chỉ là nhất cấp pháp tắc, nhưng nếu là Tiêu Trần có thể tại lần lượt lĩnh ngộ còn sót lại thổ chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, cùng với kim chi pháp tắc, cái kia Tiêu Trần liền có cơ hội lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc thế nhưng là tam giai pháp tắc, cùng âm dương tử lĩnh ngộ âm dương pháp tắc tương xứng, uy lực của nó hoàn toàn không phải trọng lực pháp tắc có thể so sánh. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm một chút, dù sao Tiêu Trần hiện nay vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc cùng chất lượng nước pháp tắc, hơn nữa còn cũng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, còn xa xa không thể nói là dung hợp ngũ hành pháp tắc. Bất quá cái này ngũ hành pháp tắc sự tình ngược lại là đồng thời không nóng nảy, sau này có nhiều thời gian, ngược lại là Viêm Dương kiếm pháp cái này 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm. Nhường Tiêu Trần có chút đau đầu không thôi. Bỏ ra thời gian 1 tháng, đem 3 môn tu luyện vũ kỹ đến nhập môn cảnh giới, mà đây là tại Thiên Âm Thái Dương Tông các đại tu luyện bí cảnh dưới sự trợ giúp mới đạt thành. Thế nhưng là tại đột phá đến nhập môn chi cảnh về sau, 3 môn võ kỹ tu luyện biến càng ngày càng khó khăn, thậm chí có đôi khi liên tiếp mấy ngày cũng khó khăn chút nào tiến thêm, cái này khiến Tiêu Trần trong lòng hết sức phiền muộn. Đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Trần rồi, nếu là đổi lại người khác, tu luyện một môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, đừng nói 1 tháng, liền xem như thời gian 1 năm e rằng đều khó mà nắm giữ, lại càng không cần phải nói trực tiếp tu luyện tới nhập môn chi cảnh rồi. Phải biết thánh cấp vũ kỹ trung phẩm cũng không phải rau cải trắng, 1 tháng thời gian đem 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Cái kia đã có thể nói là vô cùng chuyện nghịch thiên rồi, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã hưng phấn không ngủ yên giấc, ai sẽ giống Tiêu Trần dạng này, còn lòng tràn đầy phiền muộn. Chương 1364, Long Dương cầu cứu. Thời gian 1 tháng đem 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm toàn bộ tu luyện tới nhập môn chi cảnh, tốc độ này đã là đủ để cho người ngoác mồm kinh ngạc rồi. Phải biết liền xem như Vân Côn Giao e rằng đều không làm được đến mức này. Ngược lại cũng không phải Tiêu Trần lòng tham, thật sự là bởi vì thời gian cấp bách ra. Hơn nữa, mặc dù Tiêu Trần hiện tại đứng hàng thánh bảng thánh tử, nhưng nói chăm, tại thánh bảng phía trên, Tiêu Trần thực lực cơ hồ đồng đẳng với là tại cuối cùng bồi hồi, cùng thánh bảng bài danh phía trên những cái kia thánh tử căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đừng nói là Hiên Viên Bách Chiến rồi, liền xem như gặp gỡ Vân Quân Giao, hiện tại Tiêu Trần cũng không phải là đối thủ, chính vì vậy, Tiêu Trần mới lại không ngừng bức bách mình tiến bộ. Phải biết, người đang tiến bộ đồng thời, người khác cũng đồng dạng đang tiến bộ, nhất là tại Thánh Bảng cái này tàn khốc trên sân khấu, không tiến bộ vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị đào thải. Muốn đuổi kịp những cái kia so với mình mạnh hơn người, ngươi cũng chỉ có thể so với bọn hắn trả giá càng nhiều cố gắng, như thế mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Võ kỹ bên trên cũng khó có thể tại có cái gì đột phá lớn, Tiêu Trần đã cảm giác rõ ràng đến, muốn đem cái này 3 môn thánh cấp vũ kỹ trung phẩm đột phá đến tiểu thành chi cảnh, cần thời gian để tích lũy rồi, trước đây đột phá thuế biến đã hoàn thành, kế tiếp chỉ có thể dựa vào thời gian lắng đọng. Trong thời gian ngắn đúng vậy xác thực lại khó có cái gì đột phá lớn rồi. Tu luyện lâm vào bình tĩnh, bất luận là tu vi, kiếm vực, lực lượng pháp tác, hay là võ kỹ, cũng đã lâm vào bình cảnh trong lời nói. Lúc này nếu như tại cho là bế quan khổ tu, để tâm vào chuyện vụ vặt, lợi bất cập hại, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Trần cũng là sao nhịn phía dưới chính mình có chút sao động nội tâm. Nói thật, kể từ đi tới trung ương thế giới sau đó, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ đã có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung, liền xem như Long Dương, e rằng đều chưa từng có Tiêu Trần dạng này tốc độ tiến bộ. Ngắn ngủi bất quá thời gian mấy năm, Tiêu Trần có thể nói là toàn phương vị hoàn thành thuế biến, tu vi, kiếm vực, lực lượng pháp tác, cùng với võ kỹ, mỗi cái phương diện đều được bay vọt tính chất tăng lên. Mà đã trải qua như thế nhanh chóng tiến bộ sau đó, Tiêu Trần cần thời gian tới lắng đọng, để tiêu hóa những thứ này tiến bộ mang đến chỗ tốt, đồng thời cũng cần thời gian nhất định để tích lũy, củng cố tự thân nội tình. Một ngày này, Tiêu Trần không tiếp tục tu luyện, mà là cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ ngồi quanh ở trong sân tán gẫu. Tứ nữ khoảng thời gian này tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ, đám người cũng là khó được buông lỏng. Xem ra là thời điểm buông lỏng một chút, vốn là như vậy liều mạng, làm bằng sắt người cũng chịu không được. Tại tứ nữ vây quanh, Tiêu Trần nhẹ giọng nhỉ non nói. Tất nhiên trong thời gian ngắn khó mà lại có đột phá, Tiêu Trần cũng là dự định dứt khoát buông lỏng một đoạn thời gian. Thứ nhất điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, thứ hai cũng coi là cho mình nhất định tích lũy lắng đọng thời gian. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Cố Linh Giao tiểu nha đầu này làm tức hưng phấn nói, tốt lắm, kể từ đi tới trung ương thế giới sau đó, phu quân liền không hảo hảo cùng chúng ta chơi qua đâu, cái này trung ương thế giới có rất nhiều nơi chúng ta muốn đi đều còn không có đi đây. Phía trước Tiêu Trần liều mạng tu luyện, tứ nữ cũng đều không muốn quấy rầy Tiêu Trần, vì lẽ đó đám người thời gian ở chung với nhau rất ít đi mà nay, Tiêu Trần chủ động nói ra lời này, tứ nữ tự nhiên cao hứng, liền Thiên Duyệt lúc này cũng là tươi cười rạng rỡ. Tại tứ nữ trong lòng, tự thân tu vi tu luyện chỉ có thể sắp xếp vị thứ hai, vị thứ nhất nhất định là Tiêu Trần. So sánh với tu luyện, tứ nữ càng muốn cùng Tiêu Trần ở cùng một chỗ, chỉ bất quá rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào, ít nhất trước mắt không thể nào. Nhìn xem tứ nữ cao hứng như thế, Tiêu Trần cũng là ôn hòa cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem cái này trung ương thế giới các nơi cảnh đẹp. Tự thân cũng cảm thấy có nhiều khi đều quá mức thẹn với tứ nữ, mặc dù tứ nữ chưa bao giờ từng ở trước mặt mình than phiền cái gì, nhưng Tiêu Trần biết, xem như một cái trợ phụ, chính mình cho tứ nữ đích thật quá ít, có đôi khi Tiêu Trần thậm chí đều cảm thấy, dùng tứ nữ điều kiện, hoặc gả cho một người bình thường đều phải tốt hơn chính mình rất nhiều. Ít nhất nếu là gả cho một người bình thường, sẽ không hướng đi theo bên cạnh mình đồng dạng, tụ nhiều cách thiếu, lại còn thời khắc đều phải đối mặt nguy hiểm. Tiêu Trần nói muốn cùng đi ra dạo chơi, tứ nữ tất cả là cao hứng vô cùng, mà cũng đúng lúc này, một đạo truyền âm phủ rơi xuống Tiêu Trần bên người, một đoàn màu vàng tiểu quang cầu, hơn nữa từ quang cầu bên trong, Long Dương âm thanh chậm rãi truyền đến, trong giọng nói mang theo nồng nặc hí ngược chi sắc. Tiêu Trần huynh, chúng ta tại địa bàn của ngươi thế nhưng là xảy ra chuyện a, ta cái này bị người khi dễ, ngươi cũng không thể mặc kệ, ta bây giờ tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu, ngươi có thể phải nhanh lên một chút tới rồi, bằng không ta có thể không có biện pháp, khó tránh khỏi cũng bị người cho đánh chết. Long Dương âm thanh chậm rãi truyền ra, không nói chuyện mới nói đến Long Khi cùng Long Quỷ hai cái này nha đầu điên chính là trực tiếp giành lấy quyền nói chuyện, tràn đầy tức giận nói. Tiêu Trần, chúng ta bị khi phụ rồi, ngươi nhanh lên tới, bản tiểu thư muốn hủy cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu, hừ. Chỉ là nghe lời nói, Tiêu Trần liền có thể tưởng tượng đạo Long Khi Long Quỷ hai tỷ muội này cái kia nổi giận đùng đùng, nói tới chỗ này, truyền âm phủ tiêu thất. Đối với cái này, Tiêu Trần nhịn không được cười lên, Long Dương gia hỏa này tuyệt đối là đang nói láo, dùng thực lực của hắn, chỉ là một cái Bách Hoa Sơn cửa hiệu, nhất định là lưu không được hắn. Bất quá nha, Long Dương đoán chừng là không ý định động thủ, biết rõ tính cách hắn Tiêu Trần biết, gia hỏa này cùng Trần Dục chính là giống nhau như lúc, có thể không động thủ liền tuyệt đối sẽ không động thủ, có thể chỉ ra một phần lực tuyệt đối sẽ không ra ba phần lực. Bách Hoa Sơn cửa hiệu, ta nghe nói qua, giống như khoảng cách Thiên Âm Thái Dương Tông không xa, là một phương á thánh thế lực. Bất quá Bách Hoa Sơn cửa hiệu nổi danh nhất không phải thực lực của nó, mà là nó phong cảnh. Nghe nói Bách Hoa Sơn trong trang trồng lấy trong thiên địa này cơ hồ tất cả hoa tươi, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, là một chỗ thánh địa. Rất nhiều trong nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, đều đem nơi đó coi như là định tình chi địa đây. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử khẽ cười nói. Bách Hoa Sơn cửa hiệu, Bách Hoa Tiên Tử, hì hì, Bách Hoa tỷ tỷ, cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu cùng ngươi thật đúng là có duyên đâu. Nếu không thì nhường phu quân nghĩ một chút biện pháp, trực tiếp đem Bách Hoa Sơn cửa hiệu đưa cho ngươi đi. Nghe nói Bách Hoa Tiên Tử lời này, một bên Cố Linh Giao cười giỡn nói. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt thường đỏ nói, liền ngươi ba hoa. Bách Hoa Sơn cửa hiệu, Bách Hoa Tiên Tử, đích thật là rất xứng, mà nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử trong mắt lộ ra cái kia xóa vẻ mơ ước, Tiêu Trần cũng biết. Nàng kỳ thực cũng rất muốn đi Bách Hoa Sơn cửa hiệu nhìn xem, dù sao nơi đó có thể là nhân tộc cương vực bên trong nổi danh nhất cảnh đẹp đất. Vốn là cũng liền định thư giãn một tí, qua một tháng nữa liền là nhân tộc quần hùng hội bắt đầu thời gian, đến lúc đó e rằng lại là phiền phức không ngừng rồi. Vì lẽ đó, một có mơ tưởng, Tiêu Trần trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, như thế. Vậy chúng ta liền đi Bách Hoa Sơn cửa hiệu xem một chút đi, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là ai, có thể đem chúng ta Long Dương Đại Thiếu bức tới mức như thế. Chương 1365, Thiếu Trang Chủ. Bách Hoa Sơn cửa hiệu là một phương á thánh thế lực, chỉ bất quá mọi người đối với Bách Hoa Sơn cửa hiệu ảnh hưởng, cũng không phải đến từ thực lực của nó, mà là đến từ nó cái kia lộng lẫy. Giống như bức tranh đồng dạng phong cảnh. Bách Hoa Sơn cửa hiệu phong cảnh tuyệt đối là nhân tộc cương vực bên trong đẹp nhất mấy chỗ một trong. Chính vì vậy, quanh năm Bách Hoa Sơn trên trang đều sẽ có đến từ các nơi võ giả hội tụ, tới thấy này nhân gian cảnh đẹp. Mà Bách Hoa Sơn cửa hiệu rõ ràng cũng vui vẻ nhìn thấy một màn như vậy, bởi vì Bách Hoa Sơn cửa hiệu từ nơi này chút cố ý tới đây trong võ giả, kỳ thực đã thu hẹp rất nhiều cường giả. Trở thành Bách Hoa Sơn cửa hiệu cung phụ. Người bình thường coi trọng tiền tài, coi trọng quyền thế, mà tới được võ giả cấp độ này, càng là thực lực võ giả cao cường, bọn hắn đối với tiền tài cùng quyền thế thì càng xem đạm nhiên. Phải biết, đến cao tầng thứ võ giả cấp độ này, cái gì tiền tài, cái gì quyền thế, cũng đã không đáng giá nhắc tới, bởi vì chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đi đến một người bình thường quốc đô. Trở thành vua của một nước, tận hưởng nhân gian phúc. Chỉ tiếc, hưởng thụ lấy như thế quyền thế, có như thế tiền tài, lại có thể thế nào? Có đôi khi cao tầng thứ võ giả, bọn hắn ý nghĩ thật là thiên kỳ bách quái, rất nhiều tại người bình thường xem ra hoàn toàn chính là khó có thể tưởng tượng sự tình, theo bọn hắn nghĩ nhưng là tại bình thường cực kỳ. Liên giống với cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu, hắn không cho được ngươi tiền tài, cũng không cho được ngươi cái gì quyền thế, nhưng chính là có rất nhiều cường giả, vẹn vẹn chỉ là vì cảnh đẹp như vậy, mà lưu tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu, trở thành Bách Hoa Sơn cửa hiệu cung phụng. Vì một mảnh phong cảnh liền có thể thay người hiệu lực, cái này tại người bình thường xem ra có phải hay không không thể nói lý. Bất quá cái này tại thế giới của võ giả bên trong lại cũng không hiếm thấy, có lẽ đối với những cường giả này tới nói, bọn hắn nghĩ, cũng vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, có thể tại cảnh đẹp như vậy bên trong này cuối đời. Mỹ lệ cảnh sắc là Bách Hoa Sơn cửa hiệu cường thịnh lớn nhất ý trượng, có ai tới trước, cảnh đẹp cũng có thể trở thành một phương thực lực cường đại căn bản. Cái này nghe vào có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng nó nhưng là chân chân thật thật tồn tại. Một tòa dãy núi chạy dài ra, trên núi tràn đầy hoa tươi, mà tại giữa hai ngọn núi trong khe núi, phong cảnh càng là làm người say mê, tiến vào bên trong, phảng phất đi tới như tiên cảnh. Mà ở nơi này tràn đầy hoa tươi trải rộng sân cốc, có một tòa tạo hình ưu mỹ xưa cũ cỡ lớn viện lạc, nơi này chính là Bách Hoa Sơn cửa hiệu chỗ. Cũng có lẽ là bởi vì cảnh đẹp như vậy đi, tại Bách Hoa Sơn trong trang, có một đầu quy định bất thành văn. Đó chính là bất luận có bao nhiêu cừu hận, cũng không thể tại Bách Hoa Sơn trong trang động thủ, bằng không ắt sẽ bị tất cả mọi người vây công. Như thế cảnh đẹp, tự nhiên không có ai liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì lẽ đó, bất kỳ người nào đi tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu, liền xem như gặp phải cựu nhân, cũng sẽ cảm thấy đè nén xuống xung động trong lòng, chỉ chờ rời đi Bách Hoa Sơn cửa hiệu sau đó mới sẽ động thủ. Cái này cảnh đẹp chẳng khác nào là Bách Hoa Sơn cửa hiệu một tầng hoàn mỹ nhất bảo hộ. Qua nhiều năm như vậy, Bách Hoa Sơn cửa hiệu giống như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên từ chưa từng trải qua bất luận cái gì chiến tranh, liền xem như đã từng trải qua bách tộc chiến tranh, chiến hỏa cũng chưa từng lan tràn đến Bách Hoa Sơn cửa hiệu bên trong. Lúc này ở Bách Hoa Sơn cửa hiệu một tòa thiên viện bên trong, dạng này thiên viện Bách Hoa Sơn cửa hiệu chí ít có mấy trăm chỗ, tất cả là dùng để cung cấp du khách dừng chân. Đương nhiên, muốn nắm giữ một tòa dạng này thiên viện ở tạm, cần thiết muốn trả ra đại giới tự nhiên cũng là không ít, giá cả cực kỳ đắt đỏ, võ giả bình thường căn bản là không chịu được nổi. Bất quá đây đối với Long Dương bọn hắn tới nói tự nhiên là không tính là gì, đồng dạng cũng là chạy Bách Hoa Sơn cửa hiệu phong cảnh mà đến. Cũng đích xác, tại mới tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu thời điểm, Long Dương bọn người chính là có lấy cảnh sắc trước mắt cho thật sâu hấp dẫn. Long Khi, Long Quỷ hai cái này nha đầu điên đương nhiên không cần phải nói, còn chưa bao giờ từng đi xa nhà các nàng, chưa từng gặp qua cảnh đẹp như vậy, thậm chí liền Phượng Tuyệt cũng là thật sâu bị hấp dẫn trong đó. Có câu nói đùa đều nói, nữ nhân là làm bằng nước, cảm tính sinh vật, điểm này cũng không giả. Ít nhất mạnh như Phượng Tuyệt nữ nhân như vậy, tại đối mặt như thế cảnh đẹp thời điểm, cũng là không có chút nào năng lực chống cự. Tam nữ triệt để trầm luân, như thế một cách tự nhiên bốn người chính là ở đây ở lại, mỗi ngày đều tại trong biển hoa du đãng, tam nữ tâm tình tự nhiên mười phần không sai. Bất quá, dạng này không sai, lại bởi vì một người xuất hiện mà bị đánh vỡ, người này tên là Hoa Vô Nôn. Là Bách Hoa Sơn, cửa hiệu thiếu trang chủ. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Hoa Vô Ngôn gặp được Long Quỷ Long Khi hai tỷ muội, cũng không phải bởi vì Hoa Vô Ngôn coi trọng các nàng hai tỷ muội, mà là bởi vì Hoa Vô Ngôn nói một câu, một đám tục nhân, lại sao biết được ngắm hoa chi đạo. Trong lời nói tràn đầy nồng nặc khinh bỉ, bộ dáng này hiển nhiên là tại nói Long Khi Long Quỷ hai nữ căn bản cũng không biết được ngắm hoa, đồng thời, lúc nói lời này, Hoa Vô Ngôn trong ngực còn ôm một cái làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp thanh niên. Người nọ là Hoa Vô Ngôn nam sủng, nhưng phàm là quen thuộc Bách Hoa Sơn cửa hiệu người đều biết, Bách Hoa Sơn cửa hiệu thiếu trang chủ Hoa Vô Ngôn tính cách cao nhã nhưng cũng vô cùng cao ngạo, đồng thời, hắn không thích nữ nhân, mà yêu thích nam sủng. Nguyên bản nếu là đổi lại người khác, nghe nói như vậy, vậy hơn phân nửa đều là sẽ không hiểu. Lại thêm Hoa Vô Ngôn lại là Bách Hoa Sơn cửa hiệu thiếu trang chủ, nơi này là địa bàn của hắn, như thế càng thêm không người nguyện ý đi đắc tội hắn rồi. Nhưng Long Khi cùng Long Quỳ là ai? Hai người thế nhưng là Long tộc công chúa, một thân điêu ngoa tính cách, so với Hoa Vô Ngôn cao ngạo có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó, vừa mới nghe nói lời này, hai nữ liền không nhượng bộ chút nào chế rêu lại đạo. Như thế, hai phe tự nhiên là xảy ra tranh chấp, mà Long Dương cũng liền truyền tin cho Tiêu Trần rồi. Lúc này đã quay trở về thiên viện, bất quá còn cũng không lâu lắm, Hoa Vô Ngôn liền mang theo một đám Bách Hoa Sơn cửa hiệu hộ vệ tới cửa, vừa lên tới chính là muốn đuổi Long Dương bọn người đi. Bị người đuổi đi, chuyện như vậy Long Khi Long Quỳ tự nhiên không thể người, lúc này lại cùng Hoa Vô Ngôn tranh luận, mà đối mặt hai tỷ muội. Hoa Vô Ngôn cũng là trường cuồng đến cực điểm nói. Nơi này là Bách Hoa Sơn cửa hiệu, địa bàn của ta, hiện tại ta không chào đón các ngươi, bớt nói nhiều lời, là chính các ngươi đi, vẫn là ta nhường người đem ngươi nhóm ném ra ngoài. Ngôn ngữ bá đạo, thần sắc phách lối, nghe vậy, Long Khi không nhường chút nào giọng dịu dàng quát lên. Ngươi dám, chúng ta là Thiên Âm Thái Dương Tông Tiêu Trần Thánh Tử bằng hữu. Ngươi dám đụng đến chúng ta một chút thử xem, Tiêu Trần Thánh Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Trần. Nghe nói hai cái này, Hoa Vô Ngôn hơi sững sờ, Tiêu Trần danh tự hắn tự nhiên là nghe nói qua, dù sao trong khoảng thời gian này thế hệ trẻ tuổi là thuộc Tiêu Trần danh tiếng thịnh nhất rồi, không chỉ là vinh đăng thánh bảng, chém giết Bạch Thu Nhiên, càng bởi vì toàn bộ Bạch gia, cũng bởi vì Tiêu Trần một người, mà bị Âm Dương Tử không chút lưu tình nổ tận gốc. Đối với Tiêu Trần, Hoa Vô Ngôn vẫn còn có chút kiêng kỵ, bất quá hơi sửng sốt thần hậu. Hoa Vô Ngôn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, khoác lác ai không biết, các ngươi quen biết Tiêu Trần. À, ta còn nói ta biết Hiên Viên Bách Chiến đâu, ít nói lời vô ích, các ngươi lăn là không lan. Chương 1366, Tiêu Trần đổi tới. Hoa Vô Ngôn căn bản cũng không tin tưởng Long Khi, Long Quỷ sẽ nhận biết Tiêu Trần, mà nhìn xem hai nữ cùng Hoa Vô Ngôn tranh luận không ngừng. Cách đó không xa Long Dương nhưng là mảy may uống vào rượu ngon, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tuyệt không lo lắng Hoa Vô Ngôn sẽ đối với Long Quỷ, Long Khi hai nữ động thủ đồng dạng. Nhìn xem Long Dương như thế một bộ bình tĩnh, một bên Phượng Tuyệt nhưng là tức giận nói, ngươi chính là như thế anh. Muội muội mình đều bị người ta khi dễ thành dạng này rồi, ngươi cũng không tính xuất thủ. Long Dương một bộ xem náo nhiệt, cái này khiến Phượng Tuyệt lòng sinh khó chịu, bất quá đối mặt Phượng Tuyệt lời này, Long Dương nhưng là nhẹ giọng cười nói, không cần ta xuất thủ à, chờ Tiêu Trần Huynh tới đi. Ngươi nghe nói lời này, Phượng Tuyệt tức giận, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Long Dương chính là thản nhiên nói. Nơi này phong cảnh như thế ưu mỹ, Tiêu Trần Huynh cũng thật hẳn là đến xem, hơn nữa Hoa Vô Song giống như cũng tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu nha. Hoa Vô Song, Hoa Vô Nôn ca ca, đồng dạng cũng là Bách Hoa Sơn trang trang chủ con trai, bất quá cùng Hoa Vô Nôn so sánh, Hoa Vô Song tại trong nhân tộc danh khí liền phải lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản theo lý mà nói, Hoa Vô Song tất nhiên thân là trưởng tử, vậy dĩ nhiên rất hẳn là kế thừa Bách Hoa Sơn cửa hiệu người là hắn mới đúng, thế nhưng là Hoa Vô Song lại từ bỏ, đem thiếu trang chủ chi vị trực tiếp nhường cho đệ đệ của mình Hoa Vô Nôn. Sau đó, Hoa Vô Song bái nhập Hạo Thiên Minh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Hoa Vô Song liền trở thành thánh bảng thánh tử, hơn nữa xếp hạng còn không địch, đạt đến thứ 79 tên. Nghe nói Long Dương nhắc lên Hoa Vô Song, Phượng Tuyệt cũng không nốc, rất nhanh liền phản ứng lại nói, ngươi là cố ý dẫn Tiêu Trần đến đây, ngươi muốn cho hai người bọn họ đánh một trận. Hắc hắc, vẫn là chúng ta Gió Tuyệt cung chủ thông minh. Tiêu Trần Huynh trên thánh bảng hạng thật là quá thấp một chút, khoảng thời gian này tu luyện, Tiêu Trần Huynh thực lực cũng gần như cũng có thể cùng Hoa Vô Song đánh một trận. Nghe nói Phượng Tuyệt lời này, Long Dương cũng không có giấu giếm ý tứ, khẽ mỉm cười nói, xem như thừa nhận Phượng Tuyệt suy đoán trong lòng. Long Dương như thế đại phí khổ tâm, liền vì đem Tiêu Trần dẫn tới cùng Hoa Vô Song một trận chiến. Nghe nói Long Dương lời này, Phượng Tuyệt không nói thêm gì nữa. Một ngụm đem rượu trong ly uống sạch, lập tức đứng dậy nhẹ giọng nhỉ non nói. Thời gian không nhiều lắm a. Nói một câu không giải thích được, bất quá đối với vậy một bên Gió Tuyệt nhưng là không có phản bác. Cũng không biết Long Dương ý nghĩ, lúc này Tiêu Trần đang mang theo Tần Thủy Nhu tư nữ chạy tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu đâu. Dọc theo đường đi, bốn người đồng thời không có gấp đi đường, vừa đi vừa nghỉ phía dưới. Dùng không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, mới chạy tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu. Từ xa nhìn lại, cái này dòng dã một tòa sơn mạch phía trên, đều nở đầy đủ các loại đóa hoa, nghiễm nhiên chính là một mảnh biển hoa. Mặt đối với cảnh đẹp trước mắt, Tần Thủy Nhu từ nữ đương nhiên không cần phải nói, trước tiên chính là bị hấp dẫn, thậm chí liền Tiêu Trần đều không khỏi trong lòng cảm thán. Cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu đích thật là một tòa thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tồn tại a. Khó trách vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này phong cảnh liền có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập vào, vì đó hiệu lực. Đồng thời không gấp đi tìm Long Dương bốn người, ngược lại Tiêu Trần cũng không lo lắng bốn người an toàn. Hơn nữa, tại cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn phía dưới, Tần Thủy Nhu tứ nữ nơi nào còn nhớ rõ sự tình khác. Trước tiên chính là bước vào trong biển hoa. Bốn phía đều là lộng lẫy, màu sắc tươi đẹp các loại đóa hoa, đưa thân vào biển hoa bên trong, tứ nữ tâm tình thật tốt, mà nhìn xem tứ nữ cùng biển hoa lẫn nhau làm nổi bật. Mỹ nhân phối hoa tươi, đây đối với Tiêu Trần tới nói, ngược lại thật đúng là một bộ không sai hình ảnh. Một phen đơn giản dạo chơi xuống, Tiêu Trần một đoàn người cái này mới đi đến được Long Dương bốn người chỗ thiên viện. Vừa vào cửa, Tiêu Trần liền bị nổi giận đùng đùng Long Khi cùng Long Quỳ hai tỷ muội cho ngăn lại. Hai nữ đều là bộ mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ta bất kể, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta, ta muốn hủy cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu. Liên tiếp ba ngày à, cái kia hoa vô ngôn cơ hồ mỗi ngày đều đến, nếu không phải là Long Khi cùng Long Quỳ quang minh mình Long tộc thân phận, hoa vô ngôn chỉ sợ sớm đã động thủ. Trong Long tộc người, lại thêm Thiên Âm Thái Dương Tông lại cùng Long tộc liên minh, vì lẽ đó hoa vô ngôn cũng không dám đối với hai nữ động thủ, nhưng trong lòng lại nuốt không trôi một hơi này, vì lẽ đó, hoa vô ngôn cũng không có việc gì liền đến gây chuyện, mục đích đúng là vì vừa đi hai nữ. Mà đối với cái này, Long Dương từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu, hỏi hắn cái gì liền một câu, chờ Tiêu Trần Huynh tới tự mình giải quyết. Nơi này là địa bàn của hắn. Không có cách, Long Quỳ Long Khi cũng chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, chờ đợi Tiêu Trần đến đây. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần, tự nhiên là đem tức giận trong lòng toàn bộ cho buộc phát ra. Mới mở miệng chính là muốn phá hủy cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu. Nghe vậy, Tiêu Trần một thời gian cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Trấn an hai nữ vài câu, sau đó Tiêu Trần đi tới Long Dương trước người. Nhìn về phía Long Dương nghi ngờ hỏi, ta nói Long Dương huynh, ngươi lại muốn náo ý đồ xấu gì rồi? Dùng Long Dương thân phận, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này, nhưng hắn chính là không xuất thủ, cái này theo Tiêu Trần, nhất định là đang có ý đồ gì? Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Dương nhưng là cười nhạt một cái nói, không có gì à, chỉ bất quá nơi này phong cảnh rất tốt, không nhịn được muốn nhường Tiêu Trần huynh cũng cùng đi thưởng thức một chút. Vui một mình không bằng vui chung nha. Long Dương trả lời Tiêu Trần rõ ràng không được, gia hỏa này nhìn như lười biếng rất, nhưng như ma trước quỷ nhưng là rất nhiều, tốt không chú ý liền trung kế của hắn rồi. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không cảm thấy Long Dương sẽ hại chính mình. Đối với Long Dương tính cách vẫn là có sự hiểu biết nhất định, gia hỏa này lại về lười, nhưng cũng không phải người xấu gì, ít nhất đối với bằng hưu tới nói. Vẫn là hết sức không sai. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không tại chỗ nói cái gì, rất tự giác tại Long Dương ngồi xuống bên người, tự mình cho mình tới một chén rượu, liền uống. Đừng nhìn Long Dương là thánh bảng phía trên bài danh thứ 3 thánh tử, liền xem như Hiên Viên Bách Chiến ở trước mặt hắn cũng sẽ áp lực như núi, nhưng Tiêu Trần thì hoàn toàn khác biệt, cùng với Long Dương, Tiêu Trần căn bản cũng không có một điểm áp lực. Nhìn xem bên cạnh Tiêu Trần, Long Dương trong mắt lóe lên một nụ cười, mà cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người sau khi đến không bao lâu, hoa vô ngôn quả nhiên là lại tới. Biết Long Quỳ, Long Khi thân phận sau đó, hoa vô ngôn đã bỏ đi động thủ dự định, vì lẽ đó mấy ngày nay trên cơ bản đều là một người tới. Nhanh chân đi tiến viện lạc, hoa vô ngôn trực tiếp chính là đối với Long Khi cùng Long Quỳ hai người châm chọc khiêu khích nói. Ta nói các ngươi còn muốn ỉ lại tới khi nào, không kém qua cũng nên lăn ra ta cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu đi. Hừ, Hoa Vô Ngôn, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay liền để ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta đến tột cùng có biết hay không Tiêu Trần. Nghe vậy, Long Quỷ không yếu thế chút nào trả lời, Tiêu Trần tới rồi, theo Long Quỷ, đó chính là sửa chữa Hoa Vô Ngôn thời điểm. Nói. Long Quỳ đưa mắt nhìn sang Long Dương bên cạnh Tiêu Trần trên thân, đối mặt Long Quỳ nhìn chăm chú, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ. Cùng lúc đó, Hoa Vô Ngôn ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn lại, khi thấy Tiêu Trần, Hoa Vô Ngôn rõ ràng là sững sờ. Chương 1367, Hoa Vô Song. Đối với bây giờ danh tiếng nghiêm chỉnh Tiêu Trần, nhân tộc cương vực bên trong tự nhiên có không ít thế lực đều âm thầm sưu tập qua tư liệu của hắn. Mà Bách Hoa Sơn cửa hiệu đồng dạng cũng không ngoại lệ, thậm chí còn cố ý sai người vẽ lên một chương Tiêu Trần bức họa. Xem như Bách Hoa Sơn cửa hiệu thiếu trang chủ, Hoa Vô Ngôn tự nhiên là nhìn qua Tiêu Trần bức họa, vì lẽ đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Hoa Vô Ngôn cũng đã xác định Tiêu Trần thân phận. Không nghĩ quả là Tiêu Trần, thần sắc trên mặt hơi sững sờ, cùng lúc đó, Tiêu Trần nhìn Long Dương một cái, lập tức cũng là đứng dậy đi tới Hoa Vô Nôn trước người, sắc mặt bình hòa nói. Bách Hoa Sơn cửa hiệu là một tòa thánh địa, ta nghĩ Hoa Thiếu Trang chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu phong cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, hoan gian nên giải không nên kết, Thiếu Trang chủ chuyện này liền như vậy tiếp nhận đi. Không có vừa lên tới liền động thủ, dù sao theo Tiêu Trần, Hoa Vô Nôn cùng Long Khi Long Quỷ ở giữa, nói trắng ra là cũng chính là cái kia hoàn khố tính tình đi lên, song phương ai cũng không chịu nhường cho. Không tính là cái gì sinh tử đại thù, thậm chí không thể nói là thù hận. Còn nữa, những ngày này, Hoa Vô Nôn tuy cơ bản mỗi ngày đều sẽ xuất môn đến gây chuyện, nhưng trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ đối với Long Quỷ, Long Khi hai nữ động thủ một lần, đơn giản cũng chính là trong lời nói tranh luận. Như thế một việc, Tiêu Trần thực sự không biết rõ Bạch Long Dương vì sao muốn đem chính mình gọi tới, bằng vào Long Dương thân phận, chỉ cần hắn một câu nói hoàn toàn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá lúc này Tiêu Trần bởi vì là đưa lưng về phía Long Dương, đồng thời không nhìn thấy, làm Tiêu Trần đứng dậy, Long Dương trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia rất như là mưu kế gì được như ý đồng dạng vui vẻ nụ cười. Lộ ra một vòng có chút nụ cười quỷ dị, ngay tại lúc đó, một đạo lãnh đạm tiếng nói cũng là từ viện ngoài truyền tới. Há, Tiêu Trần Thánh Tử rộng lượng như vậy sao? Kèm theo âm thanh, một cái người mặc một bộ bách hoa trường bào thanh niên nam tử chính là nhanh chân đi tiến vào trong viện. Thanh niên nhìn qua cùng Tiêu Trần không xê xích bao nhiêu. Giữa hai lông mày cùng Hoa Vô Nôn có mấy phần tương tự, bộ dáng coi là anh tuấn, bất quá cái kia một thân trang điểm lộng lẫy trường bào, lại cho người ta một loại không nói được không hài hòa cảm giác, dù sao một cái nam nhân sẽ rất ít mặc như thế loẹ loẹt quần áo. Thanh niên đột nhiên xuất hiện, Tiêu Trần còn chưa mở lời, bất quá Hoa Vô Nôn lúc này đã là trước tiên gọi nói, ca. Không sai. Người này chính là Hoa Vô Nôn đại ca, Hoa Vô Song, Hạo Thiên Minh đệ tử, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 79 vị. Hoa Vô Song xuất hiện, nhường Long Dương trong mắt ý cười càng lớn, mà mặt đối với đệ đệ của mình, Hoa Vô Song cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ gật đầu, lập tức, khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười, đầu tiên là mắt nhìn Long Dương cùng Phượng Tuyệt, thản nhiên nói, Long Dương công tử, Phượng Tuyệt công chúa. Hai người các ngươi đại giá quang lâm, ta Bách Hoa Sơn cửa hiệu thật sự chính là bổng tất sinh huy rồi. Một cái chính là nhận ra Long Dương cùng Phượng Tuyệt, nghe vậy, Phượng Tuyệt không để ý đến, Long Dương tắc thì là khẽ mỉm cười nói, Hoa công tử khách khí. Long Dương, Phượng Tuyệt đối với Hoa Vô Song xuất hiện một có gì ngoài ý muốn, mà Hoa Vô Song đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt xuất hiện, cũng đồng dạng một có gì ngoài ý muốn. Xem như đơn giản bắt chuyện qua, lập tức Hoa Vô Song ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, trong mắt có vẻ hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần. Sau nửa ngày, Hoa Vô Song mới mở miệng nói ra. Tiêu Trần, trước tiên bại Long tộc Long Dược, sau đó lại chém giết Bạch Thu Nhiên, gần nhất danh tiếng thịnh nhất thánh bảng thánh tử, có ý tứ. Đối với Tiêu Trần, Hoa Vô Song cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái này cũng không phải bởi vì Hoa Vô Song cùng đệ đệ của hắn một dạng có như thế mới tốt, hoàn toàn là bởi vì Hoa Vô Song xem chiến như mạng. Muốn nói nhân tộc chư vị thánh bảng thánh tử bên trong, ai hiếu chiến nhất, đây tuyệt đối là Hoa Vô Song quả quyết, điểm này không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị. Nhìn như giống một cái công tử văn nhã Hoa Vô Song, nhưng trên thực tế nhưng là một cái chiến đấu cùng nhân. Cái này nếu không phải hiểu rõ Hoa Vô Song người, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật lại vẫn cứ như thế, muốn nói Hoa Vô Song là như thế nào trở thành thánh bảng thánh tử, vậy thì một chữ, đánh tới đi. Từ bái nhập Hạo Thiên Minh bắt đầu, Hoa Vô Song liền không ngừng khiêu chiến so mình người, một mực như thế, đến cuối cùng đăng lâm thánh bảng sau đó, Hoa Vô Song càng là cơ hồ đem thánh bảng phía trên người đánh một cái lượn. Thậm chí liền Hiên Viên Bách Chiến, Hoa Vô Song đều đã từng khiêu chiến qua, chỉ bất quá kết quả vậy hiển nhiên là không cần nói cũng biết, Hoa Vô Song tái nhợt. Bất quá ngoại trừ Hiên Viên Bách Chiến, giống Bạch Thu Nhiên, Vân Côn Giao những thứ này nhân tộc thánh bảng thánh tử, toàn bộ đều cùng Hoa Vô Song giao thủ qua. Có thể nói như vậy, chỉ cần là gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, cái kia Hoa Vô Song liền nhất định phải chủ động ước chiến, hơn nữa còn không dung người cự tuyệt. Biết Hoa Vô Song chính là như vậy một cái chiến đấu của nhân, vì lẽ đó Long Dương mới có thể dẫn Tiêu Trần tới đây, bởi vì chỉ cần Tiêu Trần tới rồi, cái kia hoàn toàn không cần gì lý do, hắn cùng Hoa Vô Song ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Long Dương có thể nói là đang vì Tiêu Trần trải đường rồi, hy vọng Tiêu Trần có thể mau chóng để thăng mình tại Thánh bảng Thánh tử phía trên thứ tự, nhưng nguyên nhân là cái gì, Tiêu Trần hiện tại rõ ràng còn không biết. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Trần sau đó, Hoa Vô Song vừa dứt lời, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, ngay sau đó chính là trầm giọng nói. Đã có duyên gặp một lần, Tiêu Trần, tới chiến một hồi đi, tỉ võ địa điểm ta tới an bài. Nói xong, trực tiếp cũng không cho Tiêu Trần đáp lời cơ hội, Hoa Vô Song quay người liền muốn rời đi. Thấy thế, Hoa Vô Ngôn cũng là theo thật sát ca ca của mình sau lưng, xem trọng, giống như rất là e ngại Hoa Vô Song đồng dạng. Hai huynh đệ một trước một sau rời đi viện lạc, trước khi đi, Hoa Vô Song cước bộ không ngừng nói, đến lúc đó ta sẽ để cho người tới thông chi ngươi, trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Trần, ngươi liền tạm thời lưu ở ta nơi này Bách Hoa Sơn cửa hiệu đi, cũng tốt mang theo ngươi cái kia bốn vị tiểu thê, thưởng thức một chút ta cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu mỹ cảnh. Kèm theo tiếng nói, Hoa Vô Song hai người huynh đệ rất nhanh liền biến mất ở ngoài viện. Mãi cho đến Hoa Vô Song rời đi, Tiêu Trần đều hoàn toàn chưa hề nói bên trên lời nói, gia hỏa này tự mình liền làm quyết định, hơn nữa còn căn bản vốn không cho người ta một điểm cơ hội cự tuyệt, thậm chí nghe Hoa Vô Song một hơi này, hắn còn giống như muốn giam lỏng chính mình. Tại hai người chiến đấu phía trước, Tiêu Trần là không thể rời đi Bách Hoa Sơn cửa hiệu rồi. Đối với Hoa Vô Song cái này cực kỳ bá đạo cách làm, Tiêu Trần hiện đang quan tâm cũng không phải là những thứ này, mà là đột nhiên nghĩ tới Long Dương. Quay đầu hướng Long Dương nhìn lại, Tiêu Trần trong cõi u minh có cảm giác, đây hết thể đều là Long Dương bày kế. Hắn biết rõ Hoa Vô Song là tính cách như vậy, có thể hết lần này tới lần khác còn đem chính mình dẫn tới. Mục đích đúng là vì để cho chính mình cùng Hoa Vô Song một trận chiến. Không thể không nói, Tiêu Trần phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Bất quá đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Long Dương nhưng là đứng dậy khẽ mỉm cười nói. Tiêu Trần huynh, Hoa Vô Song tại Thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 79, đối với ngươi bây giờ tới nói, chính là một cái đối thủ tốt, cố lên nha, thắng hắn, ngươi tại Thánh bảng phía trên liền lại có thể để thăng không ít thứ tự rồi. Chương 1368, Thiên Cương Địa Sát. Đối mặt Tiêu Trần nghi hoặc, Long Dương Đổ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, rất là thản nhiên nói, mà nghe vậy, Tiêu Trần nhưng là bất đắc dĩ mở miệng hỏi, Long Dương huynh, ngươi như thế đến tuột cùng là có ý gì? Long Dương biết rõ Hoa Vô Song là tính cách như vậy, phệ chiến như mạng, hết lần này tới lần khác còn đem chính mình lừa gạt đến cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu, chẳng lẽ mục đích thật sự chính là vì để cho mình cùng Hoa Vô Song đánh một trận? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Dương, bị Tiêu Trần nhìn như vậy, Long Dương tựa như là rất nhanh liền thua trận, một bộ nhân số dáng vẻ cười nói, tốt tốt tốt, Tiêu Trần huynh ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cho ngươi biết là được. Long Dương làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mà Tiêu Trần hiện tại muốn cũng chính là một cái lý do. Lập tức, một đoàn người đi tới trong sân trong đại sảnh ngồi xuống, bao quát Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc này cũng đều tại chỗ. Đám người ngồi xuống, lúc này Long Dương cũng là rất thẳng thắn nói thẳng đạo. Thế nhân chỉ biết là thánh bảng phía trên mãi mãi cũng chỉ 108 chỗ ngồi, một khi có mới lên cấp thánh bảng thánh tử, như vậy xếp hạng cuối cùng vị người, tự nhiên là sẽ bị đào thải. Nhưng có rất ít người biết, cái này thánh bảng phía trên 108 vị cũng không phải một cái đơn giản con số, mà là đại biểu thiên cương địa sát. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, vừa vặn 108 vị, mà thánh bảng thánh tử cũng lại vừa vặn đại biểu cái này thiên cương địa sát. Vì lẽ đó, thánh bảng phía trên, khác biệt lớn nhất, kỳ thực không phải thế nhân nói tới tên kia xếp hạng nhiều thiếu nhiều ít đi mà mặt khác thiên cương địa sát tới phân chia. Nói như thế, xếp hạng thánh bảng vị trí thứ 36 người, đại biểu 36 thiên cương, bọn hắn cùng còn lại đại biểu cho thất thập nhị địa sát thánh bảng thánh tử, chênh lệch rất lớn, lớn ngươi không tưởng được. Đương nhiên, nếu là có thể vị lăng tam thập sáu thiên cương, tự nhiên cũng có thể lấy được không tưởng tượng được chỗ tốt. Mà ta hôm nay muốn nói cho Tiêu Trần Huỳnh, liền là mau chóng trở thành thánh bảng bên trong 36 thiên cương. Chuyện này đối với Tiêu Trần Huỳnh tới nói, nhất định có 10 phần ý nghĩa. Thánh bảng 108 vị, không phải tùy tiện chọn lựa một con số, mà là đại biểu 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát. Theo Chiếu Long Dương nói tới, thánh bảng thánh tử, mỗi người đều phân biệt đối ứng một phương thiên cương, địa sát. Giống như Long Dương, hắn đối ứng 36 thiên cương bên trong đích thiên cơ tình, mà Phượng Tuyệt nhưng là đối ứng 36 thiên cương bên trong thiên hùng tình, giống Hiên Viên Bách Chiến nhưng là đối ứng 36 thiên cương bên trong thiên quý tình. Đến nỗi Tiêu Trần, bây giờ xếp hạng thứ 93 vị, đối ứng là thất thập nhị địa sắt bên trong mà tụ tình, đến nỗi cái kia xếp hạng thứ 79 hoa vô song, đối ứng là thất thập nhị địa sắt bên trong tốc độ trên mặt đất tình. Long Dương ý tứ rất đơn giản, liền là hy vọng Tiêu Trần có thể mau chóng thoát ly thất thập nhị địa sát liệt kê, thành công đứng hàng 36 thiên cương bên trong, như thế Tiêu Trần liền có thể có được đại cơ duyên. Cặn kẽ đối với Tiêu Trần giải thích thánh bảng phía trên thiên cương địa sát sự tình, đây đều là bí mật rồi, có rất ít người biết. Đương nhiên, đối với không phải thánh bảng thánh tử mà nói, những chuyện này cũng không cần yếu. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người lấy ra truyền bá. Bất quá đối với võ giả bình thường tới nói, những chuyện này không trọng yếu, nhưng đối với thánh bảng thánh tử tới nói, thiên cương địa sắt nhưng là không so trọng yếu, cái này dính líu trong đó đồ vật rất nhiều. Nói ra mục đích của mình, nhưng Long Dương lại không có nói cho Tiêu Trần, trở thành 36 thiên cương về sau, đến tuột cùng có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng thật không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, cuối cùng chỉ là hỏi một câu. Vậy ta có bao nhiêu thời gian? Ngắn thì 2 năm, nhiều nhất 3 năm. Nghe vậy, Long Dương trả lời. Nhiều nhất thời gian 3 năm, Tiêu Trần nhất định phải trở thành thánh bảng phía trên 36 thiên cương, bằng không cũng chỉ có thể cùng cái này đại cơ duyên lỡ mất gì may. Thời gian rất là gấp gáp, nghe vậy. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, như thế nói đến, ta lần này nhất định phải là muốn chiến thắng Hoa Vô Song rồi. Hoa Vô Song không quan trọng, Tiêu Trần huynh sau đó muốn khiêu chiến người còn rất nhiều, 36 thiên cương, mang ý nghĩa Tiêu Trần huynh nhất định phải tiến vào thánh bảng 36 người đứng đầu, chờ đánh bại Hoa Vô Song sau đó, nhân tộc quần hùng hội bên trên, Tiêu Trần huynh còn đánh bại những đối thủ khác, hơn nữa. Không chỉ là nhân tộc, muốn tại trong 3 năm đứng hàng 36 thiên cương, Tiêu Trần huynh nhất thiết phải đi tới chủng tộc khác cương vực, khiêu chiến tộc khác. Thánh bảng thánh tử. Long Dương nhạt tiếng nói. Giống như đã là vì Tiêu Trần chọn một đầu thích hợp cho hắn nhất khiêu chiến con đường, cái này cũng bình thường. Dù sao Long Dương đối với thánh bảng đông đảo thánh tử hiểu rõ, nhất định là mạnh hơn so với Tiêu Trần, có hắn hỗ trợ lựa chọn đối thủ. Đối với Tiêu Trần tới nói cũng là một chuyện tốt. Theo đối với thánh bảng càng ngày càng hiểu rõ, Tiêu Trần cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này thiên đạo ý chí sáng lập thánh bảng mục đích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cho trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi lộng một trung đội tên sao? Sợ không chỉ là đơn giản như thế đi, nếu như chỉ là như thế, cần gì phải làm ra cái gì thiên cương địa sát đến? Hơn nữa, nếu như chỉ vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn cho thế hệ trẻ tuổi lộng một trung đội tên, cái kia tại sao trung ương thế giới không có những thứ khác bảng danh sách đâu? Cũng tỉ như nói thánh giả bảng, á thánh bảng, đại thánh bảng, những thứ này vân vân, tiếc là cũng không có, cả cái trung ương thế giới, chỉ vẹn vẹn có một cái thánh bảng, đã như thế, cái này thánh bảng ý nghĩa chỉ sợ cũng sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá những thứ này đối với ở hiện tại Tiêu Trần tới nói còn có chút xa, tạm thời Tiêu Trần còn không cần đi cân nhắc những thứ này. Hiện nay đối với Tiêu Trần tới nói mấu chốt nhất, vẫn là tận sắp trở thành 36 thiên cương. Vì Tiêu Trần giải thích một lần thiên cương địa sát sự tình, sau đó mấy ngày, Tiêu Trần cũng là theo lời lưu tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu, trong mỗi ngày buổi tiếp Tần Thủy Nhu tư nữ ngắm hoa vui đùa, đồng thời chậm đợi Hoa Vô Song bên kia tin tức. Vẹn vẹn cũng chỉ là 3 ngày thời gian, từ Bách Hoa Sơn trong trang chính là truyền ra, Hoa Vô Song muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến tin tức. Tin tức này vừa ra, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý, dù sao đây chính là thánh bảng thánh tử ở giữa đại chiến, lại Tiêu Trần trong khoảng thời gian gần đây lại là danh tiếng đang nổi, có thể nói là trong nhân tộc được quan tâm nhất thế hệ trẻ tuổi rồi. Vốn cho là Tiêu Trần tại chém giết Bạch Thu Nhiên sau đó, hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian, có thể không ai từng nghĩ tới, cái này mới qua bao lâu, lại truyền ra Tiêu Trần muốn cùng Hoa Vô Song một trận chiến tin tức. Dựa theo Bách Hoa Sơn cửa hiệu lời nói chiến đấu sẽ tại sau 5 ngày bắt đầu, địa điểm tại Bách Hoa Sơn bên trong trang diễn võ trường, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng có thể đến đây quan chiến. 5 ngày sau đó, Bách Hoa Sơn cửa hiệu, Hoa Vô Song cùng Tiêu Trần một trận chiến. Rất nhanh, vô số người bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tràn hướng Bách Hoa Sơn cửa hiệu. Những cái kia khoảng cách tương đối gần võ giả, vẹn vẹn thời gian một ngày liền cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Hoa Sơn trong trang có thể nói là người đông nghìn nghịt, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn có nhiều người hơn đang tại trên đường chạy tới. Hoa Vô Song làm cho như thế hoành động, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là nghe nói, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, dứt khoát cũng liền mặc cho chính Hoa Vô Song đi tuyên dương. Chương 1369, Lanh Tranh Nữ Nhân. Hiên Viên Thị, một tòa xưa cũ trong sân, Hiên Viên Bách Chiến Mang ngồi đại sảnh chủ vị, tại trước người của nó, một cái Hiên Viên Thị hộ vệ cung kính chiến lược, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tên này thị vệ, Hiên Viên Bách Chiến nhà tâm thanh hỏi. Tiêu Trần, muốn cùng Hoa Vô Song người điên kia đánh một trận. Bởi vì Hoa Vô Song vệ chiến như mạng, vì lẽ đó nhân tộc trong thế hệ thanh niên, rất nhiều người đều gọi hắn là điên rồ. Bao quát Hiên Viên Bách Chiến cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Hoa Vô Song mặc dù điên, nhưng đối với Hiên Viên Bách Chiến tới nói lại hoàn toàn không cần để ý. Chân chính nhường Hiên Viên Bách Chiến để ý, vẫn là Tiêu Trần. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông, trên tay Long Dương, Hiên Viên Bách Chiến bị thiệt lớn, cảm thấy mất hết mặt mũi, đến cuối cùng vẫn là lao tổ nhà mình Hiên Viên Vô Địch xuất thủ, mới cứu chính mình. Như thế mặt mũi hoàn toàn không có sự tình, Hiên Viên Bách Chiến rất tự nhiên liền đem nó tính toán ở Tiêu Trần trên thân, vì lẽ đó, nghe nói Tiêu Trần muốn cùng Hoa Vô Song một trận chiến về sau, Hiên Viên Bách Chiến mới có thể tận lực chú ý một chút. Nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, dưới tay tên này Hiên Viên thị hộ vệ cung kính trở về nói, là, tin tức là từ Bách Hoa Sơn cửa hiệu chuyển tới, hơn nữa Tiêu Trần bây giờ cũng tại Bách Hoa Sơn trong trang. A, như thế liền tỉ mỉ nhìn chăm chú đi, nếu là có kết quả trước tiên báo với ta. Nghe vậy, Hiên Viên Bách Chiến cười lạnh một tiếng, sau đó vây vây tay, ra hiệu tên hộ vệ này rời đi. Cung kính ra khỏi đại điện, cũng liền tại tên hộ vệ này lui xuống đi sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đi vào trong sảnh, người này không là người khác, thực sự là Hiên Viên Bách Chiến sủng ái nhất nữ nhân, Bạch Cẩn, cũng là Bạch gia bây giờ duy nhất còn sống ở trên đời này người. Bạch Cẩn đi vào đại sảnh, thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến trên mặt lộ ra một vòng nhạt nhỏ, rất tự nhiên liền đưa tay đem Bạch Cẩn ôm vào trong ngực. Nghe nữ nhân trên người cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm, Hiên Viên Bách Chiến phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu nói nói, người phía dưới gần đây thân thể ngươi không tốt, như thế nào có thời gian đến ta nơi này rồi. Dùng Hiên Viên Bách Chiến thân phận, Bạch Cẩn tự nhiên là không có tư cách ở chung với hắn, kỳ thực Hiên Viên Bách Chiến đơn độc có một cái động phủ, mà chúng nữ nhân của hắn cũng riêng phần mình có một tòa nhà độc lập, đồng thời mà còn có rất nhiều hạ nhân phụ trách phục dịch. Dưới tình huống bình thường, không có Hiên Viên Bách Chiến cho phép, những nữ nhân này là không có cách nào tự tiện tiến vào Hiên Viên Bách Chiến động phủ, bất quá duy chỉ có Bạch Cẩn ngoại lệ. Hiên Viên Bách Chiến đã từng nói, Bạch Cẩn tùy thời có thể tự do xuất nhập động phủ của mình, bởi vậy cũng có thể gặp Hiên Viên Bách Chiến đối với Bạch Cẩn yêu thích. Vốn là trong khoảng thời gian này Bạch Cẩn bởi vì Bạch gia sự tình mà thương tâm không thôi. Bất quá hôm nay ngẫu nhiên nghe nói Tiêu Trần lại muốn cùng Hoa Vô Song ước chiến. Trước tiên, Bạch Cẩn liền nghĩ đến một cái trừ bỏ Tiêu Trần cơ hội, đó chính là nhường Hoa Vô Song tại trên lôi đài, trực tiếp chém giết Tiêu Trần. Đã như thế, liền xem như Thiên Âm Thái Dương Tông đã không còn gì để nói, dù sao cũng là công bằng một trận chiến. Ngươi tài nghệ không bằng người trách ai được. Còn nữa, Hoa Vô Song cũng là thế hệ trẻ tuổi, chém giết Tiêu Trần, căn bản cũng sẽ không cần sợ bị thiên đạo ý chí xử phạt. Chỉ bất quá, Bạch Cẩn mặc dù có ý nghĩ như vậy, vốn lấy thân phận của nàng, hiển nhiên là không có cách nào mệnh lệnh Hoa Vô Song. Hơn nữa, Hoa Vô Song cũng căn bản liền sẽ không để ý Bạch Cẩn, bởi vì gia hỏa này chính là một cái đầu gỗ. Chỉ biết là chiến đấu, đối với nữ nhân hoàn toàn liền không có hứng thú. Căn bản liền không cách nào làm cho Hoa Vô Song nghe lệnh của chính mình, vì lẽ đó Bạch Cẩn trước tiên nghĩ tới chính là Hiên Viên Bách Chiến, dùng hắn nhân tộc đệ nhất thánh tử thân phận. Nếu là từ Hiên Viên Bách Chiến mở miệng, Hoa Vô Song hoặc giả còn là sẽ nghe theo, vì lẽ đó, Bạch Cẩn tới rồi. Khôn khéo nằm ở Hiên Viên Bách Chiến trong ngực, Bạch Cẩn nũng nịu nói, phu quân hẳn phải biết ta Bạch gia sự tình đi. Ừ, ta biết ngươi muốn báo thù, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần một khi có cơ hội, ta nhất định tự mình chém giết Tiêu Trần, gỡ xuống hắn đầu chó, vì ngươi Bạch gia báo thù. Nghe vậy, Hiên Viên Bách Chiến thản nhiên nói, Bạch gia sự tình đã có thể nói là mọi người đều biết rồi, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên là biết đến, mà nghe nói hắn lời này, Bạch Cẩn ra vẻ thương tâm nói, đa tạ phu quân, bất quá ta Bạch gia cả nhà bị diệt, đều là bởi vì cái kia Tiêu Trần, dưới mắt liền có một cái cơ hội, Cẩn Nhi còn xin phu quân giúp ta. Bạch Cẩn một bộ điềm đạm đáng yêu, bất quá nghe nói nàng lời này, Hiên Viên Bách Chiến đã đoán được nàng muốn nói điều gì, mặt không thay đổi trả lời. Ngươi muốn để cho ta liên hệ Hoa Vô Song. Nhường hắn trên lôi đài trực tiếp lấy Tiêu Trần tính mệnh. Phu quân cơ trí, bây giờ Tiêu Trần không biết sống chết muốn cùng Hoa Vô Song ước chiến, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa tại trên lôi đài chém giết Tiêu Trần, liền xem như Thiên Âm Thái Dương Tông cũng vô pháp nói thêm cái gì, như thế cũng có thể cho phu quân còn lại rất nhiều phiền phức. Bạch Cẩn đạo, không thể không nói, cái này Bạch Cẩn tâm trí thật là không tệ. Đồng thời không chỉ là cái kia hào nhoáng bên ngoài bình hoa, nhưng đáng tiếc, Bạch Cẩn mặc dù thông minh, nhưng kinh nghiệm rõ ràng là không đủ. Xem như từ đầu đến cuối tại Hiên Viên Bách Chiến che chở cho sinh hoạt Bạch Cẩn, nàng đồng thời không hiểu rõ bây giờ chuyện ngoại giới, càng không biết trong nhân tộc, những thứ này thánh bảng thánh tử quan hệ trong đó. Bạch Cẩn chỉ cho rằng Hiên Viên Bách Chiến quý vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, nếu như hắn mở miệng, cái kia Hoa Vô Song hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng nàng rõ ràng không nghĩ tới, có thể trở thành thánh bảng thánh tử, có không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, Hoa Vô Song cũng không phải là Hiên Viên thị người, vì lẽ đó, muốn nhường hắn nghe theo Hiên Viên Bách Chiến mệnh lệnh, cái này căn bản liền không thể nào. Đừng nói Hoa Vô Song cùng Hiên Viên Bách Chiến bản liền một có liên hệ gì, liền xem như trước kia Bạch Thu Nhiên cùng Vân Quân Giao, cùng thuộc Thiên Âm Thái Dương Tông, nhưng Bạch Thu Nhiên làm sao từng nghe qua Vân Côn Giao mệnh lệ. Thánh bảng thánh tử, không có ai sẽ cam nguyện ăn nhờ ở đậu, trừ phi là cùng thuộc một thế lực đó còn dễ nói một chút, bằng không, trên cơ bản không thể lại chỉ huy động. Vì lẽ đó, nghe nói Bạch Cẩn lời này, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức buông lỏng tay ra, thản nhiên nói, ngươi quá coi thường Tiêu Trần rồi. Ngươi cho rằng Hoa Vô Song liền nhất định có thể thắng Tiêu Trần sao? Tốt, coi như Hoa Vô Song có thể thắng, nhưng ngươi như thế nào lại cho rằng Hoa Vô Song liền sẽ nghe mệnh lệnh của ta? Đây cũng là một cái điên rồ, lại cũng không phải là ta Hiên Viên thị người, ta, Hoa Vô Song chỉ sợ sẽ như gió thoảng bên tai, vì lẽ đó, muốn mượn Hoa Vô Song tay chém giết Tiêu Trần, điểm ấy đừng suy nghĩ. Hơn nữa, ta nhớ được ta phải nói qua, ta thích nghe nói nữ nhân, tất nhiên ta đáp ứng sẽ báo thù cho ngươi, thì nhất định sẽ làm đến, mà ngươi, tắc thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là, tốt, đi xuống đi, về sau không có lệnh của ta, không cần tại tới chỗ của ta. Bạch Cẩn tự cho là thông minh, nhường Hiên Viên Bách Chiến trong lòng sinh ra một tia không vui, trực tiếp đem Bạch Cẩn đẩy ra ngực của mình, ngôn ngữ lãnh đạm nói ra, thậm chí còn trực tiếp thu hồi Bạch Cẩn có thể tùy ý ra vào động phủ mình quyền lực. Sau này nếu là không có Hiên Viên Bách Chiến cho phép, Bạch Cẩn đã không cách nào lại tùy ý tiến vào Hiên Viên Bách Chiến động phủ rồi. Chương 1370, Chiến Hoa Vô Song. Bạch Cẩn là nóng lòng báo thù, nhưng nàng rõ ràng không nghĩ tới, giống Hiên Viên Bách Chiến dạng này người, dù cho có thể sủng ái một nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với một nữ nhân nói gì nghe nấy, lại càng không cần phải nói đem một trái tim đều nhào vào trên người một nữ nhân rồi. Có thể đăng lâm thánh bảng, hơn nữa còn trở thành thánh bảng bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại, đứng hàng thiên quý tinh, đối với Hiên Viên Bách Chiến tới nói, thực lực e rằng mới là hắn coi trọng nhất đồ vật, mà nữ nhân, nói trắng ra là đơn giản cũng chính là một cái giải lao bông lỏng đồ vật thôi. Có thể xuống ngươi, có thể cho ngươi bất luận cái gì đồ mong muốn, nhưng lại không thể cho phép nữ nhân khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Đây chính là Hiên Viên Bách Chiến ý nghĩ. Như là đã đáp ứng Bạch Cẩn sẽ báo thù cho nàng, cái kia Bạch Cẩn phải làm cũng chỉ là an tĩnh chờ lấy. Mà giống nàng hôm nay dạng này không mời mà tới, lại còn tự chủ trương dạy Hiên Viên Bách Chiến làm việc thế nào, không thể nghi ngờ là có chút vượt qua, thậm chí theo Hiên Viên Bách Chiến, Bạch Cẩn làm như thế, đó chính là không tín nhiệm mình, là đang chất vấn chính mình. Không tin mình có thể làm nàng báo thù, không tin mình có thể chém giết Tiêu Trần, vì lẽ đó Bạch Cẩn vừa muốn mượn Hoa Vô Song tay chém giết Tiêu Trần sao. Có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, mặt đối mặt bên trên đã có một tia giận dữ Hiên Viên Bách Chiến, Bạch Cẩn sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt xuống, nàng là biết Hiên Viên Bách Chiến tính tình, thậm chí nếu là trêu đến Hiên Viên Bách Chiến không vui, cái kia hạ chẳng là cái gì nàng cũng biết, kết quả tốt nhất, vậy cũng là bị giống rác rưởi đồng dạng vứt xuống một bên, chẳng quan tâm. Liên vội cung kính nói với Hiên Viên Bách Chiến, phu quân hiểu lầm rồi. Ta không phải là ý tứ này. Tốt, ta biết gần nhất ngươi bởi vì Bạch gia sự tình phiền lòng, lần này coi như xong, đi xuống đi, nhớ kỹ ta nói, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, Tiêu Trần tất nhiên sẽ là, đến lúc đó ta tự sẽ đem đầu của hắn cho ngươi đưa tới. Bạch Cẩn vội vàng muốn giảng giải, nhưng Hiên Viên Bách Chiến rõ ràng không tính cho nàng cơ hội này, vì lẽ đó, còn không đợi nàng đem lời nói xong. Hiên Viên Bách Chiến liền trực tiếp ngắt lời nói. Nghe nói lời này, Bạch Cẩn tự nhiên là không dám nói nhiều nữa cái gì, mặc dù nàng rất muốn trấn an một chút Hiên Viên Bách Chiến, nhường hắn không nên đối với chính mình thất vọng, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội. Theo lời thối lui ra khỏi đại sảnh, kèm theo Bạch Cẩn rời đi, Hiên Viên Bách Chiến mặt không thay đổi đứng dậy, nhìn không ra có cái gì buồn vui, cất bước tới đến đại sảnh bên ngoài. Ánh mắt xa xa xem về phía chân trời, phương hướng đương nhiên chính là Bách Hoa Sơn cửa hiệu chỗ, mở miệng thản nhiên nói. Tiêu Trần, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một chút kinh hỉ đi, nếu không thì có chút không thú vị. Nói xong, liền thấy Hiên Viên Bách Chiến nhìn như bình thường từng bước đi ra, nhưng thân ảnh lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hiên Viên Bách Chiến bên này cũng không tính đi nhúng tay Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song chiến đấu. Có lẽ theo Hiên Viên Bách Chiến, những thứ này cái gọi là âm mưu gì thủ đoạn, hắn căn bản cũng không gọt với đi dùng, muốn giết Tiêu Trần, bất quá cũng chính là Hiên Viên Bách Chiến muốn cùng không muốn vấn đề thôi. Ngược lại còn có không đến một tháng liền là nhân tộc quần hùng hội bắt đầu thời gian, đến lúc đó tự nhiên có rất nhiều cơ hội chém giết Tiêu Trần. Các phương đều chú ý tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu, tất cả mọi người muốn biết. Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song kết quả của trận chiến này đến tột cùng sẽ như thế nào? Là Hoa Vô Song cao hơn một bậc lực gáp Tiêu Trần đâu, vẫn là Tiêu Trần tiếp tục sáng tạo kỳ tích, kế chém giết Bạch Thu Nhiên về sau, lại lần nữa đánh bại Hoa Vô Song. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả tràn hướng Bách Hoa Sơn cửa hiệu, nhiều người như vậy hội tụ ở đây, Bách Hoa Sơn cửa hiệu cũng sớm đã là kín người hết chỗ rồi. Người có thân phận địa vị, còn có thể có được chỗ ở, mà những cái kia thân phận người bình thường, lại chỉ có thể đủ tại sống ở dã ngoại rồi, bất quá liền xem như dạng này, cũng không ngăn cản được đám người nhiệt huyết. Tại vô số người mong mỏi cùng trông mong phía dưới, Nam Thiên thời gian trôi qua rất nhanh, mà một ngày này sáng sớm, Bách Hoa Sơn cửa hiệu cơ hồ là bị chặn lại một cái chật như nêm cối. Nhất là diễn võ trường phía trên, bốn phía đều ngồi đầy người, toàn bộ trong diễn võ trường đã tụ tập không dưới 5 vạn người, mà những thứ này cũng đều là người có thân phận có địa vị, ít nhất cũng đều là một phương cường giả mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Chuyện của tui.vn. Mà ngoại trừ có thể tiến vào diễn võ trường những người này bên ngoài, bốn phía còn tụ tập nhân số càng nhiều võ giả, số lượng nhiều đạt 200-300 ngàn, những người này chỉ có thể xa xa vây quanh diễn võ trường, hoặc tại thiên không, hoặc ở trên nhánh cây, hoặc ở trên vách tường, hoặc tại trên nóc nhà, ngược lại chỉ cần là có thể chỗ đặt chân, lúc này đều đứng đầy người, mà Bách Hoa Sơn cửa hiệu cường giả rõ ràng cũng là đều xuất động, cố hết sức duy trì lấy trật tự. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, Hoa Vô Song tại Bách Hoa Sơn trang trang chủ, cùng với đệ đệ mình Hoa Vô Nôn đồng hành đi tới diễn võ trường. Không có quá nhiều lời nói, Hoa Vô Song có mặt sau đó, trực tiếp chính là đạp lên lôi đài, hai mắt khép hở, kiên nhẫn cùng đợi Tiêu Trần đến. Hoa Vô Song đã hiện thân, mà một bên khác, Tần Thủy Nhu tứ nữ đang lo lắng cùng Tiêu Trần một đường hướng diễn võ trường đi đến, nhìn xem tứ nữ mỗi một cái đều là bộ dáng lo lắng, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Nghĩ gì thế, cũng không phải là sinh tử chiến, yên tâm đi, không có chuyện gì. Tứ nữ rõ ràng là tại lo lắng cho mình, Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là mở lời an ủi, dọc theo đường đi có một câu mỗi một câu cùng tứ nữ nói lời này. Một đoàn người chung quy là đi tới diễn võ trường. Mọi người chủ động nhường ra một con đường, Tiêu Trần trực tiếp đạp lên lôi đài, đến nỗi Tần Thủy Nhu tứ nữ, nhưng là đi tới lôi đài ngay phía trước, cùng Long Dương, Phượng Tuyệt bọn hắn ngồi cùng nhau, ngồi cùng bàn còn có Bách Hoa Sơn cửa hiệu cửa hàng chủ, một chút Á Thánh Tông môn tông chủ cùng với trưởng lao vân vân. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, ở giữa một người lại cũng không phải là xem như chủ nhà Bách Hoa Sơn trang trang chủ, mà là một người đàn ông tuổi trung niên. Người này là Hạo Thiên Minh dùng vì trưởng lão, nửa bước đại thánh tu vi, thân phận địa vị không thể nghi ngờ là nơi này cao nhất. Đương nhiên, đối với những thứ này, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song đều không có chú ý, kèm theo Tiêu Trần đạp lên lôi đài, Hoa Vô Song chậm rãi mở ra hai mắt, mà bốn phía lôi đài phòng ngự trận pháp cũng là trước tiên khởi động. Trong mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía Tiêu Trần, Hoa Vô Song trước tiên mở miệng nói nói, một trận chiến này ta thế nhưng là mong đợi dòng dã 5 ngày rồi, dưới muôn người chú ý, Tiêu Trần, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Vậy thì tới đi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hoa Vô Song không nói thêm gì nữa. Một cỗ trùng thiên khí tức trong nháy mắt bộc phát, đồng thời trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường đao liền là xuất hiện ở trong tay. Chiến ý giặt rào, linh lực kinh khủng phun ra ngoài, gầm lên một tiếng, Hoa Vô Song trong nháy mắt xông về Tiêu Trần. Liên để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này được vinh dự bây giờ danh tiếng thịnh nhất thánh bảng thánh tử, đến tột cùng có bản lĩnh gì. Giờ khắc này Hoa Vô Song, mặc dù vẫn như cũ mặc cái kia một thân trang điểm lộng lẫy bách hoa trường bào, nhưng cho người cảm giác lại đã hoàn toàn thay đổi, từ một cái hết lần này tới lần khác quý công tử, phảng phất lắc mình biến hóa, trở thành một cái sẽ phải cắn người hung thú đồng dạng. Trường đao trong tay không có chút nào lưu lại, đột nhiên chém ra một đao, lôi đài trong nháy mắt còn như là đầu hũ bị cắt mở, mà đao mang nhưng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng Tiêu Trần vọt tới. Chương 1371, võ kỹ hiển uy. Hoa Vô Song công kích cực kỳ cương mãnh, cùng tướng mạo của hắn mặc hoàn toàn chính là hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn qua trắng non yếu đuối, lại còn yêu thích xuyên bách hoa trường bào phúc quý công tử, lại có thể ủng có công kích kinh khủng như thế lực. Đối mặt Hoa Vô Song công kích, Tiêu Trần cũng là trước tiên một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, lập tức cùng phúc không tới hai lần đao mang mạnh mẽ chạm vào nhau. Thực lực của hai người đều nhất định không yếu, Hoa Vô Song đương nhiên không cần phải nói, một thân thực lực so với Bạch Thu Nhiên mạnh hơn không ít đi mà Tiêu Trần đi qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thực lực đồng dạng lấy được bước tiến dài, nghiễm nhiên đã không phải là cùng trước đây Bạch Thu Nhiên giao chiến lúc có thể so sánh rồi. Kiếm phong cùng đao mang mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá chỉ là cái này vẹn vẹn một kích chi lực, toàn bộ lôi đài cũng đã biến thành cho tàn. Cũng may mắn có phòng ngự phù trận bảo hộ, bằng không tại chỗ những người khác gắt hẳn đều sẽ phải chịu liệt lụy. Đánh xuống một đòn, Hoa Vô Song cao giọng nở nụ cười nói, ha ha, không sai, khó trách ngươi có thể giết Bạch Thu Nhiên, lại đến. Đối với xem chiến như mạng Hoa Vô Song tới nói, Tiêu Trần thực lực nhường hắn cảm thấy hưng phấn, mặc dù vẹn vẹn chỉ một cú đánh giao thủ, nhưng Tiêu Trần một kiếm kia uy lực, hoàn toàn chính xác đã là mạnh hơn Bạch Thu Nhiên rồi. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Hoa Vô Song lại lần nữa công đi qua, đồng thời, tự thân đao vực cũng là trong nháy mắt tản mắt ra. Mắt thấy Hoa Vô Song thi triển đao vực, đối với hắn có thể lãnh ngộ vực chi lực, Tiêu Trần kỳ thực tuyệt không cảm thấy bất ngờ, dù sao liền cái kia Bạch Thu Nhiên đều có thể lĩnh ngộ vực chi lực, huống chi là Hoa Vô Song đây. Còn nữa, hiện nay Tiêu Trần đối mặt đao vực cũng đã không phải là quá mức e sợ, không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần kiếm vực đồng dạng trong nháy mắt bộc phát, hai người vực chi lực số lượng lẫn nhau trùng hợp, lập tức chết tiêu. Kiếm vực cùng đao vực va chạm, đồng thời, Hoa Vô Song lực lượng pháp tắc đồng dạng là không có chút nào cất giữ tại thời khắc này bạo phát đi ra. Một cỗ chưa từng thấy qua lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Trần, đồng thời, từ trên bầu trời, không có dấu hiệu nào, giọt giọt màu đen nước mưa từ trên trời hạ xuống. Nhìn thấy những thứ này nước mưa, tại chỗ tự nhiên không thiếu một chút nhãn lực cao siêu hạng người, trước tiên chính là kinh hô nói, mưa đen pháp tắc. Hoa Vô Song lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là mưa đen pháp tắc, những thứ này từ trên trời hạ xuống màu đen nước mưa cũng không phải thông thường nước mưa, mà là mang theo kịch liệt tính ăn mòn. Không chỉ có thể ăn mòn võ giả nhục thân, càng có khả năng ăn mòn tự thân linh lực, có thể nói là một môn cực mạnh cấp 2 pháp tắc. Còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này mưa đen pháp tắc, giọt giọt nước mưa rơi tại trên thân thể, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Trần liền phát hiện tự thân quần áo một khi bị những thứ này màu đen nước mưa dính vào bên trên, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn, lập tức tiêu thất ra. Từng cái lỗ nhỏ lớn chừng đầu ngón tay xuất hiện tại Tiêu Trần trên quần áo, đồng thời, Tiêu Trần làn da cũng cảm thấy một hồi đau rất đau. Phát giác được điểm này, Tiêu Trần tự nhiên không dám khinh thường, trước tiên chính là thi triển bách luyện chiến thể, đồng thời, tự thân linh lực cũng là phá thể mà ra, tại quanh thân tạo thành một cái vòng bảo hộ. Linh lực có thể tạm thời ngăn cản màu đen nước mưa xâm nhập, nhưng đây nhất định không phải kế lâu dài, thời gian dài, Tiêu Trần cũng có thể định không kiên trì nổi. Tạm thời ngăn cách màu đen nước mưa, lập tức, Tiêu Trần cũng không có nương tay, trọng lực pháp tắc đồng dạng buộc phát ra, trong lúc nhất thời. Hoa Vô Song trên thân cũng là đột nhiên cảm thấy một cỗ cự lực phô thiên cái địa đồng dạng hướng mình đè xuống. Cái này cỗ cự lực nhường Hoa Vô Song ngay lập tức áp lực đại tăng. Hơn nữa, đám người còn thấy rõ ràng, Hoa Vô Song lúc này hai chân đứng chỗ, mặt đất đã bắt đầu từng khúc nứt ra. Cảm giác này giống như là trên người hắn có một tòa núi lớn, cả mặt đất cũng đã gần muốn không chịu nổi. Hai người lực lượng pháp tắc có thể nói thuộc tính tương cận, cũng có thể suy yếu đối phương chiến lực lực lượng pháp tắc, cũng không muốn lôi điện pháp tắc dạng này, là có thể trực tiếp cho đối thủ bị thương nặng. Như thế tương cận lực lượng pháp tắc, để cho hai người tình huống hôm nay đều là không sai biệt nhiều, Tiêu Trần phải đối mặt mưa đen pháp tắc xâm nhập, mà Hoa Vô Song cũng đồng dạng phải đối mặt trọng lực pháp tắc áp chế. Có thể nói là 8 lạng nửa cân, lực lượng tương đương, cảm thụ được đến từ trọng lực pháp tắc cường đại áp lực, Hoa Vô Song nụ cười trên mặt nhưng là biến càng ngày càng hưng phấn nói. Trọng lực pháp tắc, ha ha, tốt, Tiêu Trần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, như thế, đón ta một đao này, Bạch Hoa hỗn loạn. Nói, Hoa Vô Song đột nhiên chém ra một đao này Hoa Vô Song đã vận dụng võ kỹ, lại vẫn là mình lấy tay võ kỹ, phẩm cấp càng là đạt đến thánh cấp trung phẩm. Một đao ra, uy thế so trước đó đơn giản cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, thánh cấp vũ kỹ trung phẩm uy lực, đích thật là không thể khinh thường. Đối mặt Hoa Vô Song một đao này, nếu như là thả lúc trước, Tiêu Trần e rằng thật đúng là khó mà đối kháng chính diện. Dù sao cửu la kiếm khí đã không đủ để cùng thánh cấp vũ kỹ trung phẩm đối kháng rồi. Mắt thấy đao mang so với xông về phía mình, Tiêu Trần nắm thật chặt trong tay Vô Trần kiếm. Đồng thời, Vô Trần trên thân kiếm, một đạo đậm đà hỏa diễm thiêu đốt dựng lên. Đồng thời, Tiêu Trần quanh thân, hỏa diễm pháp tắc cũng là toàn diện bộc phát. Không chút do dự một kiếm chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trực tiếp thi triển. Mặc dù chỉ là đạt đến nhập môn chi cảnh Viêm Dương kiếm pháp, nhưng uy lực đã là vượt qua cửu la kiếm khí, lại thêm Tiêu Trần lại lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, uy lực càng là lấy được tăng cường. Một đạo hỏa diễm kiếm phong đột nhiên chém ra, nhiệt độ chung quanh cũng là tại trong nháy mắt chiều cao, không gian xuất hiện từng khúc rạn nứt, đao mang kiếm phong đều là bí mật mang theo vô cùng uy thế phóng tới đối phương, lập tức mạnh mẽ chạm vào nhau. Một lần này va chạm, đã hoàn toàn không là trước kia có thể so sánh, bốn phía lôi đài phòng ngự phù trận cũng là trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Nhìn thấy phòng ngự phù trận có dấu hiệu hỏng mất, Bạch Hoa Sơn Trang Trang chủ trước tiên xuất thủ, đồng thời còn mở miệng uống nói, toàn lực vận chuyển trận pháp. Lần này vì hai người chiến đấu, Bạch Hoa Sơn cửa hiệu mở ra phòng ngự phù trận bằng vào nhất định không thấp, ít nhất cũng là đạt đến thánh cấp thượng phẩm cấp độ. Là chuyên môn thỉnh nhân tộc phù trận tông sư tới khắc họa. Bất quá dù cho như thế, cái này phòng ngự phù trận như trước vẫn là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, cuối cùng, vẫn là từ Bách Hoa Sơn Trang Trang chủ, cùng với còn lại dòng dã hơn 10 tên tu vi đạt đến á thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, cái này mới dần dần đem phù trận vững chắc. Mới một kích kia ngạnh bính, nhường chung quanh đông đảo người quan chiến nhìn mà than thở. Thậm chí rất nhiều thánh giả đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối là đủ để tàn sát thánh sức mạnh rồi, bất luận là Hoa Vô Song Bách Hoa hỗn loạn, vẫn là Tiêu Trần Viêm Dương kiếm pháp, cũng có chém giết sức mạnh thánh giả, không chút nào khoa trương mà nói, mới liền xem như thánh giả bị tác động đến trong đó, cũng nhất định là cựu tử nhất sinh. Nhất là trực quan cảm nhận được thánh bảng thánh tử thực lực, giờ khắc này, mọi người chung quanh cũng đều là minh bạch, vì cái gì thánh bảng thánh tử tại trung ương thế giới có thể có cái này địa vị cao như thế. Kỳ thực đây không chỉ là thiên đạo ý chí che chở cùng mỗi người bọn họ cái kia bối cảnh thâm hậu, chủ yếu nhất, vẫn là mỗi một tên thánh bảng thánh tử, đều thật là có thực lực tuyệt mạnh. Bù hôm qua 2 canh, hôm nay 6 chương, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1372 Quyết thắng. Tại phù trận bảo vệ dưới, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song hai người kịch đấu cùng một chỗ, kiếm vực cùng đao vực không ngừng đối kháng, trọng lực pháp tắc cùng mưa đen pháp tắc cũng là không ngừng hướng đối phương tạo áp lực, đao kiếm đụng nhau âm thanh càng là liên tiếp, hơn nữa, kèm theo mỗi một lần đao kiếm chạm vào nhau, đều sẽ có kinh khủng dư ba bốn phía ra. Kịch liệt như vậy đụng nhau. Hoàn toàn không phải Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên trận chiến kia có thể đánh đồng, liền xem như có phụ trận ngăn cách, nhưng chung quanh đông đảo võ giả, cũng đều là cảm thấy tim đập nhanh, bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc, ngoại trừ cùng là thánh bảng thánh tử Long Dương bọn người bên ngoài, chỉ sợ cũng chính là chỉ những cái kia á thánh đại tôn đi. Thánh bảng thánh tử có thể tàn sát thánh, đây là trung ương thế giới người người đều biết sự tình. Bất quá nguyên lai tưởng rằng thánh bảng thánh tử liền xem như muốn tàn sát thánh, có thể ít nhất cũng cần phí một chút khí lực đi. Nhưng từ Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song trong chiến đấu đến xem, thánh bảng thánh tử tàn sát thánh kỳ thực đồng thời không có cái gì khó khăn quá lớn, trừ phi là gặp gỡ cao giai thánh giả, cũng chính là tu vi ít nhất đạt đến thánh cảnh tiểu viên mãn cấp bậc thánh giả, như thế có lẽ còn sẽ phát sinh một chút biến cố. Cái này đích xác là có chút kinh khủng, phải biết, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song tại thánh bảng phía trên xếp hạng có thể cũng không tính quá cao à, thậm chí đều còn không có đứng hàng 36 thiên cương bên trong, vẹn vẹn chỉ là thất thập nhị địa sát. Có thể coi là như thế, hai người biểu hiện ra chiến lực, cũng đã nhường rất nhiều đê giai thánh giả sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, những cái kia đứng hàng 36 thiên cương thánh bảng thánh tử lại sẽ có như thế nào chiến lực, có lẽ bọn hắn đã có thể làm đến á thánh cảnh phía dưới vô địch đi. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, chỉ sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Mà tại lôi đài ngay phía trước, Long Dương, Phượng Tuyệt bọn người vẫn còn tính toán bình tĩnh, bất quá Tần Thủy Nhu tư nữ trên mặt nhưng là mang theo tan không ra vẻ lo lắng. Ngươi nói hai người bọn họ ai sắc phần thắng lớn hơn một chút. Lúc này, Phượng Tuyệt nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe nói Phượng Tuyệt lời này, Long Dương khẽ mỉm cười nói. Luận thực lực hai người kỳ thực không kém nhiều, bất quá bằng vào nhục thân chi lực, ta nghĩ Tiêu Trần huynh phần thắng muốn lớn hơn một chút. Kịch đấu nhiều chiêu như vậy, Tiêu Trần cũng không rơi vào quá nhiều hạ phong, thực lực của hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bất quá, Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể mạnh mẽ như vậy nhục thân, mà so sánh với Hoa Vô Song nhục thân liền hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau rồi. Trên thân thể có chênh lệch rất lớn, điểm ấy trong thời gian ngắn có lẽ còn nhìn không ra cái gì, chỉ khi nào chiến cuộc lâm vào cháy bỏng, hai người bày ra đánh rằng co về sau, thắng lợi nhất định sẽ là Tiêu Trần. Có đôi khi liền Long Dương đều rất kỳ quái, Tiêu Trần đến tột cùng là tu luyện loại nào luyện thể công pháp, lại có thể ủng có mạnh mẽ như vậy nhục thân chi lực, phải biết, liền xem như tại trung ương thế giới. Long Dương cũng chưa bao giờ thấy qua, trong cùng thế hệ có người nhục thân có thể cùng Tiêu Trần chống lại. Đương nhiên, Hiên Viên Bách Chiến nhục thân có lẽ có thể cùng Tiêu Trần phân cao thấp, bởi vì liền Long Dương biết, Hiên Viên Bách Chiến tu luyện một môn cực kỳ cao siêu luyện thể công pháp, tục truyền là Hiên Viên Thị bí mật bất truyền, lại cực khó tu luyện. Hiên Viên Bách Chiến là gần ngàn năm qua, cái thứ nhất đem hắn tu luyện thành công người. Có lẽ cả cái trong nhân tộc, cũng chỉ có Hiên Viên Bách Chiến nhục thân có thể cùng Tiêu Trần phân cao thấp rồi. Đương nhiên, Long Dương kỳ thực cũng không biết, Tiêu Trần nhục thân cường đại, không chỉ là bởi vì bách luyện chiến thể, hoặc có lẽ là Tiêu Trần bách luyện chiến thể tới một mức độ nào đó đã xảy ra dị biến, mà cái này dị biến căn nguyên, kỳ thực liền đến từ Long Thanh. Trước kia Long Thanh có thể là cho Tiêu Trần không thiếu Long tộc tinh huyết, một tên nhân loại lại người mang Long tộc tinh huyết, đây đối với Tiêu Trần nhục thân cường hóa cùng cải tạo, có thể là có vô cùng tác dụng cực lớn, dù sao thế nhân đều biết, Long tộc nhục thân, thế nhưng là thập phần cường đại, nhất là thuần huyết Long tộc, trên cơ bản đã sẽ không kém man tộc nhiều lắm. Chính là bởi vì người mang Long tộc tinh huyết, lại thêm lại tu luyện bách luyện chiến thể, vì lẽ đó Tiêu Trần nhục thân mới có thể kinh khủng như vậy. Mỗi người đều khiếp sợ nhìn chăm chú lên chiến cuộc biến hóa, mà chính như Long Dương nói tới, theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần tại trên xác thịt ưu thế cũng là cuối cùng bắt đầu chậm rãi hiện ra. Bằng vào kinh khủng sức mạnh thân thể, Tiêu Trần thương thế trên người không ngừng khôi phục khỏi hẳn, mà Hoa Vô Song, dù cho lực công kích cường đại, nhưng rõ ràng là không dây dưa hơn Tiêu Trần. Cũng sớm đã linh giáo đến Tiêu Trần cái kia kinh khủng năng lực khôi phục. Tiếc là Hoa Vô Song đối với cái này căn bản liền không có biện pháp gì, trong lòng biết còn như vậy kéo dài thêm, thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, vì lẽ đó, Hoa Vô Song cũng là cắn răng một cái, làm ra tốc chiến tốc thắng quyết định. Không thể cùng Tiêu Trần mang xuống, nhục thân của mình sức mạnh còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Trần, ngăn trở Tiêu Trần công kích, Hoa Vô Song lập tức nâng đao quét ngang, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Giọng bình tĩnh nói, một chiêu phân thắng thua a Tiêu Trần. Nói, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Hoa Vô Song trực tiếp chính là chém ra một đao, đây là hắn mạnh nhất một đạo, đồng thời cũng là sau cùng sát chiêu. Lúc này thi triển đi ra, cũng mang ý nghĩa Hoa Vô Song thật sự bất lực tái chiến, hoặc chính là một đao đánh bại Tiêu Trần, hoặc là Hoa Vô Song liền chỉ có thể tự chịu thua. Kinh khủng đao mang phảng phất là muốn chém liệt thiên tế không gian trực tiếp bị chém ra một cái khe nước to lớn, đồng thời nguyên bản vốn đã là bị vững chắc xuống phòng ngự trận pháp, lúc này càng là lại lần nữa gần như sụp đổ. Cảm thấy phòng ngự phụ trận sụp đổ dấu hiệu, lần này Bách Hoa Cốc cốc chủ không chút do dự quát lớn, tất cả mọi người, lui. Phòng ngự phụ trận đã ngăn không được hai người một kích mạnh nhất này dư ba rồi. Bách Hoa Cốc cốc chủ không chút do dự nhường đám người thối lui. Nghe vậy, mọi người ở đây tự nhiên là không dám có cái gì lưu lại. Thánh cảnh phía dưới người, căn bản vốn không dám do dự. Trước tiên liền lựa chọn bước ra lui lại, thậm chí liền thánh giả nhóm cũng là nhao nhao bắt đầu lui về phía sau. Duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Á Thánh Đại Tôn, cùng nửa bước Đại Thánh rồi. Bọn hắn ngược lại không sợ hãi Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song dư ba. Đương nhiên, trừ những thứ này ra thế hệ trước cường giả bên ngoài, còn có Long Dương Phượng Tuyệt mấy người cũng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đồng thời, Long Dương lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Các ngươi đứng ở đằng sau ta tới. Long Dương lời này tự nhiên là đối với Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Long Khi, Long Quỳ hai tỷ muội nói. Chúng nữ thực lực còn chưa đủ mà đối kháng Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song dư ba, chỉ có thể từ Long Dương cùng Phượng Tuyệt xuất thủ bảo vệ. Đương nhiên, dùng thực lực của hai người, đây cũng không phải việc khó gì, dù sao hai người đều là thánh bảng 10 vị trí đầu thánh tử. Đám người chen lấn tối lui, bất quá vẫn là muộn một chút, phòng ngự phụ trận cuối cùng không có chịu đựng lấy Hoa Vô Song một đao này, lập tức đột nhiên nước toát ra, phụ trận phá thoái. Cái kia khí tức kinh khủng tự nhiên là không có chút nào ngăn trở bao phủ toàn trường. Mỗi người đều có thể cảm thấy, từ Hoa Vô Song một đao này bên trên truyền lại tới cái kia khí tức khủng bố. Chân chính đối mặt cảm nhận được cái này cố khí tức khủng bố, một chút nguyên bản còn không tin tà thánh giả, lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn cả lên. Chương 02, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1373, lại lần nữa hoành động. Tại Hoa Vô Song cái kia khí tức kinh khủng bao phủ, chung quanh quan chiến đông đảo võ giả lúc này rốt cục hoảng loạn, nhất là những cái kia tu vi dưới đáy võ giả, vẹn vẹn chính là từ cỗ khí tức này phía trên, bọn hắn cũng đã là cảm thấy tử vong nguy hiểm. Một cái tiếp một cái võ giả điên cuồng hướng về nơi xa thối lui, thánh giả còn tốt một chút, dù sao bọn hắn có thể xé rách hư không. Trong nháy mắt cũng đủ để né ra rất xa, bất quá những người khác liền không có may mắn như thế. Vốn là lần này đến đây người quan chiến liền vô cùng đông đảo, hiện đang đảo tẩu đứng lên, càng là loạn thành một đoạn. Như thế cục diện hỗn loạn, Bách Hoa Sơn trang trang chủ cùng một đám Bách Hoa Sơn cửa hiệu cường giả cũng là không có cách nào. Hơn nữa, giờ này khắc này, Bách Hoa Sơn cửa hiệu mọi người cường giả lộ ra. Là như thế nào giảm bớt Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song một kích này tác động đến phạm vi? Dù sao một khi nơi này chiến đấu dư ba lan tràn xem ra, Bách Hoa Sơn cửa hiệu bên ngoài cái kia vô số hoa tươi, trong nháy mắt cũng đủ để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đó cũng là không nghĩ tới Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song sức mạnh sẽ lớn như vậy, liền thánh cấp đứng đầu phòng ngự phụ trận cũng không có cách nào ngăn trở hai người chiến đấu. Chư vị! Chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem bọn hắn dư âm của đòn đánh này ngăn cản lại. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Bách Hoa Sơn trang trang chủ trước tiên chính là trầm giọng nói. Phòng ngự phù trận đã bị công phá, như thế kế tiếp cũng chỉ có thể bọn hắn đến những thứ này nửa bước đại thánh cùng với Á Thánh Đại Tôn hôn tự xuất thủ, dùng cái này tới chặn phía dưới Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song công kích. Nghe nói Bách Hoa Sơn trang trang chủ lời này, chung quanh rất nhiều cường giả đều là theo lời gật đầu, đồng thời, mọi người các cường giả cũng là lần lượt phân tán đến diễn võ trưởng các ngõ ngách, đem diễn võ trưởng toàn bộ cho bao vây lại. Rõ ràng, những cường giả này đã là từ bỏ diễn võ trưởng, cái này diễn võ trưởng hủy hoại liền hư mất, chỉ cần không cho dư ba tiếp tục khuyết tán là được, trọng điểm vẫn là cái này Bách Hoa Sơn cửa hiệu bên ngoài cái kia vạn dặm biển hoa. Rất nhiều cường giả nhóm ai vào chôn ấy, đây hết thể nói đến rất dài, nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ là thoáng qua ở giữa. Lúc này, Hoa Vô Song đao mang đã trực tiếp đánh út về phía Tiêu Trần. Đối mặt Hoa Vô Song cuối cùng này quyết thắng một đao, Tiêu Trần không dám khinh thường chút nào. Đầu tiên là chém ra một kiếm, Viêm Dương kiếm pháp thi triển, sau đó ngay sau đó lại là một chỉ điểm ra, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ thất chỉ mặc, tà kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Một đạo kiếm mang màu đen chợt lóe lên, mà nhìn thấy Tiêu Trần thi triển ra mặc tà kiếm chỉ, nguyên bản còn một mặt lạnh nhạt, tên kia đến từ Hạo Thiên Minh nửa bước đại thánh, lúc này biến sắc, lập tức một đôi mắt rất nhanh liền gắt gao chằm chằm trên người Tiêu Trần. Không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ lúc này, tự nhiên là không có ai phát giác được tên này đến từ Hạo Thiên Minh nửa bước đại thánh biến hóa, mà Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song một kích cuối cùng, vào lúc này cũng là mạnh mẽ chạm vào nhau. Sóng trùng kích khủng bố lập tức phân tán bốn phía, cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, Bách Hoa Sơn trang trang chủ rốt cục trầm giọng hét một tiếng nói, chư vị, xuất thủ. Kèm theo Bách Hoa Sơn trang trang chủ tiếng quát, chư vị cường giả cũng là đồng loạt ra tay, đồng thời, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người cũng là linh lực tản ra ngoài, trước người tạo thành một tầng bảo hộ, để mà ngăn cản cái này kinh khủng dư ba xung kích. Đám người lần lượt xuất thủ, chung quy là thành công đem dư ba ngăn cản ở trong diễn võ trường, không có mặc kệ tác động đến, bất quá, coi như như thế. Như trước vẫn là có người bị dư ba đánh trúng, chí ít có mấy trăm tên tu vi dưới đáy võ giả chưa kịp chạy ra diễn võ trường, mà những người này, đều không ngoại lệ, trực tiếp bỏ mình. Hoàn toàn là không thể nghi ngờ, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song cũng căn bản cũng không có nhằm vào mấy cái này người, chỉ bất quá, liền xem như dạng này, hai người chiến đấu dư ba, vẫn như cũ không phải những người này có thể chống lại. Cái này mấy trăm tên võ giả bình thường chính là, đối với mọi người mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, mà phía dưới, một cái ngạnh bính phía dưới, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song thân hình đều là bay ngược mà ra. Còn là tu luyện không đủ à, dùng hai đạo công kích mới ngăn trở Hoa Vô Song một chiêu này, nguyên nhân trong đó, tự nhiên là Tiêu Trần đối với thánh cấp vũ kỹ trung phẩm tu luyện không đủ, vẹn vẹn biết nhập môn cấp độ. Mà Hoa Vô Song tu luyện thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, ít nhất cũng là đạt đến đại thành cấp bậc, đã như thế, trong uy lực tự nhiên là có chênh lệch. Một cái ngạnh bính, hai người đồng thời đều bị trọng thương, bụi mù nổi lên bốn phía, hồi lâu sau, trong diễn võ trường bụi mù lúc này mới bắt đầu chậm rãi tán đi, đồng thời, kèm theo bụi mù tiêu tan, đám người cũng là thấy rõ ràng, toàn bộ diễn võ trường lúc này nghiễm nhưng đã bị san bằng thành đất bằng. May mắn có Bách Hoa Sơn trang trang chủ mấy người mọi người cường giả xuất thủ, nhờ vậy mới không có nhường dư ba tiếp tục khuyết tán. Mà tại đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng hai phiến trong phế tích, sau nửa ngày, hai đạo linh lực khuyết tán, làm vỡ nát những thứ này đổ nát thê lương. Lập tức, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song thân ảnh lúc này mới lần lượt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vốn là tại trung ương diễn võ trường vị trí, nhưng bây giờ, hai người đều bị chấn bay đến diễn võ trường biên giới, khí tức đều là phù phiếm vô cùng, trên thân tức thì bị tiên huyết chối nhuộm đỏ, nhìn ra được, bất luận là Tiêu Trần hay là Hoa Vô Song, cũng đã là bị trọng thương. Bất quá tại hai người hiện thân về sau, đám người có thể nhìn thấy, Tiêu Trần thương thế trên người bắt đầu đang nhanh chóng khép lại, chỉ bất quá cũng không có khả năng khỏi hẳn. Vẹn vẹn chỉ là hóa giải một bộ phận thương thế. Bách luyện chiến thể năng lực tự lành đã đạt đến cực hạn, không đủ để đem mình bây giờ một thân này thương thế cho khép lại, nhưng coi như vẹn vẹn chỉ khép lại một bộ phận, cái kia cũng đã là nhường Tiêu Trần chiếm cứ ưu thế, bởi vì cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Trần tình trạng rõ ràng là muốn tốt qua Hoa Vô Song rồi. Nhìn xem Tiêu Trần thương thế trên người khép lại một bộ phận, Hoa Vô Song trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, xem tới vẫn là thua rồi à. Một kích không thể đánh bại Tiêu Trần, Hoa Vô Song nghiễm nhưng đã là không có sức tái chiến, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Lập tức, Hoa Vô Song mắt tối sầm lại, thân thể chính là ngã xoạch xuống. Thắng bại đã phân, một trận chiến này cuối cùng Tiêu Trần thắng hiểm. Phía trước kết quả như vậy, mọi người chung quanh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này đích xác là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, Tiêu Trần từ đăng lâm thánh bảng đến bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, thế mà liền có thể đánh bại Hoa Vô Song rồi. Cũng mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ, trên bầu trời màn ánh sáng xuất hiện lần nữa, thánh bảng danh sách lại lần nữa hiển hiện ra, mà Tiêu Trần danh tự lại một lần sáng lên ánh sáng mang. Sau đó, thành công thay thế nguyên bản thuộc về Hoa Vô Song thứ 79 vị. Từ 93 vị, trực tiếp vọt cư đến thứ 79 vị, mà Hoa Vô Song danh tự nhiên thuận rời một vị, trở thành người thứ 80. Đến nỗi những người khác xếp hạng, tự nhiên là hướng về sau thuần gì, một mực đạo Tiêu Trần lúc đầu thứ 93 vị bị thứ 92 vị người cho thay thế sau đó, thánh bảng biến động mới ngừng lại được. Thánh bảng bên trên thứ tự phát sinh biến hóa, như thế cũng đại biểu cho thiên đạo ý chí thừa nhận kết quả của trận chiến này, Tiêu Trần chiến thắng Hoa Vô Song. Kết quả đã định, Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng là trước tiên đi tới Tiêu Trần bên cạnh, đỡ lấy đồng dạng đã là tình trạng kiệt sức Tiêu Trần. Chương 03, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1374, Hoành Minh Đại Trưởng Lão. Hoa Vô Song là trực tiếp lâm vào hôn mê, mà Tiêu Trần cũng là thụ thương không nhẹ, vì lẽ đó, Bách Hoa Sơn trang chủ cũng là không nói thêm gì, trước tiên liền danh nhân an bài hai người đi xuống nghỉ ngơi rồi. Cũng không giống như để ý kết quả của trận chiến này, cũng không để ý con trai mình thất bại. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ vẫn là bởi vì Bách Hoa Sơn trang chủ chính mình cũng biết, thánh bảng sự tình, hắn căn bản là không có quyền can thiệp. Hơn nữa, một trận chiến này là tuyệt đối công bình, hai người cũng không có dùng thủ đoạn gì. Tiêu Trần có thể chiến thắng Hoa Vô Song, bằng vào là thực lực của hắn, đã như thế. Bách Hoa Sơn trang chủ lại có thể nói cái gì đó. Tiêu Trần cùng Hoa Vô Song hai người rất nhanh liền bị an bài xong xuôi dưỡng thương, mà đông đảo đến đây người quan chiến, cũng là tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu đông đảo hộ vệ an bài xuống, lần lượt tán đi. Bất quá, mặc dù đám người tán đi, trên bầu trời màn ánh sáng cũng là chậm rãi tiêu thất, nhưng mà chuyện nơi đây, vẫn là rất nhanh tại trung ương thế giới phía trên lại lần nữa đưa tới hoành động. Đương nhiên, cái này hoành động nơi phát ra cũng không phải một trận chiến này nguyên nhân, mà là tới từ Tiêu Trần. Từ Tiêu Trần đăng lâm thánh bảng đến bây giờ, cái này mới qua bao lâu thời gian, có thể Tiêu Trần đâu, thế mà cứng rắn từ vị trí cuối một đường vượt mọi trông gai cấp tốc hướng đánh tới thứ 79 vị trí, bực này tốc độ tiến bộ, không nói xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối là gần trăm năm nay đều chưa từng xuất hiện được. Phải biết, có thể đứng hàng thánh bảng phía trên người, quả quyết không phải cái này trung ương thế giới bên trong cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi nhiệm vụ. Có thể đứng hàng trong đó cũng đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt rồi, mà muốn tại thánh bảng phía trên tiến bộ, trong đó độ khó nhất định không nhỏ, dù sao ngươi tại tu luyện đồng thời, người khác cũng nhất định sẽ không nhàn rỗi. Giá áo túi cơm đó là chắc chắn không có cách nào đăng lâm thánh bảng, vì lẽ đó, tại thánh bảng phía trên, mỗi tiến bộ một cái thứ tự, cái kia đều có thể nói là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà Tiêu Trần, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền đã liền Hoa Vô Song cũng có thể đánh bại, đứng hàng thánh bảng thứ 79 tên, dạng này tốc độ tiến bộ, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Nguyên bản còn có một chút không quá coi trọng Tiêu Trần thánh bảng thánh tử. Lúc này cũng là cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên nhóm này hắc ma đến, dù sao dạng này tốc độ tiến bộ, đích thật là đã đáng giá gây nên chú ý của bọn hắn rồi. Thiên Âm Thái Dương Tông, Vân Côn Giao Động Phủ, lúc này Vân Côn Giao Chi Thứ ngồi ở một tòa bên hồ trong nhà trúc, hai mắt hơi câm, miệng sừng mang theo một vòng cười yếu ớt, thánh bảng phía trên biến hóa nàng tự nhiên là biết đến, cũng biết Tiêu Trần đánh bại Hoa Vô Song. Nhưng đối với vậy Vân Côn Giao nhưng là một câu nói đều không ngẫu nhiên gặp nói, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngược lại là một bên Vân Giao sắc mặt có chút khó coi, trong mắt còn lưu lại ý tứ chấn kinh chi sắc. giống như Vân Côn Giao, Hiên Viên Thị Chỗ, cũng đồng dạng có hai người chú ý tới thánh bảng biến hóa. Hiên Viên Bách Chiến khi nhìn đến Tiêu Trần thay thế Hoa Vô Song thứ tự về sau, đồng thời không có quá nhiều biến sắc, phảng phất có thể đánh bại Hoa Vô Song. Đối với hắn Hiên Viên Bách Chiến tới nói căn bản liền không có ý nghĩa gì. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Hiên Viên Bách Chiến liền thu hồi ánh mắt, không còn đi chú ý thánh bảng phía trên biến hóa, bất quá bên kia Bạch Cẩn nhưng là không nghĩ như vậy. Nhìn xem Tiêu Trần danh tự từ thứ 93 vị nhảy lên tới thứ 79 vị, Bạch Cẩn sắc mặt có thể nói là âm trầm tới cực điểm. Tiêu Trần mỗi một lần tiến bộ, đều để Bạch Cẩn trong lòng 10 phần phẫn nộ, bởi vì nàng minh bạch, Tiêu Trần càng mạnh, vậy nàng cơ hội báo thù lại càng xa vời. Thậm chí tại Bạch Cẩn trong lòng, có dâng lên một tia tiến đến tìm Hiên Viên Bách Chiến ý nghĩ, để cho mau chóng xuất thủ chém giết Tiêu Trần, không muốn tại cho hắn thời gian. Thế nhưng là ý tưởng này mới vừa xuất hiện, lại rất sắc bị Bạch Cẩn cho vô tình cắt đứt. Nàng bây giờ cũng không dám lại đi sờ Hiên Viên Bách Chiến suối quẩy rồi. Còn nữa, cùng Hiên Viên Bách Chiến so sánh, Hoa Vô Song căn bản cũng không tính là gì. Coi như Tiêu Trần đánh bại Hoa Vô Song, cũng vẫn như cũ đối với Hiên Viên Bách Chiến không có cái gì uy hiếp. Nghĩ tới đây, Bạch Cẩn sắc mặt biến sơ sơ dễ nhìn một chút, đồng thời trong lòng càng là sát ý rồi rào nghĩ đến, Tiêu Trần, nhân tộc quần hùng hội, nhất định là tử kỳ của ngươi. Vô số người, vô số ánh mắt, lúc này đều chú ý tới Tiêu Trần, ở trong đó không chỉ vẹn vẹn có giống Hiên Viên Bách Chiến, Vân Côn Giao dạng này thánh bảng thánh tử, thậm chí liền hắn khác tứ đại tinh giới người cũng đều chú ý tới Tiêu Trần. Thời gian dài như vậy, thế nhân cũng đều biết Tiêu Trần là đến từ Bắc tinh giới, mà hắn cũng là cái thứ nhất đăng lâm thánh bảng tứ đại tinh giới người. Như thế, tự nhiên đưa tới tứ đại tinh giới hắn thế hệ trẻ tuổi coi trọng. Một tòa không biết tên sơn mạch, một cái nhóm sinh bao trùm tại bên trong hắc bào thanh niên, hai mắt buốc lên huyết quang xem về phía chân trời, trong mắt tràn đầy sắc ý, mà nếu như Tiêu Trần tại chỗ, nhất định có thể nhận ra, người này chính là đã từng dạ quỷ các đệ nhất thánh tử Mạc Tà. Đi tới trung ương thế giới sau đó, Mạc Tà liền không có một chút tin tức, từ đầu đến cuối đều đang khổ tu bên trong, hắn mục đích đúng là vì báo thù. Không chỉ là Mạc Tà, Đồng Hoàng, Muôn Đời, Sa Ma Hạt vân vân. Những thứ này đã từng cùng Tiêu Trần có tiếp xúc Bắc tinh giới trẻ tuổi các thiên kiêu, cũng đồng dạng đang chú ý Tiêu Trần, đồng thời, trong lòng cũng là sinh ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tất nhiên Tiêu Trần cũng đã đăng lâm thánh bảng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau, chỉ bất quá, tiến bộ của bọn hắn tốc độ rõ ràng là không thể cùng Tiêu Trần so sánh. Hơn nữa, từng tại Bắc tinh giới, bọn hắn cao siêu kia thiên phú, tại đi tới trung ương thế giới sau đó, cũng là biến không có ý nghĩa đứng lên, ít nhất cũng không chiếm ưu thế gì. Đối với ngoại giới chấn động, Tiêu Trần cũng không biết, tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu tu dưỡng 3 ngày sau, Tiêu Trần thương thế đã không còn đáng ngại, kế tiếp cần phải từ từ khôi phục. Dù sao một lần này tiêu hao rất lớn, nhất là đối với bách luyện chiến thể tiêu hao. Đã như thế, Tiêu Trần thương thế khôi phục tự nhiên không thể nào nhanh. Thời gian trải qua yên ổn an bình, cũng không gấp rời đi. Nói thật, Bách Hoa Sơn cửa hiệu dạng này thế ngoại đảo nguyên, chính Tiêu Trần cũng rất ưa thích. Chỉ bất quá hôm nay, có một cái nhường Tiêu Trần căn bản cũng không có nghĩ tới khách người chủ động đến nhà bái phỏng. Người này liền là trước kia ngay tại tên kia đến từ Hạo Thiên Minh nửa bước đại thánh trưởng lão. Chủ động tới đến Tiêu Trần chỗ tiểu viện, mà đối mặt một cái nửa bước đại thánh chủ động tới thăm. Tiêu Trần tự nhiên là muốn đích thân nghênh tiếp, vì thế thương thế mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng hành động cũng đã không nhận ảnh hưởng gì rồi. Phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần tên này nửa bước đại thánh ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, tên này nửa bước đại thánh đầu tiên là đánh giá hắn nửa ngày, khiến cho Tiêu Trần lòng tràn đầy nghi hoặc về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Lão Phu Hoành Minh, thân phận nghĩ đến tiểu hữu cũng hẳn là biết được rồi, hôm nay tới đây, là có một số việc nghĩ còn muốn hỏi tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu có thể nói rõ sự thật, cái này đối với Lao Phu mà nói rất trọng yếu. Hoành Minh, cái tên này tại nhân tộc cương vực nhất định tính là đại danh đỉnh đỉnh, Hạo Thiên Minh trưởng lão đông đảo, nhưng có thể tại tất cả trưởng lão bên trong, đại trưởng lão chỉ ba vị, mà Hoành Minh chính là một cái trong số đó, chân chính thuộc về là Hạo Thiên Minh một phương nhân vật thực quyền, liền giống với Tần Nghiễm tại Thiên Âm Thái Dương Tông địa vị đồng dạng. Chương 04, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1375, cửu kiếm chỉ bí mật. Không muốn trước mắt cái này, người đàn ông tuổi trung niên chính là Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão một trong Hoành Minh. Phải biết, tại nhân tộc cương vực bên trong, dứt bỏ thánh bảng thánh tử không nói, đại thánh đế tôn có thể không thể nghi ngờ là địa vị nhất là cao thượng người, bất quá cả cái nhân tộc. Bây giờ tại thế đại thánh đế tôn, cũng vẹn vẹn cũng chỉ có ba người, cũng chính là âm dương tử bọn hắn. Mà tại âm dương tử ba người bọn họ phía dưới, nửa bước đại thánh số lượng rõ ràng liền muốn nhiều hơn rất nhiều, cả cái nhân tộc cộng lại, nhân tộc nửa bước đại thánh số lượng, ít nhất trên trăm. Mà những thứ này nửa bước đại thánh, mặc dù nhìn qua tu vi đều như thế, nhưng trên thực lực nhưng là cách biệt. Chân chính được xưng là đại thánh đế tôn phía dưới người mạnh nhất, tại trong nhân tộc công nhận cũng liền 9 người. Bọn hắn theo thứ tự là Hiên Viên Thị ba đại tộc lão, Thiên Âm Thái Dương Tông tam đại điện chủ, cùng với Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão, 9 người này chính là được vinh dự đại thánh đế tôn phía dưới người mạnh nhất. Mà sự thật cũng chứng minh, 9 người này thực lực hoàn toàn chính xác cường thịnh đến cực điểm, bởi vì bất luận là ai, bao quát trước mắt Hoành Minh cũng tốt, vẫn là Thiên Âm Thái Dương Tông Tần Nghiễm Điện Chủ cũng được, bọn hắn cũng có qua tự mình đánh giết nửa bước đại thánh ghi chép, hơn nữa không chỉ một lần. Có thể trở thành Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão, Hoành Minh quyền thế và thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay, Hoành Minh chủ động đến nhà bái phỏng, đích thật là ra Tiêu Trần đoán trước, vì lẽ đó, tại nghe thấy Hoành Minh lời nói về sau, Tiêu Trần cũng là trịnh trọng gật đầu nói. Tiền bối xin hỏi, vạn bối biết đến, tự nhiên thành thật trả lời. Đối mặt Hoành Minh, Tiêu Trần rõ ràng không thể nào có quá nhiều bất kính, không nói trước Hoành Minh thực lực cùng quyền thế, chỉ riêng nói Tiêu Trần cùng Hoành Minh giữa hai người bản liền không có thù oán gì, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không cần thiết đắc tội dạng này một cái cường giả, dù cho Hoành Minh không dám giết chính mình, nhưng thêm một kẻ địch, từ đầu đến cuối không bằng thêm một người bạn muốn tốt. Còn nữa, Tiêu Trần cũng không phải loại kia muốn đem toàn thế giới đều cho đắc tội người. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, Hoành Minh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng không có chút nào một điểm lấy thế đè người ý tứ. Cái này khiến Tiêu Trần trong lòng rất là thoải mái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đến Hoành Minh tầng thứ này người, bọn hắn đã sớm không gọt với lấy thế đè người rồi, bởi vì không cần thiết, cùng với bọn họ nói chuyện, tương phản không những không có quá nhiều khẩn trương, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng, giống như là tại cùng một cái ôn hòa trưởng bối nói chuyện phiếm đồng dạng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hoành Minh khẽ mỉm cười nói, ha ha, tiểu hữu nói quá lời, kỳ thực không tính là gì đại sự, bất quá là một ít chuyện riêng thôi. Xin hỏi mấy ngày trước tiểu hữu cùng Hoa Vô Song quyết đấu lúc, cuối cùng một chiêu kia kiếm chỉ, thế nhưng là cửu thiên kiếm chỉ. Trên mặt mang theo một vòng nụ cười ấm áp, Hoành Minh cũng không có treo lưới góc quanh, nói thẳng vào vấn đề. Nghe nói Hoành Minh chủ động nhắc tới cửu thiên kiếm chỉ, Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nếu như Hoành Minh hỏi là sự tình khác, cái kia Tiêu Trần có lẽ còn không biết như thế. Nhưng cửu thiên kiếm chỉ khác biệt, bởi vì cái này liên lụy đến Trần Lăng. Đối với Trần Lăng thân thế, Tiêu Trần đã biết được là đã từng trải qua Hiên Viên Thị ba đại tộc lão, cùng bây giờ Hiên Viên Thị lão tổ Hiên Viên Vô Địch chính là đồng lứa nhân vật. Đã từng Trần Lăng cũng đã nói, tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình. Đương nhiên, chính Tiêu Trần cũng minh bạch, Trần Lăng thân phận một khi bại lộ, bị Hiên Viên Vô Địch biết được, chuyện kia có lẽ sẽ biến rất phiền phức. Vì lẽ đó, tại nghe thấy Hoành Minh hỏi thăm cửu thiên kiếm chỉ sau đó, Tiêu Trần sắc mặt tự nhiên là xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Dạng này biến hóa rất nhỏ, đổi lại những người khác e rằng căn bản sẽ không chú ý tới. Bất quá Hoành Minh là ai, hắn hiển nhiên là đem Tiêu Trần mọi cử động thu hết vào mắt rồi. Tiêu Trần biến hóa không có trốn qua Hoành Minh con mắt, nhưng hắn cũng không có thúc giục, một mực kiên nhẫn cùng đợi. Hồi lâu đi qua, Tiêu Trần mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Minh, trên mặt lộ ra một vòng xin lỗi nói. Tiền bối, vốn là tất nhiên tiền bối nghe thấy, vạn bối nên biết gì nói đó, bất quá việc quan hệ Cửu Thiên Kiếm Chỉ, vạn bối đã từng đã đáp ứng người khác, không thể đem Cửu Thiên Kiếm Chỉ cùng chuyện của hắn để lộ ra ngoài, vì lẽ đó mong rằng tiền bối có thể tha thứ vạn bối cả gan. Tiêu Trần lời nói này rất là thành khẩn, nghe vậy, Hoành Minh cũng là dứt khoát, không có chút nào biến sắc cười trở về nói, không sao. Lúc trước Lao Phu liền đã nói, đây là việc tư, tất nhiên tiểu hữu có khó khăn khó nói cái kia thì cũng thôi đi. Bất quá đã như vậy, Lao Phu vẫn còn có chút nói muốn đối với tiểu hữu nói, hoặc có thể nói là muốn nhường tiểu hữu chuyển đạt cho cái kia dạy dỗ ngươi Cửu Thiên Kiếm Chỉ người. Hoành Minh không có làm khó Tiêu Trần ý tứ, nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng âm thầm phỏng đoán Hoành Minh là làm thế nào biết Cửu Thiên Kiếm Chỉ. Hoặc có lẽ là hắn cùng Trần Lăng ở giữa lại có quan hệ gì, bất quá trong lòng mặc dù đang âm thầm suy tư, nhưng mặt ngoài, Tiêu Trần vẫn là gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Gặp Tiêu Trần tại đối với Cửu Thiên Kiếm Chỉ trong chuyện rất là cẩn thận, Hoành Minh từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Tại trước khi nói hay là trước nhường lão phu vì ngươi bóc mở nghi ngờ trong lòng đi. Liên từ Cửu Thiên Kiếm Chỉ bản thân nói lên đi. Cái này Cửu Thiên Kiếm Chỉ có thể nói là ta Hạo Thiên Minh tất cả, nhưng cũng có thể nói không phải, bởi vì nó bản sự ta Hạo Thiên Minh đã qua đời một vị đại trưởng lao sáng tạo, mà tên của người này ngươi e rằng chưa từng nghe qua, nàng cứ gọi Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành. Nghe nói cái tên này, Tiêu Trần trong lòng cả kinh, nhưng mặt ngoài nhưng lại không biểu lộ ra. Vẫn như cũ yên tĩnh nghe Hoành Minh. Dựa theo Hoành Minh lời nói cái này Cửu Thiên Kiếm Chỉ chính là Hạ Khuynh Thành sáng tạo, mà Hạ Khuynh Thành đã từng là Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão, hơn nữa còn là Hạo Thiên Minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị đại trưởng lão. Thậm chí liền xem như Hạo Thiên Minh minh chủ, vị kia đại thánh đế tôn đều đã từng lớn tiếng qua, Hạ Khuynh Thành là có cơ hội đột phá đại thánh chi cảnh. VN cho là có lấy thực lực như thế, thiên phú người, tự nhiên nhường Hạo Thiên Minh nhất thiết phải xem trọng, bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới là, Hạ Khuynh Thành tại trở thành đại trưởng lão sau đó, cũng không lâu lắm, nàng gặp một người, mà người này chính là Hiên Viên Thị gia tộc ngay lúc đó ba đại tộc lão, Hiên Viên Lăng. Hai người ngẫu nhiên quen biết, nhưng rất nhanh yêu nhau. Hoành Minh chậm rãi nói ra, sự tình phía sau. Tiêu Trần đều nghe Trần Lăng nói qua, đương nhiên, từ Hoành Minh tự thuật lý, có vẻ như Hạo Thiên Minh cũng không biết, Hạ Khuynh Thành chính là, kỳ thực thích hợp Hiên Viên Vô Địch có quan hệ. Hoành Minh nói tới chuyện đã xảy ra, trên cơ bản cùng Trần Lăng nói không có cái gì khác nhau nhiều, trừ một chút chi tiết Hoành Minh khả năng không hiểu rõ lắm bên ngoài, cái khác đều có thể xứng đáng. Chỉ bất quá, duy nhất nhường Tiêu Trần còn đang hoài nghi. Đó chính là nhốt với Cửu Thiên Kiếm Chỉ rồi, Trần Lăng trước đây nói qua, cái này Cửu Thiên Kiếm Chỉ là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, có thể Hoành Minh lại nói, cái này Cửu Thiên Kiếm Chỉ chính là từ Hạ Khuynh Thành sáng tạo. Ở điểm này, hai người thuyết pháp một trời một vực, chỉ bất quá, hiện tại điểm này giống như đã không phải là chủ yếu vấn đề, bởi vì Hoành Minh lúc này cũng không xoắn suýt Cửu Thiên Kiếm Chỉ. Mà là quan tâm Tiêu Trần đến tuột cùng là từ chỗ nào học Cửu Thiên Kiếm Chỉ, hoặc có lẽ là Hoành Minh khả năng đã đoán được truyền thụ Tiêu Trần Cửu Thiên Kiếm Chỉ người, liền là năm đó Hiên Viên Lăng. Chương 05, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử.